lay, nói cách khác, là tâm nhãn quá nhiều. Mà nàng cùng người ta nói lời nói, tổng không xem đối phương đôi mắt, loại người này chính là thà phụ cả người, không muốn người phụ hắn. Rời đi thời điểm, cô nương cố ý mua một phen khóa, lại không đem chìa khóa lưu lại, phòng chính là Mai đại tỷ. Cô nương nói, nếu là Ngô tẩu bắt được chìa khóa, lấy nàng thành thật tính tình, bị nàng một trận hống, đánh nàng môn, cô nương trong phòng, đáng giá cũng không ít, ném thượng này một kiện hai kiện. Tiêu Hạnh Hạnh kinh ngạc cảm thán vỗ tay, chủ nhân thật là lợi hại ánh mắt, sáng sớm liền nhìn ra, Thu Lăng cô nương thật đúng là đừng nói, các ngươi nói không hai ngày, Mai đại tỷ liền tới rồi hai cái thân thích, nói muốn mượn cô nương phòng trụ một đêm, còn làm Ngô tẩu mở cửa, phát hiện thay đổi khóa, lúc này mới chưa tiến vào. Mai đại tỷ còn tưởng xúi dục Ngô tẩu tạc khóa, Ngô tẩu kia là gan, nào dám à, vừa nghe nói đổi khóa, liền biết cô nương hứa có khác dụng ý, nói cái gì cũng không dám. Nói thật làm cho bọn họ đi vào, trộm cô nương đồ vật, mà Ngô tẩu lại quản chìa khóa, này nhưng không thể so nhà nàng bí phương bị trộm tới nhẹ a. Tiểu Quế Hoa nhìn xem mọi người, lại nhìn mắt Ngô tẩu, nương a, ngươi như thế nào bị người bán còn cho người ta đếm tiền a, chuyện này nhiều huyền a, nếu là nguyệt gì đồ vật ném, chúng ta đời này đều không dám ngẩng đầu. Tuy rằng lấy đồ vật không phải các nàng, nhưng chung quy không tốt, chuyện này cũng sẽ ở trong lòng rơi xuống bóng ma. Thu Lăng hơi hơi mỉm cười, hảo, Ngô tẩu, ta đi kia phòng nhìn một cái. Tiêu Hạnh Hạnh nói, các nàng dọn đồ vật thời điểm, ta đều lưu ý, chỉ dẫn theo ấm đất cùng tay lại đi, đệm chăn, gối đầu chờ chủ nhân đồ vật một kiện không núp ních. Có lẽ là biết chủ nhân cùng Mạc gia, Lục gia, Thẩm gia quan hệ đều không tồi, không dám đắc tội bãi. Mai đại tỷ biểu huynh ở Lục gia làm quản sự, nhưng Lục gia cùng Mạc, Thẩm hai nhà so sánh với, này cách xa cũng không phải là nhỏ tí tẹo, một cái là mới xuất hiện, mà khác hai nhà đều có trăm năm nội tình. Cùng ngày ban đêm, Thu Lăng liền cấp Nguyệt Dĩnh viết tin, tìm được Minh Nguyệt viện khai cửa hàng địa phương đem tin gửi đi ra ngoài, viết chính là Yến đại công tử tên Húy, bên trong lại trang một cái tiểu tin bộ, viết chính là cô nương tên Húy. Ngay kế, Thu Lăng kéo Ngô Thẩm đi tìm thợ mộc, phải về tới sửa chữa nhà ở, trước đây còn nghĩ đem tạp vật phòng dọn dẹp ra tới, cái này hảo, đem tạp vật chồng chất đến chuồng ngựa đi, hiện tại hảo, cũng không cần lại dọn dẹp, trực tiếp đem tạ công tử tây phòng, tây xương đầu gian đều dựa theo cô nương bản vẽ tiến hành trang hoàng một phen. Nô Thẩm cấp giới thiệu chính là cho nàng trang hoàng dưa hạt cửa hàng thợ một cửa hàng, ở trong mắt nàng, tất cả mọi người là người tốt, cũng chỉ có nàng bà mẫu, đại bá là người xấu. Thợ mộc nhìn một chút Thu Lăng đỉnh đầu bản vẽ, lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, như vậy trang hoàng phương pháp vẫn là lần đầu thấy. Thu Lăng nói, hảo, tới rồi nhà ta, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, quá mấy ngày công tử nhà ta muốn tới phủ thành đọc sách, ta là cố ý tới thu thập nhà ở, ngươi liền chiếu ta nói trang hoàng, yêu cầu nhiều ít bạc ngươi liền nói, nhưng nhất định phải làm tốt. Ngô Tẩu nói, đây là ta chủ nhân bên người quản sự cô nương, nói chuyện giữ lời. Là ngươi chủ nhân trong nhà trang hoàng, hảo thuyết. Sáng sớm liền nghe Ngô Tẩu nói, ngươi chủ nhân là phúc hậu người, đã là phúc hậu người, ta cũng làm phúc hậu sự. Thợ mộc lập tức gọi chất nhi cùng đi. Tới rồi vị danh cư, Thu Lăng liền kỹ càng tỉ mỉ mà nói nơi đó có ngăn cách, mà nơi nào lại bãi giường, nơi nào phóng kệ sách, nơi nào là tiểu hoa thính, một gian nhà ở thế nhưng muốn trang hoàng gia tam gian tới. Tiểu gia tỉ muội mấy người chính nghị luận chuyện này. Một gian trang tam gian ra tới, đến nhiều tê nha. Tiểu Quế Hoa nói, là nguyệt gì tự mình vẽ đồ. Thợ mộc ánh mắt kia đều thay đổi, có lẽ là không nhìn quá như vậy trang hoàng. Thu Lăng làm thợ mộc lại tìm mấy cái giúp đỡ đuổi tiến độ, công tử trong phòng quan trọng đồ vật đều tạp chìa khóa dọn tới rồi tây phòng gửi, nhà chính chất đầy tây phòng gia cụ chờ vật, mấy cái thợ mộc lượng kích cỡ, ban ngày trang, ban đêm liền đẩy nhanh tốc độ, Nô Tẩu liền đảm đương đầu bếp nữ, cấp mọi người ăn cơm, nhân không chung sáng sủa, mọi người đều ở trong sân bày cái bàn, thợ mộc nhóm ngồi một bàn, các nữ nhân lại ngồi một bàn. Thu Lăng mua thịt đồ ăn hảo, gần đây đại gia ăn ngon, Thu Lăng còn nói chợ phía tây cửa hàng tiền thuê nhà nàng giúp đỡ phó 2 tháng, coi như là mướn Ngô Tẩu đương đầu bếp nữ, Ngô Tẩu còn cười một hồi. Lại nói Yến đại công tử thu được tin, còn tưởng rằng là chính mình, bút tích giống như đã từng quen biết, lại nhớ không đứng dậy, thẳng đến xé mở bên ngoài tin bộ, mới biết được bên trong lại là một phong thơ, nguyên là viết cấp Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh xuất quan sau lại là mấy ngày, thu được tin khi đã là ngày thứ 8. Yến đại công tử hỏi, sao vậy? Có phải hay không phủ thành bên kia đã xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì? Nàng cho một cái xem thường, Nô Tẩu cân nhắc hơn nửa năm bí phương, bị nàng chính mình mang đến khách thuê cấp bán, thật là thành thật đến có thể, giáo hội người xào dưa găng tử, đảo bị sở giáo người trở thành nhà mình bí phương bán 3.500 lượng bạc. Còn bị Tô Thiếu Phu Nhân dành trước một bước đi quan phủ thông báo, kia bí phương liền ngồi định rồi sự thật. Nay không, chính mình muốn khai cửa hàng, tưởng tốt quế hoa dưa gang hạt phô, cửa hàng danh không thể dùng, bí phương cũng không thể dùng, Thu Lăng nhìn đau lòng, làm ta qua đi đâu. Yến đại công tử ha ha cười nói, Mai đại tỷ, chính là nói là Lạc Dương người vị kia. Nguyệt Dĩnh mặt lộ hồng y. Nay một chút, nàng một bộ đầu bạc váy dài bước chậm ở tấm ván gỗ trên đường, này động bên ngoài đầu thiết kế là võ tôn vẽ đồ, từ Hàn Y chấn cửa ải, cùng đao trông coi, nhân tới hỗ trợ tu sửa ba tánh không ít, thật là lãnh nguyệt phong tiền nhiều thanh danh bên ngoài, tiến độ không phải giống nhau mau. Trong rừng không khí thực hảo, đây chính là ở hiện đại không có, này mấy tháng, Nguyệt Dĩnh lại cất cao một tiết, hình thể càng thêm thức tha, một đầu tóc bạc xứng một thân bạch y, càng thêm có vẻ thánh khiết, mà trên trán đeo một chuỗi quý báu đá quý đai buộc trán, rất là xinh đẹp. Yến đại công tử sau một lúc lâu không nói tiếp, Nguyệt Dĩnh bực, nói hay không? Không nói ta nhưng đi trở về. Ngươi gấp cái gì, không cảm thấy chúng ta cùng nhau đi, cảm giác rất muốn trượng phu bồi thê tử. Nàng trưng mắt hắn, ngươi không hảo hảo nói chuyện, có phải hay không không được tự nhiên? Thành, thành, rõ ràng liền rất tưởng ngươi sao. Hắn đốn một lát, ngươi vị kia khách thuê hoa thị, thật không phải cái gì người tốt, như vậy nói cho ngươi đi, nàng là Lạc Dương người không giả, thân sinh phụ thân vẫn là quan trường người trong. Hiện giờ là hộ bộ thị lang hướng chí cao, mẹ ruột hoa thị chính là người này ngoại thất, danh cứ gọi Hoa Vũ Mị, từng là Lạc Dương hồng kỹ. Năm đó hướng chí cao ở Lạc Dương làm quan, nhìn chúng nàng, nhưng triều đình có quy định, không được quan viên xuất nhập hoa lâu nơi. Hướng chí cao lệnh tâm phúc quản gia lặng lẽ dùng 200 kim vì nàng chỗ thân, dưỡng ở bên ngoài trí thành ngoại thất. Sau, sinh hạ hoa thị, chính là ngươi nói Mai đại tỷ, này hoa thị nguyên kêu Hoa Tâm Mai. Tên này lấy được, Hoa Tâm Mai, cũng thật kêu cái tuyệt. Là làm người quẫn đến tuyệt danh nhi. Hoa Tâm Mai trường đến 10 tuổi, Hoa Vũ Mị chết bệnh, Hướng Chí Cao nguyên muốn đem nàng mang về nhà, nhưng Hướng Chí Cao vốn là nhà nghèo quan viên, thê tử là Bắc Yến thế tộc Dương gia quý nữ, sợ vợ thật sự, liền đối với thê tử nói dối là hắn thu nghĩa nữ, còn biên cái động lòng người chuyện xưa, nói là thời trẻ đến ngộ một cái hoa họ cùng trường, đối hắn thi có mỏng ân, hiện giờ này hoa họ cùng trường phu phụ toàn vong, vì hồi báo năm đó ân tình, hắn nhận nuôi này nữ vì nghĩa nữ. Chương 255 nội tình. Hoa Tâm Mai trụ đến hướng gia, chiếu thư nữ lệ, có phó phụ, nha đầu hầu hạ. Nhìn đến hướng gia đích nữ tôn quý, Hoa Tâm Mai trong lòng khó chịu, nơi trốn tưởng tính kế đích nữ, âm thầm chọn lột thị phi. Không bao lâu đã bị mẹ cả Dương thị xuyên qua quỷ kế. Ở Hoa Tâm Mai 14 tuổi năm ấy, Dương thị đem xâm nhập đích nữ vị hôn phu trong phòng, muốn thành chuyện tốt Hoa Tâm Mai cấp nắm ra tới, cũng từ đây bạo lộ Hoa Tâm hối âm mưu. Trong nhà đích tỷ càng là bởi vậy sự bực thượng nàng. Nơi trốn làm khó dễ, làm nàng ở hướng phủ nhật tử càng ngày càng khó. Cũng vào lúc này, mẹ cả huynh đệ tra được Hoa Tâm Mai thân phận thật sự, ở hướng gia nhật tử càng thêm gian nan. Nàng không dám đoạt đích nữ vị hôn phu, đối phương cũng thế gia quý công tử, càng là coi thường nàng sinh ra, nàng liền theo dõi Dương thị cấp con vợ lẽ tam cô nương đính việc hôn nhân, trang đáng thương, bác đến tam cô nương bên người hầu hạ nha đầu Thúy Hương đồng tình, giả ra si tình tương lai tỷ phu Mai Viễn Phương bộ dáng, đến Thúy Hương hỗ trợ, thành công dụ hoặc Mai Viễn Phương. Cũng thành tiểu chuyện tốt. Mai Viễn Vương nguyên là thương nhân sinh ra, đọc quá thư, khảo trung quá tú tài, không lâu lúc sau, hắn liền hồi quá vị tới, mà bị đoạt hôn sự tam cô nương càng không cam lòng, đem Hoa Tâm Mai mẹ ruột là Hoa Lâu nữ tử sự nói, cũng nói toạc ra Hoa Tâm Mai thân thế. Mẹ cả Dương thị lại khác cấp tam cô nương vật sắc một cái càng tốt hôn phu người được chọn, người này sau lại khảo trung đồng tiến sĩ, đến Dương gia để bạt mưu đến thực chức, tam cô nương từ đây thành quan phu nhân. Mà cái kia kêu Thúy Hương đại a đầu nhân phản bội nhà mình chủ tử, bị tam cô nương hạ lệnh đánh chết, Hoa Tâm Mai khóc cầu hướng lao phu nhân, đem Thúy Hương muốn tới chính mình bên người, người này chính là hiện tại Thái Thị. Nhân Hoa Tâm Mai thân thế bạo lộ, Mai gia tuy là thương nhân, cũng không nguyện cưới nàng vì vợ cả, cùng mẹ cả thương nghị nguyện ra một bút giá cao, nhưng chỉ có thể nạp Hoa Tâm Mai làm thiếp. Mẹ cả cùng hướng ra hậu trạch di nương, cô nương mỗi người đều hận Hoa Tâm Mai tâm cơ sâu nặng, nói định cấp 1 vạn lượng bạc. Hướng gia liền đem Hoa Tâm Mai hứa cấp Mai Viễn Phương vì quý thiếp. Gả đến Mai gia sau, phu thiếp thân ái nửa năm, nhưng lúc này, Mai Viễn Phương nạp thành Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên đại a đầu vì nhị di nương, thả cấp danh phận khi, nhị di nương liền có thai. Hoa Tâm Mai tâm sinh ghen ghét, âm thầm hạ độc, làm hại nhị di nương một thi hai mệnh, từ đây phu thê cảm tình chuyển mỏng. Mai Viễn Phương vào lúc này cùng một cái huyện thừa chi nữ đính xuống hôn ước, ước định chọn ngày nên thú vì vợ cả. Hoa Tâm Mai nương mang thai, bước Mai Viễn Phương phát hạ độc thể, bước hắn lui rất hôn sự. Mai Viễn Phương không chịu, hai người lại lần nữa nháo cương. Dưới cơn thịnh nộ, Mai Viễn Phương châm chọc Hoa Tâm Mai một cái nữ xương người chi nữ, tiện tịch xuất thân chính mình không trinh còn muốn trượng phu duy nàng một người, quả thực si tâm vọng tưởng. Này lúc sau không lâu, Mai Viễn Phương nên thú vợ cả quá môn, Hoa Tâm Mai hoàn toàn thất sủng. Hoa Tâm Mai nương mang thai tưởng vu hãm vợ cả hại nàng, bị Mai công tử xuyên qua âm mưu, trái lại vợ cả bị nàng làm hại lạc thai. Dưới sự giận dữ, Mai công tử về vợ cả đi trước vợ cả nhà mẹ đẻ Giang Nam làm buôn bán. Nay vừa đi, Hoa Tâm Mai sinh sản là lúc, Mai Viễn Phương cũng lại chưa trở về. Vợ cả ở Giang Nam ở lạc thai lúc sau điều dưỡng hơn nửa năm sau liền sinh hai cái con vợ cả. Mai Viễn Phương cảm thấy Lạc Dương sinh ý không kịp Giang Nam, thả vợ cả mẫu tộc đắc lực, Mai phu nhân cứu gia nhân vô nữ, coi Mai phu nhân như thân nữ, Mai Viễn Phương liền quyết định đem sinh ý chuyển hướng Giang Nam. Có chút thời điểm, chính mình sở nghe chưa chắc là sự thật, tựa như Mai đại tỷ cùng người ta nói, đó chính là giả, căn bản không phải chân tướng. Chân tướng là Yến đại công tử trong miệng nói ra tin tức. Nguyệt Dĩnh nói, đến nội viện đi, ta cho ngươi hủy đi băng gạc kiểm tra một chút miệng vết thương khép lại tình huống. Ngươi lần trước vận khí không tồi, cho ngươi trị liệu khi, Dược Tôn, Võ Tôn đều ở, nếu không phải hai người bọn họ chỉ điểm, ta liền hạ đao địa phương đều tìm không được. Nàng gọi Hàn Y Y, hai người hủy đi Yến đại công tử trên đầu băng vải, băng gạc, cạo không bao lâu đầu tóc, lại dài quá một tấc tới trường, Nguyệt Dinh nói, tóc trường, nhìn không rõ ràng lắm, cạo. Hàn Y Y, ngươi lại cạo bản công tử đầu tóc thử xem, bản công tử không tha cho ngươi. Lần trước cạo, lần này còn làm cạo. Hắn sẽ không bỏ qua Hàn Y Y. Đến nỗi Nguyệt Dĩnh, này bút chương trước nhớ kỹ. Hàn Y Y cảm thấy buồn cười, ta là Lãnh Nguyệt Phong người, Yến đại công tử cho rằng ta sẽ sợ ngươi uy hiếp. Nàng không cần hiếp người khác liền tính tốt, nơi nào sợ người khác uy hiếp. Nguyệt Dĩnh rôi ra tay, điểm hắn đại huyệt, Hàn Y Y sử lưỡi dao cạo thật sự nghiêm túc. Nguyệt Dĩnh một chút vạch trần cuối cùng mấy khối băng gạc phiến, dần dần thấy được khâu lại đầu sợi, khép lại đến không tồi. Hàn Y Y đem miệng vết thương trùng quanh tạo rớt, tiểu tâm đầu sợi. Trong chốc lát ta tới cắt chỉ, lại cho hắn thượng điểm dược. Một đại nam nhân, sợ cái gì cạo tóc, lại không phải ái mỹ nữ nhân, người lớn lên tuấn, liền tính là hòa thượng kia cũng là tuấn. Người lớn lên xấu, lưu lại lớn lên tóc cũng là một cái xấu tự lợi hại. Yến đại công tử nói, bản công tử là tuấn là xấu. Không tuấn không xấu. Muốn nghe nàng lời hay, không có. Một lát sau, đã nghe đến một cổ rượu mùi hương, Nguyệt Dĩnh cầm lửa cháy cho hắn sát đầu. Lại một chút tiểu tâm mà thanh lau miệng vết thương chung quanh vết máu, cho đến trà lau sạch sẽ, cuối cùng là cắt chỉ, thượng dược lại băng bó, cùng trước kia bất đồng, lần này băng bó một tầng miệng vết thương sau, liền cho hắn đeo một cái băng gạc cháo giống nhau mũ, đem đầu cháo thượng. Cuối cùng, nàng giải huyệt nói, Yến đại công tử đang muốn đối Hàn Y Y động thủ, một cái tóc bộ liền đưa tới, cho ngươi, nếu là cảm thấy hiện tại khó coi, mang lên cái này có thể che đậy cái xấu, còn không thể rời đi, đến tiếp tục dưỡng, từ nay bắt đầu. Mỗi ngày buổi sáng đều phải thượng dược. Ngươi muốn đánh Hàn Y Y, sẽ không sợ nàng không cho ngươi thượng dược, được. Ngồi xuống đi. Nàng một tay đem hắn ấn xuống, làm Hàn Y ôm cái lăng hoa kính lại đây. Nguyệt Dĩnh làm hắn nhìn chính mình đầu trọc bộ dáng, cũng đồng dạng nhìn nàng đem khăn trùm đầu mang lên đi. Này khăn trùm đầu đã vãn hảo bùi tóc, chỉ vãn đến có chút tùng, một mang lên lúc sau. Thế nhưng nhìn không ra là tóc giả, ở nàng giống ảo thuật giống nhau lấy ra một cái hắc đai buộc chán sau một áp, liền càng không rõ ràng. Hắc đai buộc chán thượng có một khối xanh biếc phỉ thúy, thêu sống tinh xảo, phía trên thêu chỉ bạc tường vân vân. Nàng nói cạo hắn phát phải làm người mau cái phất trần, lại là dùng tóc cho nàng làm cái khăn trùm đầu, còn cẩn thận mà cho hắn làm cái đai buộc chán, một cổ dòng nước gấm rung quá tâm đầu. Yến đại công tử vừa rồi bị mạnh mẽ cạo phát lửa giận sớm đã tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Buổi tối ngủ thời điểm, nhớ rõ đem khăn trùm đầu hái xuống, như vậy hưu hích miệng vết thương khép lại, ngươi còn không phải là ái xú mỹ. Ta cũng không thể làm thuộc hạ của ngươi nhìn đến ngươi đầu trọc xấu xí bộ dáng. Yên tâm, ta khai lô thời điểm chính là rất cẩn thận, tương lai xẻo sẽ không quá rõ ràng, cho dù có, tóc một mọc ra tới, một cột tóc cũng nhìn không ra. Nhìn không ra tới xẻo, không ảnh hưởng hắn mỹ mạo. Yến đại công tử yên lặng nhìn gương đồng chính mình, đây là 5 năm tới, lần đầu tiên thấy rõ chính mình dung mạo, cùng mù so, bỏ đi ngây ngô, non nớt, lớn lên anh tuấn, còn có 2 phân khí âm tà, dung mạo chung không giống thân phụ, lại không giống nguyên thị. Lại là liền chính hắn cũng không biết nguyên lai bỏ đi tính trẻ con hắn là cái dạng này bộ dáng. Như thế nào biến thành như vậy đâu. Nếu không phải như vậy ngũ quan giống như đã từng quen biết, hắn đều phải cảm thấy này khẳng định không phải chính mình. Ta cấp làm cái này khăn trùm đầu chính là thực dụng tâm, không dễ dàng thật sự, lại là ngao keo, lại là may vá, còn có cái này đai buộc chán. Tiểu Dĩnh, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Gì, hắn lại nói gì? Cả đời đối hắn hảo. Chương 256 người tốt, hai càng. Hàn Y Lì lanh chế nhạo nói, Yến đại công tử một ngày không chiếm nguyệt chủ tiện nghi, có phải hay không liền không thoải mái? Miệng vết thương của ngươi khép lại, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Yến đại công tử tiếp tục nhìn trong gương người, phía sau thiếu nữ tựa Minh Nguyệt, lại không giống Minh Nguyệt, các nàng hai chiều dài giống nhau đôi mắt, giống nhau y lý thuật hơn người, nhưng tính tình cũng không lớn giống nhau. Nguyệt Dinh nói, ta phải tìm chút tài liệu mới làm khăn trùng đầu, ngươi đầu tóc, ta chỉ dùng một nửa, còn để lại một nửa, quay đầu lại làm một cái, nếu ngươi không thích cái này tiểu tóc, có thể đổi mang. Hàn Y Lì nhìn Yến đại công tử trên đầu khăn trùng đầu, Nguyệt chủ là như thế nào học được này tài nghệ. Nguyệt Dinh nói, có đôi khi làm đồ vật không cần tài nghệ, chỉ cần dụng tâm, là có thể làm tốt. Nàng nâng nâng tay, đại ta tìm được càng tốt ngao keo tài liệu, quay đầu lại có thể cấp Hàn Y Lì làm một cái. Hàn Y Lì vui vẻ nói, Nguyệt chủ, ta trước cảm tạ. Nguyệt Dinh đuổi đi Yến đại công tử, lấy ra một chi hộp tới, bên trong là một hộp kim nguyên bảo, trung gian có một chi Đông Châu châm, này châm cho ngươi mang. Đông Châu, đây chính là Đông Châu châm. Nguyệt Dinh nói, Kim Nguyên Bảo thả ngươi phòng, ta tuy cho tam vạn lượng bạc kiến ngoại sơn, nếu là không đủ, ngươi lấy cái này phó tài liệu cùng tiền công. Còn có, bên ngoài những người đó, ngươi đến mỗi ngày nhìn chằm chằm. Hàn Y Y, ngươi là Lãnh Nguyệt Phong người, nếu là quá mệt mỏi, liền thu hai cái nữ đệ tử đương giúp đỡ, chạy chân truyền lời vẫn là có thể làm. Ta có thể thu đệ tử. Vì cái gì không thể? Có thích hợp thu hai cái? Nguyệt Dinh nhẹ giọng nói, ta phải ra khỏi nhà một chuyến, chọn mua chút dược tài trở về, mặt khác còn phải tìm chút kiểu mới tài liệu làm khăn trùm đầu keo nước, nếu người ngoài hỏi, liền nói ta bế quan. Nếu là nhị vị tôn giả hỏi, ngươi liền nói ta ra cửa chọn mua. Hàn Y thì nói, Nguyệt chủ một mình xuất ngoại, ta không lớn yên tâm. Ta lần này nữ giả nam trang. Nàng cười một chút, trấn an hảo Hàn Y thì, ngày kế sáng sớm liền rời đi. Yến đại công tử không nhìn thấy người, trong lòng đoán được nàng hướng đi. 3 tháng mùa xuân, sơn hoa rực rỡ. Nguyệt Dĩnh giả thành nam trang, ở Lâm Đông trấn ăn chén tô ký hoành thánh. Trong tiệm, đang có mấy người một bên ăn hoành thánh, một mặt nói chuyện thiếm. Yến Kinh Yến đại công tử đang ở Lãnh Nguyệt Phong chữa bệnh, hôm qua có người nhìn đến hắn đôi mắt đã hảo. Nói đến Lãnh Nguyệt Phong y dược thuật, thật đúng là độc bộ thiên hạ, ngại y dược tiên trên đời. Nhân gia nguyên chính là y dược tiên tộc hậu nhân, dù chưa phi thăng tiên giới, kia cũng là tiên, há là tục y có thể so sánh. Mục gia công tử bệnh thoái hóa xương, Định Ba hầu lão hầu ra quái bệnh, Tiến đại công tử đôi mắt, Quảng Ninh hầu phủ lớn lao công tử chân, nghe nói mấy ngày liền sinh kẻ điếc đều trị hết. Còn trị hết Đào Hoa thôn một cái phun từ không rõ nói lắp, vừa thấy này tiểu hài tử là bần hàn nhân gia, xu chưa lấy. Mục gia một đôi công tử bệnh, Lãnh Nguyệt Phong chính là mệnh đại buồn, Nguyệt chủ vì chữa bệnh vì quý báo dược tài, đem một đôi tiên cá bồi cho dược tôn tiên nhân, thật nhiều người đều nhìn thấy. Mọi người nghị luận nhiều nhất chính là Lãnh Nguyệt Phong thần y dì, cũng có người đang nói Nguyệt cô nương chuyện xưa. Nguyệt cô nương hôm qua lưu lời nói tạm dừng phái phóng bạc, đợi cho bắt đầu mùa đông mới cái khác phái thả, làm các gia mùa đông khi lại quải đèn vàng lung. Tấm tắc, này Nguyệt cô nương chính là người tốt. Nhưng còn không phải là. Muốn ta nói, chỉ cần họ Nguyệt đều là người tốt, Lãnh Nguyệt Phong phong chủ nhân xưng Nguyệt chủ, nghe nói nàng liền họ Nguyệt. Lại nói tiếp này hai người nói không chừng có chút sâu xa. Ta nghe phủ thành bên kia người ta nói, Nguyệt cô nương đến quá Nguyệt chủ chỉ điểm y y thuật. Đây chính là thật lớn phúc phận. Nguyệt Dĩnh một bức nhà nghèo công tử trang điểm, ngồi ở tô ký hoành thánh phô, tô ra đại phòng vài người ra ra vào vào, chính là không một người nhận ra tới. Nhìn cần lao vội tô ra người, Nguyệt Dĩnh cười một chút, mồm to ăn hoành thánh, tuy cùng nàng chính mình làm còn kém một đoạn, có thể làm thành như vậy đã thực không tồi. Nguyệt Dĩnh ăn một hoành thánh mướn chiếc xe ngựa đi trước phủ thành. Đêm, đầy sao điểm điểm. Giống đôi mắt, như kim cương. Đãi gần vị danh cư, liền trông cửa trước quải một con vàng óng ánh đèn lồng. Nô tẩu nhưng luyến tiếc treo đèn lồng, vừa nhấc đầu gõ cửa, Tần Tùng mở ra cửa phòng, nhìn đến là cái tuổi trẻ công tử tìm ai? Tìm Tạ công tử. Công tử tương lai, tiểu nhân là hắn người hầu, nhân công tử 2 ngày sau lại đây, ta trước một bước lại đây dọn dẹp phòng. Nguyệt Dinh thả người chợt lóe vào viện môn, Tần Tùng hét lớn, ngươi người này như thế nào như vậy? Như thế nào liền chính mình vào được. Thu Lăng từ trong phòng ra tới, vui vẻ nói, cô nương, ngươi sao hiện tại mới đến? Đã tới chậm. Thu Lăng liên tục lắc đầu. Tần Tùng đứng ở một bên, đây là Nguyệt cô nương, nhưng nhìn không ra tới à, rõ ràng cả người đều giống thay đổi một người, lại thay đổi nam trang, hoàn toàn nhận không ra, là biến xinh đẹp, càng thanh lệ thoát tục, có một loại phiêu giật xuất trần cảm giác. Thu Lăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tần Tùng, ngươi sao liền cô nương đều nhận không ra? Mau đem viện môn khép lại. Là. Tần Tùng mặt đỏ lên má. Nguyệt Dĩnh hỏi, nhà ở Trang Hoàng đến ra sao? Trước đây không biết có thể giả dạng làm cái dạng gì nhi, liền trước Trang Tây xương phòng, công tử Tây phòng muốn ngày mai mới có thể chuẩn bị cho tốt, hôm qua Tần Tùng là ở tại Tây Sương phòng. Thả trước nhìn một cái bãi. Cô nương thỉnh. Nguyệt Dĩnh đi vào Tây Sương phòng, một gian phòng ở một cách biến đổi, thành tam gian, bên trong hai cái tiểu gian, bên ngoài là cái tiểu hoa thính, bày khác tiểu án, chung quanh có điểm giống hiện đại sofa vây quanh nửa quấn, sát cửa sổ địa phương còn thả một phen ghế dựa, một cái án thư. Nàng nhìn liếc mắt một cái, tân bức màn treo lên, chính là sau phòng bị như vậy một cách có vẻ có chút ám, ban đêm ngủ vô giả, nếu là ban ngày, sau phòng liền quá mở. Không biết có thể hay không mua được pha lê. Tân Tùng nói, cô nương muốn mua pha lê. Thứ này chính là quyền quý nhân gia tinh quý vật, bình thủy tinh một con phải mấy trăm lượng, còn có pha lê ngói một mảnh phải mười mấy lượng bạc. Nguyệt Dĩnh nói, trong phòng quá mờ, người đọc sách nặng nhất đôi mắt, Thu Lăng, ngày mai đi mua vài miếng tới, một cái nhà ở như thế nào cũng đắc dụng hai mảnh, mua 10 phiến đi. Là, cô nương. Tân Tùng nói, cô nương, này không thể được, nơi này không phải trong phủ có hộ viện, đây chính là lâm thời tiểu viện, một mảnh pha lê ngói 10 lượng bạc, quá nhận người mắt, còn dễ dàng bị trộm. Cô nương, trước kia ta ở chi phủ gia sản hạ nhân thời điểm, bọn họ đều dùng một cái du băng gạc. Du băng gạc. Đúng vậy, chính là loại này du băng gạc, nhìn như là xa, lại không ra thủy, phô ở trong phòng, tuy không bằng pha lê sáng sủa, nhưng một khối thước đại trải lên, có thể để hai thất pha lê ngói, nhà nghèo nhân ra đều dùng cái này, giống này nhà ở nhấc lên 10 thước du băng gạc như vậy đủ rồi, một thước mới 30 văn, thực dùng chung. Nguyệt Dĩnh trong lòng âm thầm nói, du băng gạc, đại để cùng lưới cửa sổ không sai biệt lắm, nhưng trải qua đặc thù xử lý, cho nên sẽ không lậu thủy. Nghĩ đến còn có sử dụng kỳ, thời gian dài, khẳng định không thành. Một khối du băng gạc có thể sử dụng mấy năm. Nếu phòng nhiều là cây, dễ dàng chịu hủ, giống phủ thành này phòng ở, chung quanh vô thụ, dùng tới 7-8 năm cũng khiến cho. Vậy ngươi ngày mai đi nhấc lên 10 thước. Nô tẩu đám người đã ngủ hạ, nghe được nói chuyện thanh, khoác áo lên, nhiệt tình mà cùng Nguyệt Dĩnh nói chuyện. Chủ nhân nhưng dùng qua. Tới khi ăn qua. Tiêu Hạnh Hạnh cười hỏi, chủ nhân là vì Ngô tẩu ra sự tới. Chương 257 già rồi. Nghe nói xào hạt dưa bí phương bị trộm, cửa hàng khai không đi xuống, mặc kệ cũng không thành, ta giúp ngươi cải tiến bí phương, cực phẩm phương thuốc không thể cho ngươi. Nay phương thuốc vừa ra tới, sẽ đoạt quá nhiều hạt dưa phô sinh ý, đến lúc đó là cho các ngươi mẹ con kéo thủ. Ta cho ngươi nhất đẳng bí phương, so trước đây lược hảo hai thành. Chủ nhân, ta nghe nói này bí phương nhưng đáng giá. Không nghe được Nguyệt cô nương tán tải giải vây truyền thuyết. Nguyệt cô nương tán tải giải vây. Tiêu Hạnh Hạnh ra cửa chọn mua sợi tơ khi, thực sự nghe người ta nói quá, Nguyệt cô nương là chủ nhân. Nếu thật là chủ nhân, nàng một đêm đến tán bao nhiêu tiền tài đi ra ngoài, này cũng đặc có tiền. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, ở trong mắt ta, tiền tài không phải rất quan trọng, nhân phẩm càng quý trọng, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nhưng đừng lại bị người bán. Ta chỉ cho ngươi lúc này đây bí phương, ngươi nếu còn lậu đi ra ngoài, ta liền không giúp được ngươi. Ở một chỗ té ngã có thể bỏ dậy, nhưng nếu lại ở nơi đó té ngã, chính là buồn, là xuẩn. Chính là thế gian có bao nhiêu người cùng cái địa phương té ngã, thậm chí còn té ngã sau rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Tiểu Quế Hoa vẻ mặt nhụ mộ nói, Nguyệt gì, ta sẽ nhìn chằm chằm ta nương, lại không cho nàng bị người lừa. Sau này xào dưa hạt, ta giúp nàng xem hỏa, xào dưa hạt thời điểm, không cho bất luận kẻ nào đi vào, chính là Đại Kiều, Tiểu Kiều cũng không cho. Còn đương thái tẩu nhiệt tâm xem hỏa, kết quả nhân ra chính là đi học xào dưa hạt, học trộm bí phương đi, liền chính mình cầm đi bán tiền, rõ ràng là nàng nương cân nhắc thật lâu sau mới có, ngược lại thành nhà người khác. Tiêu Hạnh Hạnh phi một tiếng, chúng ta tỉ muội là tú nương, lại không phải kia lòng lang dạ sói mai đại tỷ, chúng ta mới làm không được việc này. Nàng nói chuyện là tranh chua, nàng tỷ tính tình lãnh đạm, nhưng các nàng nhưng không có gì ý xấu. Nơi nào giống mai đại tỷ, thái tẩu nhiệt tình thật sự. Nhưng ai ngờ đến sẽ làm ra loại sự tình này tới, này không phải muốn đem Ngô tẩu hướng tuyệt lộ thượng bước. Ngô tẩu vất vả hơn nửa năm, vẫn luôn đều ở cân nhắc bí phương sự, thật vất vả lấy ra sở hữu tích tụ muốn khai dưa hạt phô, kết quả quán thượng loại sự tình này. Nguyệt Dĩnh nói, ta trước kia cho các ngươi lại đây thuê nhà trụ, đều nhìn quá các ngươi hộ tịch, Ngô tẩu, ngươi nhìn quá nàng hộ tịch không có. Ngô tẩu lắc lắc đầu. Nguyệt Dĩnh trấn an nói, việc này, ngươi đừng quá khó chịu, ngươi là ta coi chừng người. Ta tìm người cho ngươi hết giận. Chủ nhân đây là phải bảo vệ nàng, còn giúp nàng hết giận báo thù. Nô tẩu nước mắt lưng tròng, chớp một chút, nước mắt liền lăn xuống dưới, khó trách đoán mệnh nói, ta người này tuy rằng thành thật bổn phận, gặp được nguy nan sẽ có quý nhân tương trợ, trước kia không tin, hiện giờ lại là tin. Bị đuổi ra khách điếm, không chỗ để đi, liền gặp chủ nhân, cho các nàng mẹ con trụ địa phương, còn cho các nàng mẹ con gặp sai sự sinh ý, làm các nàng không đến bị đói chết. Hiện giờ ném bí phương, nhưng chủ nhân lại muốn giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn, như thế nào làm nàng không cảm động. Giờ khắc này, nô tẩu cảm thấy, đời này liền tính vì chủ nhân đã chết, nàng cũng là cam nguyện. Hảo, nhìn ngươi khóc bộ dáng thật khó xem, vẫn là cười khi đẹp, trong chốc lát ngươi trang hai cân sinh dưa hạt, chiếu ngươi cân nhắc bí xảo cho ta xem, ta ở bên cạnh cho ngươi chỉ điểm. Nàng một quay đầu, Thu Lăng mua lô đồ ăn hương liệu không? Thu Lăng cười nói, mua, ta đoán cô nương phải dùng liền mua một phần, ta hiện tại liền lấy. Nguyệt Dĩnh nhìn Kiều Gia tỉ muội, lắc lắc đầu, lần trước ta triển lãm xong châm thê, các ngươi cân nhắc thông không? Tiêu Hạnh Hạnh liên tục lắc đầu. Tiêu Ngải Ngải ngượng ngùng nói, kia, kia chính là chủ nhân tuyệt sống, chúng ta học trộm đi. Ai ra, ta nói các ngươi hai thật là du một đầu, ta đã ở các ngươi tỉ muội trước mặt lộ một tay, nguyên liền ngươi cho các ngươi học ý tứ, lâu như vậy, thế nhưng còn có loại này tâm tư. Được, ta coi các ngươi kia theo kỹ, sợ cũng đề cao không ít, ngày mai ta chỉ điểm các ngươi hạng nhất tân tài nghệ, ta sẽ ở phủ thành đãi hai ngày, các ngươi nếu thông suốt làm tốt, ta cho ngươi tìm sinh ý, tìm ra lộ, bảo quản so các ngươi hiện tại đường tú nương càng kiếm tiền. Tiêu Hạnh Hạnh phúc một chút thân, ôm lấy Nguyệt Dĩnh duyên dáng gọi to nói, ta chủ nhân tiên nữ cô nương, ngươi thật đúng là chúng ta tỷ muội đại ân nhân, a nha, ngươi nếu là cái nam, ta cùng tỷ đều gả cho ngươi được. Tiểu Quế Hoa bẹp miệng, không biết xấu hổ, còn muốn gả Nguyệt gì? Nàng cao giọng nói, liền tính phải gả, Nguyệt gì cũng muốn cưới tuổi trẻ, ngươi ta như vậy, mới không cưới ngươi cái này gái lỡ thì. Tiêu Hạnh Hạnh quát to, ngươi mắng ai gái lỡ thì, ta năm nay tuổi mụ mới 14, cũng chưa cập kê, nơi nào liền biến thành gái lỡ thì. Ta mới 8 tuổi, ngươi 14 tuổi, ngươi bất lao ai lão, ngươi so với ta lão nhiều. Tiêu Hạnh Hạnh cùng Tiểu Quế Hoa năm gần đây nhẹ, hai cái đều là tiểu hài tử hảo không. Nô tẩu cười đến không thành. Tiêu Ngải Ngải nói, ngươi bao lớn người, sao cùng nàng một cái tiểu hài tử so đo. Ngươi nghe nàng nói chính là tiếng người, cư nhiên nói ta lão, ta rõ ràng còn không có cấp kê, nơi nào liền già rồi. Ngươi liền lão Tiểu Quế Hoa giả mặt quỷ. Thu Lăng tìm lỗ đồ ăn hương liệu ra tới. Nguyệt Dinh tiếp nhận, đối Ngô Tẩu nói, trong nhà còn có sinh dưa hạt đi. Có, có, có, ngươi liền tùy ta tiến phòng bếp, lần đầu tiên xào 2 cân là được. Ngươi chiếu ngươi bí phương xảo cho ta xem một lần, Tiểu Quế Hoa, đi cho ngươi xem hỏa. Những người khác thức thời từng người tan đi. Thu Lăng tiếp tục hồi đông phòng, cô nương đã trở lại, tự đắc cấp cô nương dọn dẹp giường đệm. Tần Tùng trong lòng âm thầm nói, cô nương này thật đúng là lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ ra bí phương, nàng sao không tạ ra mấy cái bí phương làm buôn bán. Nếu có cô nương bí phương, tạ ra cũng coi như được một cái tổ truyền tài nghệ, không sợ hậu nhân đói bụng. Mọi người nghe phòng bếp phiêu ra dưa hạt mùi hương ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, nô tẩu như cũng là ngày mới lượng liền lên. Tiêu Hạnh Hạnh lần đầu tiên phát hiện Tiểu Quế Hoa so nàng thức dậy vãn, chạy đến cách vách trên giường dùng tay cào Tiểu Quế Hoa, xú Tiểu Hoa, tiêu ngươi mỗi ngày buổi sáng xào ta, cuối cùng bị ta túm chặt một hồi. Tây xương phòng lại là một trận đùa giỡn thanh. Đối với này, nô tẩu cùng Tiểu Ngải Ngải đã tập mãi thành thói quen. Thu Lăng đứng ở bên ngoài nói, Đại Kiều, Tiểu Kiều. Cô nương nói, hôm nay thượng các ngươi lên phố mua chút làm nữ hồng giấy, tốt nhất liền thuốc màu cũng mua đã trở lại. Nhớ kỹ, là hội họa xinh đẹp thuốc màu, hội họa bút cũng mua mấy chi. Tiểu Kiều, này có mua thuốc màu 5 lượng bạc, cô nương nói, bản lĩnh nàng giáo các ngươi, nhưng sau này phải xem các ngươi như thế nào cân nhắc. Nàng đem 5 lượng bạc phóng tới tây xương phòng bản thượng liền đi ra ngoài. Tiêu Ngải Ngải cũng hỉ ngủ nướng, này một chút lại không thể ngủ tiếp, dùng thần thực đến đi chiếu chủ nhân phân phó đi mua đồ vật. Tiêu Hạnh Hạnh bắt trên bàn bạc, đuổi theo Thu Lăng, một phen nhét vào nàng trong tay, chủ nhân dạy chúng ta tuyệt kỹ, này bạc chúng ta cũng không thể thu, chúng ta tỉ muội là không có tiền, nhưng này mua bút mua thuốc màu tiền còn có. Chủ nhân có này 5 lượng bạc, nhưng ở nông thôn những cái đó không tài nghệ, không nghề nghiệp bẩn hàn nha đầu tặng của hồi môn đi, chúng ta tỉ muội của hồi môn, chính chúng ta tránh. Thu Lăng đánh giá Tiêu Hạnh Hạnh, nha đầu này nhưng thật ra kiên cường sẽ có tiến tới tâm, cũng sẽ coi nhẫn tâm. Càng sẽ kiên cường. Chương 258 cải tiến, hai càng. Nàng lên tiếng hành, liền chiếu ngươi nói làm. Tiêu Hạnh Hạnh quay người lại, xem Tiêu Ngải Ngải chính chậm chậm mà thay quần áo, chủ nhân đã trở lại, nô tẩu hôm qua xảo cả đêm dưa hạt, ngươi như thế nào liền không thể dậy sớm điểm A. Ngươi còn nói ta thức dậy vãn, ngươi không phải so với ta sớm trong chốc lát. Tiểu Quế Hoa liền ngủ một lát, còn chính hương đâu, nhưng bởi vì trong nhà sự giải quyết, tâm tình không tồi, chính mặc quần áo lên. Trong phòng bếp, nô tẩu đã làm tốt thần thực. Nha, cô nương còn không có lên. Ta đem nàng cái ở trong nồi nhiệt, lên lại ăn, tối hôm qua học tân bí phương, mấy chục cân dưa hạt đâu, cô nương nói làm ta cong đi quận chúa hoa viên chào hàng, cô nương liền chiêu bài danh đều nghị kỹ rồi, nô tẩu bài ngũ vị hương hẳn dưa. Nô tẩu ta biết, cái này bài là có ý tứ gì? Nguyệt Di nói, bài chính là danh bài, hảo danh tiếng ý tứ, sau này nhà của chúng ta liền làm cái này ngũ vị hương hẳn dưa, còn có trà dưa găng tử, Nguyệt Di thật là lợi hại, xem ta nương xào một hồi, bỏ thêm vài loại liêu đi vào, trở nên so trước đây hạt dưa còn hương. Trà dưa găng tử cắn không thượng hỏa, bên trong bỏ thêm khư táo hỏa trung dược tài, nhân có trà mùi hương, cho nên đã kêu trà dưa găng tử. Tiêu Hạnh Hạnh nói, đây là nói nhà ngươi được hai cái bí phương. Ta nương muốn đặt tên kêu Nguyệt cô nương ngũ vị hương hạt dưa, Nguyệt Di không đồng ý, nói đã kêu Ngô tẩu ngũ vị hương hạt dưa. Tiểu Quế Hoa thấp giọng nói, mẹ ta nói, người đọc sách chủ ý nhất chính, hôm nay đi quận chúa Hoa Viên, nàng liền thỉnh giáo những cái đó người đọc sách, làm cho bọn họ cấp ra ra chủ ý. Tần Tùng lên dùng bài thần thực, liền sớm đi ra cửa chuyển động, trong nhà tất cả đều là nữ nhân, nói cái lời nói đều không có. Tây phòng không tu hảo, công tử còn lo lắng không thu thập, cô nương lại sáng sớm liền nghĩ tới, đem nhà ở dọn dẹp đến xinh xinh đẹp đẹp. Sáng nay Thu Lăng lại cho hắn 5 lượng bạc, làm hắn đi bên ngoài mua cấp hoa tới loại, lại nói chỗ nào muốn loại 2 cây đào lý, nói cái gì là vượng vận làm quan, còn nói có cao nhân đã dạy nàng xem phong thủy. Chỉ cần có thể vượng công tử vận làm quan, liền lộng 2 cây đào lý trở về loại thượng. Nô tẩu một buổi sáng tới tới lui lui mà bối 2 túi dưa hạt đi ra ngoài. Nguyệt Dĩnh ngủ tới rồi chưa chính thời gian, lên khi, tiểu gia tỷ muội đã mua xong thuốc màu, bút giấy chờ vật trở về, liền vẽ màu đồ thuốc màu bàn đều mua. Tị chính một khắc, nô tẩu mang theo tiểu Quế Hoa trở về làm cơm trưa, sọt chỉ trang mấy cây không bao tải cùng một cây sưng, hai mẹ con khó nén hỉ sắc. Tiểu Quế Hoa chính nhảy nhót tưởng hướng trong phòng đi, bị nô tẩu một phen cấp giữ chặt, chủ nhân cấp đại kiều, tiểu kiều truyền thụ bí phương đâu, chủ nhân truyền thụ chúng ta, các nàng cũng chưa vọng liếc mắt một cái, ngươi cũng không cho đi. Tiểu Quế Hoa đảo cũng nghe lời nói, ta giúp nương xem hỏa, rửa rau. Thành, mau đi đi. Tây xương phòng, Nguyệt Dĩnh vẽ ra một cái giả bốn kiện thật nhị kiện phục sức, áo trên là giả nhị kiện, hạ thân cũng là giả nhị kiện, xứng với nhan sắc, lại phân nam nữ phục sức. Tiêu Ngải Ngải nhìn xinh đẹp quần áo, đây là một kiện. Đúng vậy, là một kiện áo trên, nhưng nhìn đi lên tựa như hai kiện, là dùng hai loại bất đồng vật liệu may mặc chế thành, vì phương tiện liên hệ mua này kiểu dáng người mua. Ta kiến nghị các ngươi tỉ mội chiếu này phía trên bản vẽ làm một bộ, đến lúc đó có lợi đẩy mạnh tiêu thụ. Các ngươi tỉ mội liền lại cân nhắc mặt khác xuân thường tiểu dáng, nếu có cảm thấy bất đồng với dị vãng xuân dày, cũng có thể vẽ ra tới, đối đãi các ngươi vẽ hảo, ta lãnh các ngươi đi tìm người mua. Tiêu Ngải Ngải như ở trong ngộng. Tiêu Hạnh Hạnh đã hiểu rõ, chủ nhân nói, chính là làm chúng ta tỉ mội vẽ tân thường tiểu dáng, sau đó liền mua kiểu dáng này. Cái này kêu trang phục thiết kế, so tú nương thân phận còn cao. Kiếm tiền so tú nương kiếm được nhiều, đây cũng là một loại kỹ xảo, nắm giữ môn đạo, thực dễ dàng thượng thủ. Ta trong phòng còn có mạc ra đưa vật liệu may mà không dùng, tuyển mấy khối cho các ngươi đưa tới, các ngươi trước làm một thân dạng y đi, lại vừa làm biên cân nhắc trước kia không xuất hiện quá kiểu mới dạng, này kiểu mới dạng đến dễ dàng bị thế nhân tiếp thu. Tỷ muội hai người nhìn xinh đẹp vẽ bản đồ, có nam khoản, nữ khoản, cô nương nói dùng hai loại vải dệt, hai loại nhan sắc tới làm, kiểu dáng rất là tươi mát, làm người trước mắt sáng ngời. Không biết còn tưởng rằng là hai bộ, kỳ thật đây là một kiện. Tiêu Hạnh Hạnh nhìn mắt Tiêu Ngải Ngải, Tiêu Ngải Ngải nói, ngươi nói chủ nhân này đầu là như thế nào lớn lên, một cái đầu so với chúng ta tỉ muội thêm lên đều thông minh. Tiêu Hạnh Hạnh nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta như thế nào vẽ tiểu mới dạng đồ, vừa rồi chủ nhân nhưng nói hảo chút kinh nghiệm, kỹ xảo đâu. Ta cân nhắc còn không được sao. Nguyệt Dĩnh ở đông trong phòng chọn mấy miếng vải liêu ra tới, làm Thu Lăng lượng một chút, kéo xuống đưa đến kiểu gia tỷ muội trong phòng. Tiêu Ngải Ngải tưởng phá đầu cũng không có gì kiểu dáng, tổng cảm thấy hảo chút đã có, đơn giản cầm cây kéo cắt, chiếu Nguyệt Dĩnh vẽ dạng đồ khâu vá. Nhưng thật ra Kiều Hạnh Hạnh cân nhắc một trận, hình như có linh cảm, cầm bút giống vẽ mẫu hoa tử giống nhau miêu lên. Thợ mộc nhóm ở tây trong phòng bang bang bàng bàng mà thủ công. Phòng bếp đồ ăn đã phiêu tán ra tới. Thu Lăng lại đi phòng bếp hỗ trợ. Gần buổi khi, ra cửa mua hoa mục Tần Tùng đã trở lại. Phía sau theo một cái thợ trồng hoa, chọn một con ngựa xe hoa, đào lý cũng ở trong đó, đều có trượng hứa cao, phía trên còn nở rộ hoa, phía dưới có một đại đoàn bùn. Nô tẩu chuyên chọn trọng dọn. Tiểu gia tỉ muội một người ôm một cái chậu hoa tiến sân. Nô tẩu nói, Tần tiểu ca, ngươi sao mua lớn như vậy thụ, này nhưng không dễ dàng sống hoa, hơn nữa loại đào lý, ở chúng ta ở nông thôn, kia đều là mùa đông nổ trồng, phiên xuân chuyển ấm liền sống. Tần Tùng nơi nào loại quá hoa mục, căn bản không hiểu. Nguyệt Dĩnh cười nói, cho nên Ngô tẩu khai cửa hàng, còn phải trụ đến nơi này, rốt cuộc quá tuổi trẻ, nơi nào có ngươi hiểu nhiều lắm. Lại có, chợ phía tây bên kia quá nháo, ngư long hỗn tạp, tiểu quế hoa còn nhỏ, ở bên này lớn lên luôn là tốt. Ngươi nhà mẹ đẻ có thể tìm sờ ra một cái đáng tin cậy chất nhi, đệ đệ gì không? Liên tính là đường, tộc cũng thành, tốt nhất là cái loại này cô nhi không ai quản, nhưng người lại thành thật buồn phận. Ngươi đem hắn làm ra, giúp ngươi thủ cửa hàng chạy chân, dọn trọng vật, mỗi tháng thích hợp phát điểm tiền công, quản ăn trụ, một năm lại cấp 2-3 bộ tân thưởng, nghĩ đến hắn là vui. Mấy người một bên dọn chậu hoa, một bên cười nói. Nô tẩu nói, nghe chủ nhân như vậy vừa nói, ta nhà mẹ đẻ thật là có thích hợp, không phải một cái, đến có 3-4, ta coi đều là thành thật buồn phận. Chủ nhân hiểu được, ta người này đôi mắt nhìn không tới, nếu không ngày khác ta hồi tranh nhà mẹ đẻ, chủ nhân giúp ta tìm sở tìm sở. Tự ra mai ra xong việc, nô tẩu đều có chút sợ, bí phương bị trộm, các nàng mẹ con tuyệt vọng, thật sự có một loại cùng đường cảm giác. Thợ mộc nhìn bọn họ phụ đạo nhân ra dọn hoa, ra khỏi phòng tới hỗ trợ, vài cái liền cấp dọn xong rồi. Dùng cơm trưa khi cùng thường lui tới giống nhau, phân nam nữ các ngồi một bàn, Nguyệt Dĩnh chỉ điểm nô tẩu xào dưa hạt sau, này xào rau tay nghề đều tăng trưởng. Mọi người khen nô tẩu chú nghệ hảo, nô tẩu tươi cười sán lạ, đều là ý mừng. Tiểu Quế Hoa lại nói, hôm nay ta cùng nương đi quận chúa hoa viên bán dưa hạt, ta nương liền cùng những cái đó đại tài tử nhóm thỉnh giáo, nói chuyện của chúng ta, đại tài tử nhóm vừa nghe nói nhà ta dưa hạt là Nguyệt Di cấp cân nhắc ra bí phương, đều mua nhà của chúng ta dưa hạt. Ta nương còn làm cho bọn họ trước nếm, hưởng qua vừa lòng lại mua. Nếm người đều mua. Mặc ra đại phòng một cái lao ra cũng nếm, trực tiếp mua nhà của chúng ta 30 cân dưa hạt đi, kia chính là một đại túi A. Chương 259 Trang Hoàng. Tần Tùng đôi mắt xanh lẻ, này sinh ý đến thật tốt, một người liền mua 30 cân. Vài vị quý công tử nhìn hắn mua nhiều như vậy, cũng đều 5 cân, 10 cân mua, ta nương làm đại kiều hỗ trợ phùng sợi thô túi đều dùng đâu. Mẹ ta nói, quay đầu lại thỉnh đại kiều, tiểu kiều giúp chúng ta phùng túi, mặc kệ liêu 12 văn một cây sợi thô túi tử, quản liêu 6 văn một cây. Tiêu Hạnh Hạnh nói, nô tẩu đây là phát tài không quên kéo giúp chúng ta, thật cấp 6 văn một cây, này một lát liền có thể phùng vài căn đâu. Nô tẩu nết miệng cười nói, các ngươi tỉ muội được chủ nhân tuyệt kỹ bí phương, sợ là coi thường cái này tiểu sinh ý liệt. Ngươi muốn coi thường, ta khiến cho cách vách ngô bà hỗ trợ phùng, hàng xóm láng giềng, này sống cho đại gia đều khiến cho. Thợ mộc kia bàn, bọn họ lẳng lặng mà nghe. Tiêu Hạnh Hạnh dùng sức chụp ba thí, Nguyệt cô nương tán tài liền thôi. Hiện giờ Nguyệt cô nương còn cân nhắc khởi các loại bí phương tuyệt kỹ, có thể được Nguyệt cô nương chỉ điểm, đại gia cùng nhau phát tài, đều là thác chúng ta chủ nhân phúc. Chủ nhân phát tài, chúng ta phát tài, mọi người đều phát tài. Tiêu Ngải Ngải phát hiện này Tiêu Hạnh Hạnh hiện giờ trở nên lợi hại, miệng lưỡi chân chu không nói, càng thêm ở hướng nữ thương nhân trên đường đi, nghe được nàng có đôi khi rất là phiền lòng, ngầm nói, nhưng Tiêu Hạnh Hạnh chính là không thay đổi, còn nói nàng quá nặng nghề, tính tình nên hoạt bát chút mới hảo, có cơ hội là chính mình tranh thủ, không phải người khác đưa tới. Người khác liền tính đưa cơ hội tới, xem ngươi lạnh như băng, ngươi cầm không được cũng uổng phí. Nguyệt Dĩnh hỏi Tần Tùng nói, hôm qua làm ngươi xả du băng gạc, mua không? Tần Tùng cười nói, cô nương phân phó, sao có thể không mua đâu, 20 thước, đủ rồi không? Đủ rồi, đủ rồi. Nguyệt Dĩnh nói, quay đầu lại liền người bò lên trên nóc nhà trải lên, tây phòng, tây xương trang hoàng, trong phòng có điểm ám, buổi chiều Tần Tùng đi bên ngoài tìm một cái làm cu ly tới, đem tạp vật phòng dọn dẹp ra một gian phòng ở tới, cũng cùng nhau trang hoàng một chút, ta trong chốc lát vẽ cái bản vẽ bãi. Nàng hơi hơi hít mắt, nô tẩu, nhị tiểu, các ngươi trụ nhà ở muốn hay không chiếu tây một gian hình dáng cho các ngươi trang hoàng giống nhau, biến thành tam tiểu gian, bên ngoài nhiều tiểu hoa thính, nếu là các ngươi thân thích bằng hữu tới, còn có thể đi các ngươi tiểu đại sảnh ngồi ngồi, uống uống trà. Nô tẩu ngưng một chút cái này, nàng là lấy định chủ ý muốn ở chỗ này trụ thật lâu. Tiểu Quế Hoa không thể ở Tây chợ bán thức ăn Lý Trường Đại, bên kia không an toàn không nói, cũng quá xảo chút. Tiểu Hạnh Hạnh hét lớn, Trang, Trang, làm phiên chủ nhân thao tâm. Các ngươi phòng nếu muốn chiếu Tây một gian trang hoàng, hôm nay tìm cu ly đem tạp vật kho đồ vật chuyển qua chuồng ngựa đi, buổi chiều đến quét tước chuồng ngựa, còn phải đem tạp vật kho củi, tạp vật đôi chuồng ngựa, lại đem các ngươi phòng đồ vật dọn đến tạp vật kho tới. Tiêu Ngải Ngải ôn nhu nhu khí nói, này chuyển đến dọn đi, đến nhiều phiền toái. Không bằng đem tạp vật kho thanh ra tới, trực tiếp trang hoàng tạp vật kho, chúng ta trụ tạp vật kho không phải thành, kia nhà ở cùng hiện tại trụ chính là giống nhau đại. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, như vậy là muốn bất việc chút. Nàng cười một chút, đại kiều, ngươi ngày thường sao không thích nói chuyện đâu, nhìn một cái, ngươi có thể nghĩ đến, vừa rồi ta liền không nghĩ tới. Nô tẩu cười nói, ta cũng không nghĩ tới đâu, chỉ nghĩ nghe chủ nhân nói, liền không tưởng như vậy lăn lộn rất phiền toái. Mấy cái thợ mộc vừa nghe, đây là còn có hai gian phòng ở đại việc, này lại là sinh ý nha, có sinh ý là chuyện tốt, tiếp tục ăn cơm. Thu Lăng hỏi, tạp vật kho chiếu tây một gian trang hoàng, tây nhị gian là chiếu loại nào kiểu dáng trang hoàng. Đến lưu một gian tạp vật phòng, tây nhị gian toàn bộ cách cục đều thay đổi, đến một lần nữa khai một cánh cửa, còn một gian đến trí thành tôi tớ phòng nàng sơ cằm. Trong chốc lát ta xem tạp vật phòng lớn nhỏ, một lần nữa vẽ cái bản vẽ, tức đến mỹ quan còn phải thực dụng. Tây phòng bị nàng một trang hoàng, biến thành một gian phòng ngủ, một gian thư phòng kiêm tiểu hoa thính, ở trên tường thiết kế kệ sách kiểu dáng, dựa vô trong một bên nhưng quải mảnh, lôi kéo liền chặn, Nguyệt Dĩnh nghĩ lại mua chút vật trang trí phóng thượng. Tạ Giản tới phủ thành, đoạn đoạn hơn nửa năm, lâu là được đến sang năm đi gặp thí đại khảo, nếu sang năm chưa quá thi hội, còn phải lại chờ mấy năm, liền tính lúc ban đầu 2 năm không được nơi này, muốn đi gặp thí trước, khẳng định muốn nhập Lộc Minh thư viện đọc sách. Nguyệt Dĩnh hỏi, Tần Tùng, công tử tới phủ thành đọc sách, mang nha đầu không? Tần Tùng ngưng một lát, quản gia ý tứ là mang một cái sẽ nấu cơm, nhưng công tử cùng Thúy Ma Ma đều nói không mang theo nha đầu. Thúy Ma Ma đồng ý không mang theo, định là sợ bọn nha đầu nhiễu Tạ Giản an tâm đọc sách. Nay đại a đầu xem anh Tuấn công tử trước cưới, thả vô hôn nước, không có không nghĩ bỏ giường. Tạ Giản từ trước đến nay liền thanh tâm quả dục, nếu như bị quấy rầy đến, ảnh hưởng đọc sách, lấy Thúy Ma Ma tính tình, khẳng định không vui. Công tử làm quản gia cấp bồi dưỡng một cái sẽ nấu cơm tiểu tử, quản gia nói là tiểu tử, còn không bằng là Thu Hiến, ta rời đi thời điểm, Thu Hiến đang theo ta nương học nấu cơm. Thu Lăng nghĩ đến Thu Hiến kia đại liệt tính tình học nấu cơm, làm Thu Hiến nấu cơm, nàng sẽ không đem đường trắng đương muối ăn. Tiểu Quế Hoa ha ha nở nụ cười. Nô tẩu sảng khoái nói, chủ nhân công tử muốn tới, mang cái gì đầu bếp nữ, ta chính là đầu bếp nữ, ta trừ bỏ xào dưa hạt chính là bán dưa hạt, này nấu cơm thời gian còn có hoa, này sống giao cho ta hảo, ta tới nấu cơm. Nguyệt Dĩnh cười nói, kỳ thật cùng với chính mình mang, còn không phải ở phủ thành xính một cái, làm tốt lắm, ở lâu chút thời gian, làm được không tốt, lại đổi một cái, lúc nào cũng có tân đầu bếp nữ, lúc nào cũng có ăn tân khẩu vị, này nhiều có ý tứ. Thu Lăng mắt mạo ngôi sao, có cô nương thông tuệ, sợ là ăn hai cái đầu bếp nữ món ăn, là có thể cân nhắc ra thật nhiều đồ ăn phương thuốc tới, đến lúc đó bán đồ ăn phương thuốc, lại là thật nhiều tiền. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt si mê Thu Lăng, phảng phất đã nhìn đến chồng chất bạc. Nàng là cố ý, một bộ tiểu tài mê hình dáng, rõ ràng ở Lãnh Nguyệt Phong liền tiền biên nhi đều ai không thượng, đều bị Hàn Y Y thống bao trùm cấp quản, Hàn Y Y thu tiền, lại sẽ cho Nguyệt Dĩnh. Tân Tung vội nói, cô nương này biện pháp hảo. Quay đầu lại ta liền viết thư nói cho công tử, đến lúc đó cô nương nhiều trở về trụ trụ, nhiều cân nhắc chút phương thuốc, Tạ gia cũng khai có tiểu lầu, này đồ ăn phương thuốc liền cấp Tạ ký tiểu lầu, đến lúc đó sinh ý khẳng định rực rỡ. Thợ mộc nhóm minh bạch, này Nguyệt cô nương ha ha đầu bếp nữ đồ ăn, là có thể cân nhắc ra tân phương thức, này đến là nhân tài gì, bọn họ cũng ăn qua bách gia cơm, như thế nào liền không cân nhắc ra tới đâu. Nô tẩu cười nói, này hóa ra hảo, đến lúc đó ta không nói được cũng có thể luyện luyện chủ nghệ. Dùng bãi cơm trưa, mọi người từng người vội vàng. Tiểu gia tỉ muội rửa chén, này cơ hồ thành lệ thường, nô tẩu nấu cơm, các nàng liền dọn dẹp chén đũa. Tiêu Ngải Ngải oán trách muội muội không biết tốt xấu, chủ nhân hỏi muốn hay không trang hoàng chúng ta nhà ở, nô tẩu cũng chưa lên tiếng, ngươi liền trả lời. Chủ nhân đều hỏi, cự tuyệt làm chi? Nói nữa, tây một gian như vậy một trang hoàng, chính ngươi nói có phải hay không càng tốt, liền tính sau này công tử tới, công tử muốn ở nhà chính dùng cơm, chúng ta là không hảo đi. Có tiểu hoa gian, chúng ta có thể ở tiểu hoa gian dùng cơm, kia tiểu hoa gian chung quanh là ghế dài, trung gian là án kỷ, kia án kỷ hoàn toàn có thể pháp bàn ăn, còn có kia án kỷ, nhân ra phía dưới còn làm tiểu quầy, phía trên còn vẽ hoa văn, nhiều xinh đẹp. Tiêu Ngải Ngải buồn bực muội muội, giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại cánh ngạnh, lời nói của ta, ngươi liền không nghe xong. Chương 260 Thường Yến, Hai Cảng. Ngươi nói đúng, ta tất nhiên là nghe, rõ ràng liền làm ra vẻ. Ta vì cái gì muốn nghe? Ngươi trong lòng cũng tưởng trang hoàng, lại ngượng ngùng nói, ta liền không hiểu ngươi, như vậy sĩ diện làm chi, như vậy thoải mái tự do mà nói chuyện, có như vậy khó sao? Tiêu Ngải Ngải nguyên tưởng thuyết giáo muội muội, phản bị Tiêu Hạnh Hạnh cấp thuyết giáo một hồi, trong lòng tư vị có chút phức tạp, như thế nào muội muội đảo giống tỷ tỷ, nàng đảo giống muội muội. Nàng hôm nay ở làm xiêm y gì, Tiêu Hạnh Hạnh liền ở đàng kia vẽ tiểu mới dạng, nàng ngắm liếc mắt một cái, không nói hảo, cũng không thể nói hư. Tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, nghĩ kia không thích hợp địa phương lại sửa sửa liền thuận mắt. Buổi chiều, Tiêu Ngải Ngải đối muội muội vẽ đến không đúng địa phương tiến hành sửa chữa, Tiêu Hạnh Hạnh liền ở bên cạnh may quần áo. Nô tẩu Lãnh Nữ Nhi tiếp tục đi quận chúa hoa viên bán dưa hạt, một canh giờ sau lại bối một sọt qua đi, Quá đến không bao lâu, lại bối một sọt. Tiêu Hạnh Hạnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nô tẩu thật đúng là muốn phát đạt. Tiêu Ngải Ngải lạnh lùng nói, ta tới may quần áo, ngươi lại đi thiết kế một cái kiểu mới dạng, chính ngươi nhìn, ta sửa lại một chút, có phải hay không thuận mắt nhiều. Tiêu Hạnh Hạnh cầm vẽ bản đồ, ta cái thiên, ngươi này không phải đem áo trên cùng váy liền một khối, quần là đơn độc, tấm tắc, ngươi lợi hại. Bất quá này kiểu dáng thật đúng là không tồi. Ngày hôm sau, Nguyệt Dĩnh nhìn tỉ muội nhị nhóm tân thiết kế kiểu dáng, híp híp mắt, này hai chị em thật đúng là thần, nàng liền chỉ điểm một chút, cư nhiên lộng cái giả tam kiện áo trên ra tới, kiểu dáng thật không thể so nàng vẽ cái kia giả nhị kiện kém. Nguyệt Dĩnh làm Thu Lăng đệ bái thiếp, nói muốn đi bái kiến Thẩm thiếu phu nhân. Thẩm thiếu phu nhân vừa nghe là Nguyệt cô nương trở về thành, liền nói ngay, nàng còn muốn tới thấy ta, còn dùng đệ bái thiếp à. Thu Lăng cười nói, nô tỳ về nhà liền cùng cô nương nói, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Nguyệt Dĩnh thần chính liền huề kiểu ra tỉ muội đi gặp Thẩm thiếu phu nhân. Thẩm thiếu phu nhân nhìn đến nàng mang theo hai cái cô nương tới, rất là kinh ngạc, hôm nay ta tới, là cùng thiếu phu nhân nói sinh ý, thiếu phu nhân định là nghe nói, ta trừ bỏ là tú nương, còn có điểm thiên kim khoa y y thuật, hiện tại đâu nhiều một cái dựa bí phương ăn cơm việc. Nàng nhìn chung quanh hạ nhân. Thẩm thiếu phu nhân giơ tay, chỉ trừ hai cái tâm phúc phó phụ, đại a đầu ở. Nguyệt Dĩnh nói, đây là kiều gia tỉ muội, ra tới lập nữ hộ, chính bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền tích cóp của hồi môn. Ta chỉ điểm hai câu, đi học sẽ thiết kế xiêm y hề kiểu dáng, ta coi này khoản nhi cũng không tệ lắm. Tiêu Hạnh Hạnh lập tức nói, chủ nhân, rõ ràng là ngươi dạy chúng ta tỉ muội, sao liền thành chỉ là chỉ điểm, không có chủ nhân nói thiết kế yếu tố, như thế nào thẩm mỹ, chúng ta tỉ muội nhưng cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia giả bốn kiện tân khoản chính là chủ nhân thiết kế, phía sau hai loại tân khoản mới là chúng ta tỉ muội căn cứ chủ nhân khoản nhi thiết kế ra tới. Thẩm thiếu phu nhân lúc này mới minh bạch, náo loạn nửa ngày, nhân ra là tới bán tân khoản quần áo. Nguyệt Dĩnh một sử sắc, Tiêu Hạnh Hạnh cười khanh khách mà phủng một bộ tân thường, lại cầm tam trương màu đồ ra tới. Thẩm thiếu phu nhân tiếp nhận, mặt lộ hai phân nhà sắc, này chợt vừa thấy chính là hai kiện, nhưng cố tình chỉ có một kiện, một bộ xứng lên rất là đẹp mắt, tuy rằng làm được đơn giản, nếu là lại tinh xảo, giống nhau hảo bán tiền, một kiện dùng hai loại sắc, cũng là hai loại nguyên liệu, tính chất tài liệu. Nguyệt cô nương đây là nghĩ như thế nào ra tới? Như vậy một bộ quần áo, so trước kia phí tổn nhưng giảm 6 thành đô không ngừng, mua rồi nếu là một nửa, khẳng định hảo bán. Cho nên a, ta nhưng lại tặng kèm thẩm thiếu phu nhân một cái hảo điểm tử, ngươi có thể quảng phát thiệp, mở tiệc chiêu đãi các phủ đương gia phu nhân tham gia Xuân Thường Yến. Xuân Thường Yến, xem quần áo yến hội. Nguyệt Dĩnh mượn hiện đại trang phục cuộc họp báo hình thức, chọn xinh đẹp tuổi trẻ cô nương ăn mặc tân kiểu dáng tiến hành biểu diễn, không phải khiêu vũ, mà là làm chút pha trà, đánh đàn, hoặc làm bộ đi dạo phố bộ dáng, ở chuyên môn một cái sân khấu thượng đi. Thẩm thiếu phu nhân nghe được thực nghiêm túc, ở làm buôn bán thượng, nàng nguyên chính là một cái cực nhạy bén lại khôn khéo nữ nhân, trên mặt hàm chứa cười nhạt. Nguyệt Dĩnh xem nàng gương mặt tươi cười, liền biết nàng đã hiểu, ngươi lại nhân cơ hội cùng các phủ đương gia các phu nhân đặt hàng, ngẫm lại này giá cả, nhìn giống hai kiện, thật là một kiện, các phủ hạ nhân, chủ tử nhiều như vậy, nếu là đính thượng một đám, này đến bao nhiêu tiền? Chỉ cần thiếu phu nhân bắt lấy khế ước sinh ý, ngươi liền đại kiếm một bút. Liền tính 10 ngày nửa tháng sau, nay tiểu mới dạng chảy ra đi, cũng là ngươi thẩm gia đánh đầu, cũng có thể là thẩm ký thanh danh. Thẩm thiếu phu nhân trầm trọng gật gật đầu, này nhưng đều là sinh ý. Nguyệt Dĩnh lại nói, thiếu phu nhân muốn cảm thấy này đó kiểu dáng không tồi, liền nhìn cấp chút tiền nhi. Này kiều gia tỷ muội cũng là tâm tư linh hoạt, sau này nếu thiết kế tân khoản, các ngươi có phải hay không cấp bao viên, cũng cho các nàng một cái khách khanh thiết kế sư danh nhi, ấn lệ phát cái mấy lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, thiết kế tân đồ, lập tức cho các ngươi. Thẩm thiếu phu nhân nghĩ đến trong thành còn có Tô gia, ngươi sao không tìm Tô gia? Thiếu phu nhân không đề cập tới Tô gia còn thành, nói đến Tô thiếu phu nhân ta liền khí nhi nàng một hơi liền đem Ngô tẩu cái này người thành thật như thế nào tưởng bang nhân giải nạn, kết quả lại mang về một đầu lang, bị người lừa gạt xào dưa hạt bí phương, còn bị người cường đoạt chiêu bài danh nhi sự tinh tế mà nói. Giống thiếu phu nhân như vậy quý trọng người, liền trước nay làm không ra cùng dân tranh lợi sự, nhưng vị nào, biết rõ đây là bí phương là trộm tới, không chỉ có hoa bạc mua bí phương, còn bị Ngô tẩu mẹ con này hai cái tiểu dân chung cửa hàng danh đều đoạt. Này nơi nào là quý phu nhân làm được, một môn tử lòng dạ hẹp hòi, muốn ta mang theo đại tiểu, tiểu kiều cùng nàng làm buôn bán, liền này hai tỷ muội thành thức mắt, còn không được bị người cấp bán. Thẩm thiếu phu nhân khỏe miệng ngậm cười. Nguyệt cô nương đầu tiên là khí mai ra, lại là khí Tô thiếu phu nhân, cảm thấy việc này làm được không địa đạo. Tiêu Hạnh Hạnh cười nói, thiếu phu nhân, chúng ta chủ nhân thật là người tốt, nghe nói Ngô Tẩu bí phương bị lừa sau bán cho Tô gia, còn cố ý cấp Ngô Tẩu truyền thụ một cái càng tốt xào dưa hạt bí phương. Thẩm thiếu phu nhân tất nhiên là biết Nguyệt Dĩnh hiện tại lại nhiều một thân phận, ở Bách Lý huyện tán tài tặng bạc, gần đây danh khí cũng không nhỏ, đã có bên kia hương thân, Lý trưởng báo danh chi phủ nha môn cho nàng thỉnh công. Nguyệt Dĩnh thật là một cái tình nghĩa song toàn người, lại là một cái thật tính tình, đáng giá kết giao. Thẩm thiếu phu nhân trong lòng vừa chuyển, lấy định rồi chủ ý, nói, Nguyệt cô nương đối sinh ý thượng sự rất quen thuộc, này vài loại kiểu dáng một khi có người xuyên, thả xuyên người nhiều, bất quá 10 ngày nửa tháng liền có người bắt trước. Như vậy bãi, sau này này thiết kế phục sức, ta cũng bình 1, 2, 3 chờ, nhất đẳng thiết kế đồ 300 lượng bạc, nhị đẳng thiết kế đồ 150 lượng bạc, tam đẳng thiết kế đồ 50 lượng bạc, Nguyệt cô nương cảm thấy này giới nhi còn công đạo. Tiểu gia tỉ muội mặt lộ nhã sắc, vẽ một chương đồ là có thể giá trị ít nhất 50 lượng, này đến bao nhiêu tiền a? Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, khiến cho, liền chiếu thiếu phu nhân ý tứ làm. Thẩm thiếu phu nhân lại nói, Nguyệt cô nương tự mình giới thiệu, lại lãnh người lại đây. Ta liền ký các nàng tỷ muội làm khách khanh thiết kế sư. Nhưng một năm cần thiết giao đủ 10 loại phục sức tân khoản, thả chỉ có thể bán cho ta thẩm ký. Sau này thiết kế ra tân khoản, nhưng lệnh người truyền lời đi lấy, hoặc đưa đến thẩm ký theo phường quản sự đều khiến cho. Chương 261 dẫn dắt. Nàng là đương gia phu nhân, nhưng không nhất định mỗi ngày đều có thời gian tiếp khách. Thẩm thiếu phu nhân nói, chúng ta theo phường khách khanh theo sư là một tháng 3 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng. Ta liền cho các nàng tỷ muội tính 5 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, hai cái đó là 10 lượng. Nguyệt Dĩnh nhìn Kiều gia tỷ muội. Tiêu Ngải Ngải đang muốn đãi lời nói, Tiêu Hạnh Hạnh trước nóng nảy, nguyện ý nguyện ý, chúng ta nguyện ý thêm dài chừng. Thẩm thiếu phu nhân nói, người dự bị khế ước. Đúng vậy. Thẩm thiếu phu nhân lập tức lệnh người lấy 300 lượng ngân phiếu tới, Nguyệt Dĩnh thiết kế kia khoản bình nhất đẳng, phó 300 lượng bạc, nhân các nàng tỷ muội đều cùng kia một khoản có chút cùng loại địa phương, chỉ có thể bình hai cái nhị đẳng. Tiểu gia tỷ muội một chút lánh 400 lượng ngân phiếu, lập tức cùng nằm mơ dường như. Khế ước thượng quy định tỷ muội hai người trường kỳ vì thẩm ký theo phường khách khanh thiết kế sư, trang phục, giày, vải dệt đồ dùng toàn tại đây trong phạm vi, mà giày phân tam đẳng, nhất đẳng vì 200 lượng, nhị đẳng vì 100 lượng, tam đẳng tắc vì 50 lượng, mặt khác mặt liêu đồ dùng đến lúc đó xem tình huống mà định. Không đến nửa canh giờ, đại a đầu mang tới hai phân khế ước, lại từ Nguyệt Dĩnh đương người chồng, hai bên ký hợp đồng. Tiểu gia tỷ muội trôi chảy trở thành thẩm ký theo phường khách khanh thiết kế sư, Nguyệt Dĩnh lại ước định nhật tử, làm thẩm phường theo phường mỗi tháng 15 ngày đi lấy tân khoản thiết kế đồ. Thiêm xong rồi khế ước, thẩm thiếu phu nhân lại để lại các nàng một đạo dùng cơm trưa. Đãi Nguyệt Dĩnh vừa đi, thẩm thiếu phu nhân trên mặt ý cười càng sâu, Xuân Thường Yến, tên này nhi hảo, truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị một chút, chúng ta thẩm gia muốn làm Xuân Thường Yến. Làm trong phủ tú nương đều công việc lu bù lên. Theo phường bên kia nếu có tú nương thiết kế ra mới mẻ độc đáo xuân thường, liền chiếu hôm nay lệ lĩnh thưởng. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh lánh hai chị em trở lại vị danh cư, Tiêu Hạnh Hạnh lập tức đem một chương 500 lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Chủ nhân, đây là ngươi thiết kế. Ngươi đem tuyệt kỹ truyền thụ cho chúng ta tỉ muội, chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Này một mã là một mã, hiện tại chúng ta tỉ muội mỗi tháng có thể lãnh 10 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, không lo giao không ra tiền thuê nhà. Chúng ta từ năm nay tháng riêng tính, một tháng giao một lượng bạc tử. Trong viện, nô tẩu cười nói, các ngươi giao tiền thuê nhà, ta nhưng không hảo lại bạch trụ, ta cũng giao. Tiêu Hạnh Hạnh uy hiếp tựa nói, cô nương nếu không thu tiền thuê nhà, chúng ta liền đi bên địa phương thuê nhà. Tiêu Ngải Ngải giận trừng mắt muội muội, này không phải qua cầu rút ván, không chủ nhân, các nàng sao có thể làm này thiết kế sư việc, bạc tới tay, tay nghề học được, liền phải hiếp người. Nguyệt Dĩnh cười nói, thành, thành. Các ngươi tất cả đều là kẻ có tiền, xem các ngươi có khả năng có tiền, ta cũng cao hứng. Thu tiền thuê nhà, một lát liền giao, trước giao thượng nửa năm, đại 6 tháng cuối năm tiền thuê nhà đến 10 tháng khi giao, khi đó giao cho công tử liền thành. Nàng mỉm cười trêu ghẹo nói, ta thuê một gian nhà ở cho các ngươi, lại một nhà thu một hai, tấm tắc, cũng thật kiếm lời. Nô tẩu nói, chủ nhân, ngươi không cũng đem phòng bếp, tạp nhà kho cho chúng ta xử sao. Còn cấp bị gia cụ, đệm giường. Nơi nào tìm ngươi tốt như vậy chủ nhân? Các nàng nói thuê một gian, nhưng còn có phòng bếp sử, thật đúng là chiếm thật lớn tiện nghi. Nàng lại là cười, tây phòng trang hoàng hảo. Hảo, Thu Lăng cô nương nói còn kém chút vật trang trí, Tiêu Tần Tùng đi ra ngoài chọn vật trang trí. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, tạp phòng ai sửa sang lại, dọn dẹp. Nô tẩu nói, là trương thợ một mấy cái, nói chúng ta này trong viện trừ bỏ Tần Tiểu Ca, tất cả đều là phụ đạo nhân ra, hỗ trợ cấp dọn đồ vật. Thuyết Minh Nhi lại đây trang hoàng đông sướng phòng. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi tỉ muội nếu thiết kế không ra khi, không ngại hai tỷ muội đi ra ngoài đi dạo phố, nhìn xem người đi đường xuyên phục sức. Này nhìn đến nhiều, tự nhiên liền đã hiểu, có đôi khi nhìn quá hoa nhi, chim chóc cũng có thể nghĩ đến phục sức, như hà bãi váy, hoa khiên như váy, váy dài, này cơ hồ đều là từ hoa mục cảnh trí tới linh cảm. Tiêu Hạnh Hạnh vẻ mặt bội phục. Nguyệt Dĩnh lại nói, tiểu kiều tâm tư sống mệt, lớn mật có sáng ý, đại kiều trầm tĩnh ổn trọng, các ngươi tỷ muội phối hợp, đúng là lấy thừa bù thiếu, đây là người khác không kịp các ngươi chỗ. Ta truyền thụ các ngươi tuyệt kỹ, hôm nay liền nói thêm câu nữa, các ngươi là ruột thịt tỷ muội, vô luận khi nào, đều phải tin tưởng, nể trọng đối phương. Ta hy vọng các ngươi tỷ muội cả đời đều như người chi trợ thủ đắc lực, cầm tay không rời, tín nhiệm thân cận. Tiêu Ngải Ngải cảm thấy chính mình trong lồng ngực nhảy lên một đoàn ngọn lửa, là nhiệt tình, càng là lãng chiều. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, thật mạnh quỳ trên mặt đất, chủ nhân không chỉ có cứu ta nhảy ra hố lửa, rời đi ác tổ mẫu, bá phụ, còn truyền thụ chúng ta tỷ muội tài nghệ, chúng ta tỷ muội sẽ cả đời nhớ kỹ chủ nhân dạy dỗ cùng dặn dò. Chỉ có thiệt tình vì các nàng hảo, mới có thể nơi trốn như hoa. Nguyệt Dĩnh có thể không tiếc chỉ điểm, thụ nghệ, đó là các nàng đại ân nhân. Nô thẩm đối Nguyệt Dĩnh có thể nói bội sát đất, lúc này mới bất quá mấy ngày, tiểu gia tỷ muội liền thành thẩm ký theo phường khách khanh, có thể lãnh mỗi tháng 10 lượng bạc, tấm tắc, này người nhà quê một năm cũng tránh không được nhiều như vậy. Này hết thảy, là chủ nhân cho các nàng mang đến. Tiêu Ngải Ngải quỳ, Tiêu Hạnh Hạnh cũng đi theo quỳ xuống, chủ nhân, chúng ta tỷ muội sẽ vẫn luôn thân cận, chúng ta là lẫn nhau duy nhất thân nhân, về sau chúng ta liền tính gả chồng, cũng phải tìm hai anh em, chúng ta không xa rời nhau. Tiêu Ngải Ngải rất là xấu hổ, khẽ gắt nói, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, cả ngày đem gả chồng treo ở bên miệng, chẳng phải chọc người chê cười. Đây là tiên sinh, lại không phải người ngoài, thay đổi người khác, ta mới không nói đâu. Đến, chủ nhân lại biến tiên sinh. Nay một sửa miệng, tỷ muội hai người liền vẫn luôn gọi tiên sinh. Nguyệt Dĩnh nói, mau đứng lên, không biết còn tưởng rằng nhà của chúng ta ra cái gì đại sự. Hôm sau, nô thẩm mang theo tiểu quế hoa trở về nhà mẹ đẻ. Nấu cơm sự liền rơi xuống tiểu gia tỷ muội cùng Thu Lăng trên người. Tiểu gia tỷ muội cùng lúc ban đầu tới khi bộ dáng hoàn toàn thay đổi một người, Tiêu Ngải Ngải nói cũng đi theo nhiều lên, so trước kia nặng nề tính tình nhiều một ít dịu dàng, thậm chí còn mua một ít văn phòng tứ bảo trở về luyện tự, hội họa, lại mua mấy quyển thư. Tiêu Hạnh Hạnh liên tiếp mà ở Nguyệt Dĩnh trước mặt toán giận, tiên sinh, ngươi nói tỷ của ta có phải hay không điên rồi? Nàng mua thư mua bút mực, đây là chuẩn bị khảo nữ tu tài, còn bức ta mỗi ngày viết 100 chữ to, ta hôm qua không viết, còn không được ta ngủ. Nàng có lẽ là cảm thấy, nhiều đọc một ít thư hảo. Đối, tỷ tỷ nói tiên sinh chính là thư đọc đến nhiều, cho nên đầu góc so người khác sống mệt. Đông xương phòng cũng trang hoàng hảo. Ở Ngô Thẩm lãnh từ nhà mẹ đẻ Ngô ra thôn mang đến ba cái hậu sinh ngày đó, vừa lúc tiểu gia tỷ muội yêu cầu nhân thủ chuyển nhà cụ đến Đông Sương, Ngô Thẩm liền trực tiếp sai sử thượng. Một ngày này, thợ mộc nhóm lại muốn bắt đầu trang hoàng tây nhị gian, nhân bản vẽ là Nguyệt Dĩnh sáng sớm cấp, trương thợ mộc có kinh nghiệm, sớm liền đánh giá sở ra kích cỡ, một dọn không là có thể trang bị. Buổi trưa, Nguyệt Dĩnh xuống bếp làm một đốn bữa tiệc lớn, gà, vịt cá đều có, Ngô Thẩm liền ngồi ở bên người nàng thấp giọng hỏi, chủ nhân giúp ta nhìn một cái. Đại 17 tuổi, nhỏ nhất có 12 tuổi, đều là ta nhà mẹ đẻ thôn trang thượng, có rất nhiều tộc chết, có rất nhiều đường đệ. 17 tuổi cái kia kêu Ngô Gia Can, là tộc của ta chung một cái tộc chất nhi, không cha không mẹ, vô thúc bá, có một cái cô mẫu ra có ba cái khuê nữ, trước đây cho rằng không nhi tử khiến cho hắn qua đi ở rể. Chưa từng tưởng, 4 năm trước thế nhưng thêm cái con lúc tuổi già, ba cái biểu muội liền có chút không mừng hắn, dượng cũng trứng mắt, lại bị biểu muội vu hắn sờ tay nhỏ chiếm tiện nghi. Bị hắn dượng chạy về thôn. Chương 262 Tân Phương, Hai Cảng. 15 tuổi cái kia, là ta đường đệ, danh Ngô Lục Mao, là ta tổ phụ cấp lấy danh nhi, là ta tam thúc nhi tử. Ta thúc mất đến sớm, ta thẩm lại sửa ra, nàng đi theo ta ca sống qua. Ta ca còn hảo, ta tẩu tử nhất khắc nghiệt, vừa nghe ta có tiền, miệng nhi ngọt thật sự, lại nghe ta lập nữ hộ lập tức liền trở mặt. Là ta ca làm đem hắn mang ra tới, tẩu tử muốn cho ta mang chất nhi. Ta ca nói ta tam thúc liền này dễ và mầm, làm ta kéo rút một chút. Nhỏ nhất cái kia 12 tuổi, là tộc của ta chất, tiêu Ngô gia sinh, cha chết nương còn ở, trong nhà có hai cái đệ đệ, nghèo đến mau không có gì ăn. Nàng nương nghe nói ta trong tiệm muốn tìm người, liền cầu làm ta đem hắn mang ra tới, phi làm ta cho hắn ở trong thành tìm cái việc, chẳng sợ không cần tiền công cũng đúng, chỉ cần có thể cho hắn một ngụm cơm ăn. Vốn là trong nhà trưởng tử, nên là nhất được sủng ái, thiên hắn sinh đến miệng lưỡi vụ về. Lại thành thật, thực không được hắn nương thích. Chủ nhân cấp nhìn xem, cái nào xem cửa hàng thích hợp. Nguyệt Dĩnh nhìn lại nhìn, ngươi tuyển một cái, khác hai cái làm sao? Ta đi nhất phẩm hồng tiểu lầu hỏi một chút, xem bọn họ chỗ đó muốn hay không người, nếu là không cần, liền trước tiên ở ta trong tiệm hỗ trợ. Nguyệt Dĩnh gật đầu nói, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, nhìn đều cũng không tệ lắm. Hôm nay nhìn ba người, Nô gia căn tuổi tác đại, ngươi nhìn hắn xem tiểu gia tỷ muội đôi mắt không. Nô Thẩm trực tiếp nhìn qua đi, bị Thu Lăng một xả, Thu Lăng nói, không chỉ có là xem đại kiều tiểu kiều, đó là nhìn ta cũng có chút đăm đăm, nhưng đánh giá viện này ánh mắt, khiến cho ta nghĩ đến Mai gia người. Nô Thẩm đánh cái dùng mình, đây là nói người này tâm nhãn ở lâu không được. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, Thu Lăng lời này chính là ta tưởng nói, ngươi vẫn là khác cho hắn tìm cái nơi đi, khác hai cái ta coi hảo, tuổi không lớn, một cái là ngươi đường đệ, ngươi kéo rút hắn là hẳn là. Ngươi không nhìn ngươi đường đệ xem ngươi ánh mắt đều tràn ngập cảm kích, người như vậy tri ân báo đáp, sẽ không phản bội ngươi, ngươi lại hợp lại chút, khai chút tiền tiêu hàng tháng, hắn sẽ càng trung tâm. Cái kia Ngô gia sinh sắc thật thực thành thật, lớn lên lại rắn chắc, xem cửa hàng không thành, bị bán còn giúp nhân số tiền, nhưng có thể chạy chân sai xử, ngươi cũng lưu thượng, làm hắn cấp Ngô Lục Mao làm bạn tráng cái gan. Nguyệt Dĩnh lại nói, giống Ngô gia can, tâm tư quá sống mệt, tất nhiên tâm nhắn nhiều, người như vậy ngươi chơi bất quá, nhưng có thể giới thiệu hắn đi nhất phẩm hồng như vậy đại tử lâu, ngươi liền nói cho hắn, là làm hắn đi học bản lĩnh, học được bản lĩnh là chính hắn, tương lai cưới tức phụ cũng không lo, lại nói ngươi cửa hàng tiểu, trừ bỏ khiêng cái dưa hạt túi, xưng cái dưa hạt, thật không bằng bên kia có thể học đồ vật, tận lực đem nói dễ nghe, mặc đi đắc tội hắn. Buổi chiều, Nô Tẩu liền đem Nô gia căn lánh đi nhất phẩm hồng tử lâu, dọc theo đường đi đem chỗ đó khen lại khen, nói đại trưởng quầy người hảo, nhị trưởng quầy là trướng phòng cũng là người tốt từ từ, lại nói nguyên tưởng giới thiệu khác hai cái đi, nhưng một cái quá chất phác, khẳng định trưởng quầy coi thường, lần trước trưởng quầy nói muốn tìm cơ hội linh thông minh, ba người bên trong liền thuộc hắn thông minh nhất. Khen đến Ngô gia căn mau phiêu thượng thiên. Một đường lại giáo Ngô gia căn muốn nói cắt tường lời nói từ từ, như vậy hống, phủng, đem hắn lánh đến nhất phẩm hồng tử lầu. Đại trưởng quầy chỉ một cái kính mà nói không cần người, Nô Tẩu học tiểu hạnh hạnh chơi xấu bản lĩnh, cắm khoa pha trò một phen. Đại trưởng quầy nhìn này lánh tới tiểu tử thật đúng là thượng nói, liền đáp ứng nhận lấy, Nô Tẩu còn cùng đại trưởng quầy có kẻ mặc cả làm nhiều cấp tiền công, cuối cùng đính 500 văn tiền một tháng. Nô gia căn cảm thấy tới rồi đại địa phương, càng mưu tới rồi sai sự, dọc theo đường đi còn nghe Nô Tẩu nói hống hảo khách quý có thể thêm vào đến tiền thưởng, tất nhiên là vui, thả trong tiệm lại quản ăn trụ, tuy rằng là mấy cái trụ một gian hạ đẳng phòng, tốt xấu là cái nơi đặt chân. Cùng ngày, đại trưởng quầy liền cho hắn một thân tiểu nhị phục mặc vào. Đi thời điểm Ngô Tẩu lại nói, ta liền biết ngươi nhất định thành, muốn kia hai cái trung thực tới, đại trưởng quầy khẳng định trước mắt, nhìn một cái, vừa thấy ngươi cơ linh kính liền thích. Gia căn à, ta so ngươi đại chút, lại là ngươi tộc cô mẫu, ta liền lại nhải vài câu, ngươi mạc chê ta nói chuyện nhiều, ta là vì ngươi hảo. Ngươi tới rồi nơi này, tránh tiền mạc loạn hoa, nhà ngươi kia cũ phòng ở đến sửa chữa lại, còn phải tích cóp tiền cưới tức phụ, ngươi tránh đồ vật, tộc cô mẫu lại không cần ngươi, nhưng tộc cô mẫu liền bám lấy ngươi hảo đâu. Vọng ngươi đem người một nhà cấp hứng khởi tới. Nô Tẩu nhớ kỹ Nguyệt Dĩnh nói, lại chiếu Thu Lăng giáo tận hướng hảo nói, cảm động đến Ngô gia căn liền mau lấy nàng đương ân nhân cứu mạng, Nô Tẩu còn tế vài giọt nước mắt, rất là không tha bộ dáng, có rảnh liền đi tây đồ ăn Ngô Tẩu dưa hạt phâu ngồi ngồi, đương đế đều là họ Ngô, ra tới phải đường thân thích đi lại. Bên cạnh tiểu nhị thấy Ngô Tẩu bộ dáng này, vẻ mặt hâm mộ, ngươi này tỷ tỷ khá tốt ta, đối với ngươi cũng thật hảo, vì cho ngươi tìm sống, đều mau đem đại trưởng quay đường thân cha. Nô Tẩu vừa ra nhất phẩm hồng, dọc theo đường đi phát hiện chính mình thật đúng là học thông minh, nhất phẩm hồng tiểu lầu thật đúng là không kém tiểu nhị, chính là cho nàng làm xong, tâm tình rất tốt, một hồi vị danh cư còn mang theo Ngô Lục Mao, Nô gia sinh đi chợ phía tây, học Thu Lăng giáo nàng, bí phương hương liệu không thể một lần tính ở một chỗ mua, đến đổi vài ra mua, sau đó không thể ở một ngày nội lấy lòng, mà là chia làm mấy ngày mua, cố ý có mua nhiều, có mua thiếu, như vậy liền, không dễ dàng lậu đi ra ngoài. Ở Nguyệt Dĩnh không biết thời điểm, Nô Tẩu ngũ vị hương dưa hạt phô nhiều một cái cửa hàng giới thiệu, giảng chính là chính mình bị người trộm đi bí phương, đến tình nghĩa song toàn Nguyệt cô nương giải vây, truyền thụ bí phương, xào chế thành ngũ vị hương dưa hạt, trà dưa gang hạt sự. Khai trương ngày đó lại có chức nếm một phen dưa hạt sau lại mua hoạt động, trong lúc nhất thời sinh ý lửa đỏ, thưởng qua người đều nửa cân, một cân mua, nhân mua người nhiều, hấp dẫn một ít ra tới chọn mua gia đình giàu có phó phụ, nếm lúc sau. Lại người nghe người ta nói đây là Bách Lý huyện Nguyệt cô nương nghiên cứu chế tạo bí phương, cũng đều mua chút trở về nếm. Lại nói Mai ra, một nhà ba người dùng cơm trưa. Mai đại tỷ nói, Sĩ Lâm, còn ở cho chúng ta bán Ngô Tẩu bí phương sự canh cánh trong lòng. Mai Sĩ Lâm không nói lời nào, việc này làm được quá không đạo nghĩa, lúc trước bọn họ không mà đi, chính là Ngô Tẩu giới thiệu bọn họ một nhà đi vị danh cư. Thái Tẩu nói, công tử tội gì cùng Thái Thái sinh khí, Thái Thái không phải cũng là vì ngươi, liền trụ như vậy một gian phòng thật sự quá tế. Hôm nay ta đi Tây chợ bán thức ăn, nhìn đến Ngô Tẩu dưa hạt phô khai trương. Mai Sĩ Lâm ngẩng đầu nhìn Thái Tẩu. Mai Đại Tỷ ý bảo nàng tiếp tục nói. Thái Tẩu nói, Ngô Tẩu dưa hạt phô sinh ý lửa đỏ thật sự, còn từ nhà mẹ đẻ mang theo hai cái hậu sinh đương giúp đỡ. Nghe bên kia người nghị luận, nàng bí phương ném sau, Nguyệt cô nương ra tay nghiên cứu chế tạo hai cái so trước kia càng tốt bí phương, một cái là ngũ vị hương dưa hạt bí phương, một cái là trà dưa gang hạt bí phương. Thật nhiều người đều ở mua, ta coi bộ dáng này, sợ là không dùng được bao lâu liền phải bán quang. Mai Sĩ Lâm hai tròng mắt rạng rỡ, bí phương không phải thực đáng giá, Nguyệt cô nương nói tặng liền tặng. Thái Tẩu nói, công tử nhưng nghe học đường nghe nói Bách Lý huyện Nguyệt cô nương tặng bạc chuyện xưa. Gần đây có Bách Lý huyện huyện lệnh, hương thân báo danh phủ nha thỉnh công, chi phủ nhìn này thỉnh công công văn, rất là cảm động, viết tấu chương hướng triều đình thỉnh thưởng. Mọi người đều nói, nàng là tình nghĩa song toàn kỳ nữ tử, sợ là triều đình sẽ có phong thưởng xuống dưới. Chương 263 vạch trần. Nguyệt cô nương không để bụng bạc, liền tính bí phương kiếm tiền, nhưng nàng không phải lần đầu tiên đưa tạo. Ở Bách Lý huyện bên kia, đem chế tác tiểu quán xe thiết kế đồ cho hai nhà thợ một cửa hàng, lại đem lô đồ ăn bí phương tặng một cái kêu Vương Đại Nương, chỉ vì này Vương Đại Nương từng ở chuồng bò cháy là, đem nàng từ hỏa cứu ra tới, còn đem Hoành Thánh, tiểu thái chế tác bí phương cho nàng ruột thịt đại bá. Ngươi nói, nàng có thể để ý này bạc. Nhân ra không để bụng, chẳng lẽ liền có thể trộm người khác bí phương. Mai Sĩ Lâm vẫn là có chút không mau. Thái Tẩu lại tiếp tục nói, ta hôm nay trải qua vị danh cư thời điểm, nghe chung quanh bá tánh nghị luận, ai được Nguyệt cô nương đề điểm một vài, vậy đến phát đạt phú quý. Tiểu gia tỷ muội hiện tại không gọi chủ nhân, mỗi ngày gọi tiên sinh. Nghe quê nhà nói, là Nguyệt cô nương truyền thụ hạng nhất tuyệt kỹ cho các nàng tỷ muội, hiện giờ hai chị em đều cùng thẩm ký theo phường ký dài trường, làm thẩm ký khách khanh. Mỗi tháng có thể lãnh một người 5 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, nếu giao thượng hàng hóa vừa lòng, còn khắc lĩnh thưởng tiền. Mai Đại Tỷ trầm ngâm nói, này theo phường khách khanh tú nương không đều là một tháng 3 lượng bạc, sao liền 5 lượng bạc? Chẳng lẽ là Nguyệt cô nương đem các nàng giới thiệu cho thẩm thiếu phu nhân, nàng cùng thẩm gia, Mặc gia nhị phòng đều đi được gần. Thái Tẩu nói, nghe nói giới thiệu cùng ngày, tiểu gia tỷ muội hàng hóa liền bán 400 lượng bạc. Hai cái vô cha mẹ bé gái mồ côi, lại ở bên ngoài lập nữ hộ, 600 lượng bạc cũng coi như là không tầm thường, nếu ở nông thôn, chỉ bằng này bạc định có thể tìm hảo nhân ra. Mai Đại Tỷ nói, lần trước, Nguyệt cô nương kia một tay song châm thiếu pháp, thật là xảo đoạt thiên công. Nhưng ta luyện hồi lâu cũng không có học được, chẳng lẽ là kiểu thị tỷ muội biết, còn thêu ra nhất đẳng đại thêu phẩm, nếu không như thế nào lập tức bán mấy trăm lượng bạc. Thái Tẩu mặt gặp nạn sắc, nhưng quê nhà đều nói như vậy, hiện tại hảo chút tư môi đều tới cửa làm ai. Tỷ muội hai người nói muốn tìm huynh đệ hai người, thả huynh đệ hai người đến là tú tài, còn phải tính nhi không tồi, đến sẽ đau người, nếu không không bàn nữa. Tỷ muội hai người phải gả huynh đệ hai người, như thế không tồi. Kể từ đó, liền không cần tách ra. Kia tỷ muội cảm tình xác thật thực hảo, từ lần trước Nguyệt cô nương dạy vài câu sau, môn cũng không lớn ra, liền ở nhà thêu hoa, có đôi khi liền mua ti thêu đều làm Ngô Tẩu đại lao. Mai Sĩ Lâm nghe nói bọn họ đều quá đến hảo, đọc lại ở trong lòng mau mới giãn ra vài phần, lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ, "Hoa Tâm Mai, ngươi lăn ra đây cho ta." Mai đại tỷ bỗng chốc đứng dậy, thanh âm này nàng nhận được là Mai Viện Thanh thanh âm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, viện môn bị thật mạnh đa văng. Một người cao lớn trung niên nam tử xuất hiện ở viện môn khẩu, phía sau đi theo mấy cái hung thần ác sát phó phụ, gia đình. Mai Viễn Thanh lạnh lùng nói, Hoa Tâm Mai, năm đó đại ca đem ngươi lưu tại trong tộc trông coi nguyên quán, một là làm ngươi hiếu thuận đại di thái quá, nàng tuy rằng dưới gối vô nhi nữ, nhưng chúng ta thân huynh đệ mẹ ruột mất sớm, là đem chúng ta huynh đệ lôi kéo mang đại người. Nhưng ngươi là như thế nào hiếu thuận, cư nhiên đem người cấp khắc nghiệt đã chết. Hắn thần dung đều lệ, mang theo một cổ thù hận cùng giận dữ. Ngươi hại chết đại di thái quá, còn bắt cóc ta đại ca thứ trưởng tử, ngươi cái này độc, phụ. Nàng đáng chết. Chết 100 hồi cũng không đủ tích, nếu không phải nàng, ta sẽ không lại không thể sinh, ta không thể tái sinh. Nàng hận thấu đại di thái quá, rõ ràng chính là cái nha đầu xuất thân, lại muốn nàng đi hầu hạ, dựa vào cái gì, lại không để cho đứng đắn bà. Nhưng nhân nàng nuôi lớn Mai Viễn Phương hai anh em, lại không chịu tùy huynh đệ rời đi Mai ra, nói cái gì muốn chết già ở tổ trạch. Nếu không phải nàng, nàng liền sẽ không cùng trượng phu tách ra, sẽ không trở thành một cái bỏ phụ, sẽ không cuối cùng bị Mai Viễn Phương quên. Sinh, ngươi muốn cùng ai sinh nhi tử? cùng cái kia chuồng ngựa bên trong lại xấu lại quẹ mã phu. Hoa Tâm Mai thống khổ mà lắc đầu, nàng một cái mâu thân à, Mai Viễn Thanh đến nhiều hơn nàng, lại ở nàng nhi tử trước mặt liền cuối cùng thể diện cũng không cho. Mai Viễn Thanh chỉ có hận ý, nơi nào còn tưởng cho nàng lưu mặt mũi. Hoa Tâm Mai, năm đó ở ngươi đi rồi, chúng ta Mai ra chính là báo quan lập án, ở ngươi trên tay nhưng có mạng người. Ngươi từ Lạc Dương chạy trốn tới Yên Kinh, lại chạy trốn tới Vĩnh Nhạc Phủ, ngươi cho rằng, ngươi làm sự liền không ai biết. Ngươi đại khái sẽ không nghĩ đến, chúng ta vì tìm tin tức của ngươi, ở Tiêu Tức Lâu chính là hoa 5.000 lượng bạc. Nguyên lai là Tiêu Tức Lâu ở chú ý nàng động tĩnh, nàng sở làm hết thảy đều ở bọn họ khống chế chung. Ha ha, Mai Viễn Thanh cười ha hả, nếu không phải các ngươi trộm cái kia cái gì dưa hạt bí phương, này biển rộng tìm kim, thật đúng là tìm không được. Bởi vì Nguyệt cô nương thanh danh, nô tẩu dưa hạt phô lửa đỏ, Tiêu Tức Lâu người lưu ý đến ngươi rơi xuống, này một cha dưới, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Vừa vặn, ta ngày gần đây cũng ở Vĩnh Nhạc Phủ làm lá trà sinh ý Hoa Tâm Mai, ngươi nói ngươi này có phải hay không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lại là nhân một cái bí phương mà rơi đến như thế nông nỗi. Sao có thể, nếu bọn họ không trộm bí phương, liền không ai phát hiện bọn họ lai lịch. Mai Viễn Thanh nói, Sĩ Lâm, ngươi liền nguyện ý đi theo nữ nhân này, một cái phạm vào tội giết người người. Một người bán của cải lấy tiền mặt nguyên bản phụ thân ngươi để lại cho ngươi một bút gia nghiệp, hắn lại vì trốn tội, đem kia gia nghiệp bán rẻ, làm ngươi phong cơm lộ túc, cả đời bị người xem thường nữ nhân. Phụ thân ngươi năm đó đem nàng lưu lại, là vì làm nàng chiếu cố đại di thái quá, còn đồng ý đem Lạc Dương điền trang, cửa hàng đều để lại cho nàng, bảo ngươi về sau áo cơm vô ưu. Nhưng nàng đâu, có phải hay không nói vài thứ kia là nàng của hồi môn? Nàng của hồi môn, nàng mẹ ruột là trong Hoa Lâu ra tới, nàng liền theo họ cha tư cách đều không có, bởi vì nàng cha ruột bất tưởng, lại nhân nàng mẹ ruột cùng hướng chi cao hướng đại nhân thân mật 10 năm, xem ở bạn cũ tình cảm thượng, nói là cố nhân chi nữ nhận nuôi, nhưng nàng làm cái gì? Không tư báo ân, lại muôn vàn phá hư hướng ra đích nữ lương duyên, suýt nữa hủy hoại đích nữ danh tiết, lúc này mới chọc giận hướng phu nhân. Ta đại ca nguyên bản muốn cưới chính là hướng ra tam cô nương, chính là nàng. Thế nhưng sấn ta đại ca uống say, bò lên trên đại ca giường, còn vu ta đại ca hủy nàng danh tiết, khiến cho hướng ra không thể không đem nàng đưa cho đại ca làm thiếp. Hướng ra tam cô nương tuy là thứ nữ, nhưng ở hướng ra kia cũng là chỉ ở sau đích nữ được sủng ái quan lại cô nương, tự nhiên không vui đại ca hôn trước liền có thị thiếp, đưa ra từ hôn. Đại ca nguyên nghĩ, nếu nàng là cái tốt, không so đo nàng xuất thân, nâng nàng làm vợ cũng thành. Nhưng nàng một quá môn liền đem nhị di nương cấp hại cái một thi hai mệnh, đại ca lúc này mới khắc cưới phương gia cô nương quá môn đương mẹ cả. Nàng cung đại tẩu đồng thời mang thai, vì làm chính mình áp đại tẩu một đầu, thế nhưng cấp đại tẩu hạ dược, hại đại tẩu lạc thai. Đại ca vì bảo đại tẩu bình an, không thể không mang nàng đi trước giang nam khắc cư. Lâm rời đi trước, liền cùng nàng nói tốt, vô luận nam nữ, Lạc Dương thành kia phân sản nghiệp đều để lại cho ngươi, nhưng nàng thế nhưng cùng mã phu. Hoa Tâm Mai mềm quỳ trên mặt đất, trong miệng than khóc mà khóc dòng nói, cầu ngươi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi dám làm không dám nhận sao? Còn muốn ta đem ngươi năm đó làm ác sự từng cọc nói ra, nói ngươi như thế nào độc ách đại di thái quá, lại như thế nào tra tấn nàng đến chết, như thế nào ở trước khi đi, độc sắt trong nhà lao quang hẳn ra, mê hôn mãn viện hạ nhân, mang theo hắn cùng thái tẩu đào tẩu. Chương 264 trốn nô, hai cảng. Ngươi trên tay chính là bối năm điều mạng người, ngươi cho rằng liền có thể như vậy đào tẩu. Đại di thái quá là thứ mẫu, nhưng ở chúng ta huynh đệ trong lòng kia cũng là dưỡng mẫu, ngươi như thế nào hạ thủ được. Đại ca rời đi Lạc Dương khi, là đại di thái quá vì ngươi cầu tình, đại ca mới cho Sĩ Lâm để lại một phần gia nghiệp, là hy vọng ngươi có thể sử dụng tâm phục hầu đại di thái quá, ngươi hại đại tẩu lạc thai khi, đại ca tức giận đến muốn rơi xuống ngươi hài tử, cũng là đại di thái quá vì ngươi cầu tình, ngươi mới miễn quá bị phạt. Nàng như vậy giúp ngươi, ngươi lại như vậy hại nàng, tra tấn nàng đến chết. Quả nhiên biểu tử vô tình. Cuối cùng mấy tự, tựa như một cái ma chú, đâm vào Hoa Tâm Mai cả người vô lực, linh hồn đau đớn. Nàng không nghĩ có như vậy thân thế, nàng cũng hận này, nhưng đây là sự thật. Mai Sĩ Lâm không tưởng sự thật chân tướng là như thế này, mấy năm nay mẫu thân vẫn luôn nói cho hắn, nói nàng là vợ cả, phụ thân thay lòng đổi dạ, mang theo sủng thiếp đi giang nam, nguyên lai đây đều là lời nói dối, hắn là thứ trưởng tử, hắn thân bà ngoại là Hoa Lâu người trong. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu, như thế nào đối mặt. Mai Viễn Thanh khiển trách một tiếng, người tới, đem cái này phạm phải mạng người trốn thiếp bắt được, đưa hướng quan nha. Bên người nàng ác phó chính là tòng phạm, cùng nhau lấy trụ. Thái tẩu vội nói, nhị lao ra, ngươi không thể a, không thể bắt lấy nô tỳ. Nô tỳ vì đem công thứ tội, không phải viết thư đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi không thể lật lọng à, nhị lao ra, ngươi đã nói, chỉ cần ta nói ra chân tướng, ngươi liền phóng nô tỳ tự do, làm nô tỳ hoàn lương tịch, làm nô tỳ rời đi bên người nàng. Nhị lao ra, Hoa Tâm Mai nghe được nàng thanh âm, nàng còn ở tò mò, sở làm hết thảy, như thế nào Mai ra biết được như vậy rõ ràng, nguyên lai là nàng, nàng thế nhưng chúng thái tẩu tính kế. Ngươi, ngươi cái này ác phó, là ngươi tính kế ta, ngày đó buổi tối, ta tưởng niệm đại lao ra, ngươi liền khuyên ta nhiều uống. Hoa Di Nương, ngươi có thể nào quái nô tỳ? Thái tẩu đánh gãy nàng lời nói, từ 14 năm trước hướng ra bắt đầu, vẫn luôn là ngươi ở tính kế nô tỳ. Nếu không phải ngươi, nô tỳ sẽ không phản bội tam cô nương, nếu không phải ngươi, nô tỳ hiện tại chính là ngũ phẩm quan phu nhân bên người tâm phúc quản sự, như thế nào rơi xuống cả đời vô hậu kết cục. Là ngươi hủy hoại nô tỳ cả đời. Nàng sợ làm hết thảy, đều là vì trả thù. Vì trả thù, nàng thế nhưng ở chính mình bên người để lại nhiều năm như vậy. Mai Viễn Thanh khép cười một tiếng, ngươi tưởng tự do hoàn lương, hảo, ta hiện tại là có thể đem phóng nô công văn cho ngươi, làm ngươi nhập lương tịch. Hắn đáp ứng qua thái tẩu, chỉ cần nàng nhận tội ra Hoa Tâm Mai trạng chứng liền phóng nàng rời đi. Tạ nhị lao ra, tạ nhị lao ra. Thái tẩu liên tục dập đầu. Mai Viễn Thanh nói, trộm bán bí phương, là ngươi cố ý vì này, ngươi sáng sớm liền biết Tiêu Tức Lâu đang tìm nàng. Thái tẩu thật sâu một khái, không phải ta cố ý vì này, kia Ngô tẩu là cái người thành thật, ta không nghĩ tính kế nàng, là đại di nương bức ta đi trộm bí phương, nàng tưởng ở Vĩnh Nhạc phủ trí tòa nhà cung đại thiếu gia đọc sách. Đối người ngoài nói nàng chính mình muốn học Mạnh Mẫu tâm rời, hảo sinh châm trọng, Mạnh Mẫu chính là thánh nhân chi mẫu, mà ngươi lại là cái gì mặt hàng. Mai Viễn Thanh làm cho Mai Sĩ Lâm mặt, tùy ý nhục mạ Hoa Tâm Mai. Mai Sĩ Lâm lại phản bác không được, hắn biết, chính mình khẳng định là phải về Mai gia, tuy rằng sẽ không chết, cuộc sống này khẳng định sẽ không giống trước kia, bởi vì mẫu thân ngoan độc, hắn tưởng nhập sĩ không có khả năng. Chỉ có thể giống sở hữu phú quý nhân gia con vợ lẽ giống nhau, chỉ có thể cả đời dựa vào mẹ cả, con vợ cả ánh mắt sống qua. Chính là, hắn hảo không cam lòng, thật sự không cam lòng. Ở cái này khoảnh khắc, hắn nghĩ tới Nguyệt cô nương, cái kia kỳ nữ tử. Hoa Tâm Mai bị đưa hướng Vĩnh Nhạc phủ nhà giam giữ. Thái tẩu bắt được hy vọng nhiều năm thích nô công văn, nàng chạy tới quan phủ, thỉnh cầu lãnh một cái lương dân công văn, trước đây còn tích cóp một ít tiền, chuẩn bị một chút, liền lãnh Vĩnh Nhạc phủ người lương dân công văn. Ra tới khi, nàng cảm thấy không trung đều không giống nhau, không khí càng tươi mát, ngay cả chung quanh cảnh sắc đều biến xinh đẹp. Nguyệt Dĩnh sợ đào, cây mận quá cao, quá lớn dưỡng không sống, cố ý từ không gian lấy sinh mệnh tuyển, lấy nửa chung đoái một xô nước, đem hai cây rót một chút, một xô nước xuống dưới, cây đào, cây mận hoa chi sáng quắc, phấn đến như hà, bạch như tuyết, phấn bạch tiểu nghiên, cấp ngày xuân hứa viện thêm vài phần sinh cơ. Tiểu gia tỷ muội đang ngồi ở đông xương phía trước cửa sổ vắt hết óc mà tưởng xuân thường tân khoản, Tiểu Hạnh Hạnh nhìn đến Nguyệt Dĩnh tới đào hoa, một cái sai mắt, phát hiện cây đào thượng hoa ở tranh nhau nở rộ, nguyên là có thể đếm được mấy chi, lập tức nhiều gấp đôi chặt cây, chẳng lẽ là hoa mắt không thành. Tỷ tỷ, ta họa đào hoa váy thế nào? Kia thả họa ra tới lại nói, quang ngoài miệng nói có ích lợi gì. Tiêu Ngải Ngải đang ở cắt may hai chị em Xuân Thường, này tân xả hai khối vải dệt, nàng xuyên màu vàng hơi đỏ, cấp muội muội mua mân hồng sắc, đến lúc đó hai chị em một mặc vào, khẳng định đẹp. Nguyệt Dĩnh ở nhà chính nghiên cứu du băng gạc, cầm ở trong tay ngươi có chút giống lá mỏng, trung gian có một tầng băng gạc, là băng gạc đem tầng này keo cấp dính hợp đến một chỗ. Thứ này giống tợ lặt tít lại phi tợ lặt tít, giống lá mỏng lại không mỏng màng, trong suốt như pha lê, bởi vì trung gian băng gạc, nguyên bản trong suốt biến thành bạch sắc. Nếu có thể chế lá mỏng tới, đảo cực kỳ không tồi. Lại nếu dùng này cái gọi là du băng gạc chế thành cửa sổ, sẽ đại đại tăng lên trong nhà độ sáng, có phải hay không đem cửa sổ cũng cấp thay đổi đâu. Nay niệm chợt lóe, Nguyệt Dĩnh liền càng thêm nhìn đình viện cửa sổ không hài lòng, tưởng đem chúng nó toàn thay đổi. Nghĩ đến đây, tìm bút mực, ở nhà chính án thượng vẽ khởi hiện đại cửa kính, chỉ là đến đem pha lê khảm thành du vải giáp, cuối cùng còn thiết thành tả hữu đẩy kéo thước. Lại ở trên cửa sổ thiết kế mùa hè thông khí một phiến lưới cửa sổ, dùng chính là có thể phòng ngừa con muỗi chui vào xa. Rốt cuộc vẽ hảo một phiến cửa sổ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào vẽ đẩy kéo thức cửa sổ tàu, chỉ nghe bên ngoài có người kêu, Nguyệt cô nương ở nhà sao. Nay một chút, nô tẩu mẫu tử đều đi tây chợ bán thức ăn xào dưa hạt, nhân hoàng hôn liền phải trở về, trong tiệm lại thỉnh hai cái ngô gia tiểu tử đương làm rút, nô tẩu sửa đến ban ngày xào dưa hạt. Tiểu Quế Hoa hỗ trợ xem cửa hàng tính sổ. Ngô Gia Sinh ở bếp trước nhóm lửa, đối với Ngô Gia Sinh cái này chất phác lại buồn đến có thể người, Nô Tẩu chính là yên tâm thật sự, dạy mấy ngày tài học sẽ không chế hỏa hậu, nếu muốn đổi thành người khác, phòng trừng có thể tức giận đến dậm chân. Nô Lục Mao thì tại đằng trước trong tiệm cho người ta xương dưa hạt, trang dưa hạt, có đôi khi Tiểu Quế Hoa tính sai chướng còn nhắc nhở một câu. Lại là một tiếng, Nguyệt cô nương ở nhà sao? Tiêu thị tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với đánh loạn tỷ muội linh cảm người, Tiêu Hạnh Hạnh tỏ vẻ thực chán ghét, đặc biệt là nghe được thái tẩu thanh âm, mày nhíu lại, sớm biết rằng liền đóng viện môn, người nào à, còn có mặt mũi mặt lại qua đây. Nguyệt Dĩnh vừa nghe là thái tẩu thanh âm, ngồi ở chỗ đó cũng không phải để ý tới. Nguyệt cô nương ở a? Thái tẩu chính mình bước vào viện môn. Tiêu Hạnh Hạnh gắt xuống bút, vài bước lẻn đến bên ngoài, tỷ, chúng ta cửa phòng đóng. Tiêu Ngải Ngải nghĩ các nàng tỷ muội hiện tại là khách tàn nhẫn, này Tô Ký cùng Thẩm Ký chính đấu võ đài đâu, vạn không thể bị người nhìn đi. Tiêu Hạnh Hạnh cười như không cười mà nhìn nàng, thái tẩu, các ngươi không phải chính mình trí tòa nhà, quá thượng hảo nhật tử, còn tới chúng ta nơi này làm cái gì? Thái tẩu túi lầu nói, ta cởi nô tịch hoàn lương, tưởng, nghĩ đến nơi này thuê một gian nhà ở. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyên audio.org. Chương 265 cự tuyệt. Tiêu Hạnh Hạnh cười lạnh lên, chúng ta nơi này nào còn có nhà ở thuê. Bách Lý huyện chủ nhân công tử đều khiển gã sai vật lại đây. Chủ nhân công tử còn có hai cái bằng hữu muốn lại đây trụ, chính là bởi vì chúng ta này trong viện người nhiều, tiên sinh mới sửa chữa, trước cách ra mấy gian tới. Hiện tại liền tạp vật kho đều dùng tới, mới miễn cưỡng đủ trụ đâu. Tiên sinh, nàng sợ là nói Nguyệt cô nương. Thái tẩu trong lòng thầm nghĩ, nàng tới tìm Nguyệt cô nương, lại không phải tìm tiểu thị tỉ muội, các nàng còn trụ người khác nhà ở đâu. Nàng rỗi cổ nhìn xem, chuồng ngựa chất đầy tuổi trơ vật, bên trong còn có chút một khối, mảnh vụn, thật đúng là ở trang hoàng. Thái tẩu nói, ta liền tìm cái chỗ ở, đó là cùng người tế tế cũng căng nguyện. Người cùng ai tế? Ai dám cùng người tế? Tiêu Hạnh Hạnh liên tiếp hỏi lại hai tiếng, người như vậy, ai dám giao tiếp, nhìn thành thật, một bụng tâm tâm nhãn, lệnh người khó lòng phòng bị. Thái tẩu, ngươi trộm ngô tẩu dưa hạt bí phương sự, ngươi sao nhanh như vậy liền đã quên. Trộm ngươi đồ vật, còn dám lại đến, này đều người nào a? Thái tẩu lại nói, cho dù là cái phòng rác đều được, chỉ cần có thể an một chiếc giường. Nhà chính, Nguyệt Dĩnh lạnh lùng thốt, ngươi đi đi, ta nơi này thật sự không có dư thừa nhà ở thuê. Nguyệt cô nương, ta thật là không chỗ ngồi đi, ngươi liền thu lưu ta đi. Cấp một cái góc tường lạc đều khiến cho, chỉ cần làm ta an một cái phô. Nguyệt Dĩnh đẩy ra nửa phiến nhà chính, khuôn mặt hàm lãnh mà nhìn chăm chú nàng, thái tẩu, ta nơi này không có thuê phòng ở, ta đại ca muốn tới phủ thành đọc sách. Hắn một cái, còn có mã phu, thư đồng, đại a đầu, đầu bếp nữ, cùng tới có hắn ở Bách Lý huyện hai vị bạn tốt. Đối phương đều nói muốn ở nhờ một đoạn thời gian, đại ca cũng ứng. Ngươi nói, sân liền lớn như vậy, nơi nào còn trụ đến hạ càng nhiều người, hai vị bạn tốt trụ một phòng. Ta còn đem một phòng ngăn cách thành hai gian mới miễn cưỡng có thể ở lại. Mã phu, thư đồng lại trụ một phòng, đại a đầu, đầu bếp nữ lại một phòng, ngay cả ta cái này cô nương, đều phải quải trên tường ngủ. Nàng rất là tự dễ ước, phàm là có tự mình hiểu lấy, liền không nên lại đến. Thái tẩu nhìn nhìn sân, đông phòng, tây phòng, phía tây xương phòng hai gian, thật đúng là không lớn đủ ở, nàng cắn cắn môi, ta trụ chuồng ngựa cũng đúng. Tiêu Hạnh Hạnh nói, tiên sinh đều nói, mã phu muốn tới. Ngươi ở chuồng ngựa, kia con ngựa trụ chỗ nào? Thái tẩu, đi mau bãi. Thái tẩu thấy thật không chỗ ngồi, bùng một chút thật mạnh quỳ trên mặt đất. Nguyệt cô nương, ta biết ngươi nhất thiện tâm, ngươi liền đáng thương ta, cho ta một góc trụ, nếu không phòng bếp bếp bên cạnh đều được. Ban ngày ta đem giường đệm thu, ban đêm liền ngủ chỗ đó. Ngủ phòng bếp, vẫn là bếp trước, này đều cái gì chủ ý? Biết do không có khả năng, nàng nói được còn thành ý mười phần. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, ta cấp chỉ một cái lộ. Ngươi thả thử xem. Nguyệt cô nương, thỉnh giảng. Ngươi có xào dưa hạt tay nghề, ngươi nếu đi Tô gia cầu thiếu phu nhân, làm nàng thu lưu ngươi, xính ngươi làm dưa hạt phô chuyên xào dưa hạt sư phó, đã có ăn chỗ ngồi, lại có trụ chỗ ngồi, càng không lo lắng phong cơm lộ túc. Nguyệt cô nương, thái tẩu một tiếng kinh hô, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhất mềm lòng người tốt, ngươi liền thu lưu ta đi. Nguyệt Dĩnh mày nhíu lại, thái tẩu, nếu đem lời nói đều nói này phân, đơn giản làm rõ đi. Ngươi đánh cái gì chủ ý, ta biết. Nàng than nhẹ một tiếng, ngươi chúng tuyệt tự tán độc, cả đời này đều làm không thành mẫu thân. Thái tẩu đôi mắt chợt lóe, nàng biết, có phải hay không nói này độc có thể giải. Kia Thu Lăng trước đây lại tàn lại ách, mấy ngày hôm trước nàng ở bên ngoài đụng tới, Thu Lăng chọn mua còn cùng chủ quán co kẹ mặc cả đâu, cánh tay trái hảo, hiện giờ liền giọng nói đều hảo. Nàng cũng là ở đại trạch môn đãi quá, Thu Lăng bệnh trạng định là biết trước kia chủ nhân riêng tư, sợ nàng nói ra. Cho nên mới phế đi nàng cánh tay trái, độc ách nàng giọng nói. Trước nay không nghe nói độc ách người còn có thể chữa khỏi, cái này làm cho nàng thấy được ánh dạng đông, nếu Thu Lăng có thể trị hảo, nàng không dựng chứng cũng có thể trị. Nàng lớn nhất nguyện vọng chính là gả chồng, tái sinh 2-3 cái chính mình hài nhi, làm một cái bình thường nữ nhân, quá bình thường con cháu vòng đầu gối nhật tử. Thái Tẩu bị nói chúng tâm sự, cầu nguyện cô nương cứu cứu ta, chỉ có cô nương có thể trị ta bệnh, lên núi đao hạ chảo dầu. Ta nhưng bằng nguyệt cô nương xử trí. Đình chỉ. Nguyệt Dĩnh đánh gãy nàng lời nói, nghiêng đầu, đều nói được như thế rõ ràng, nàng còn không chịu dừng tay. Thái Tẩu, nguyên danh Thái Ngũ Nhi, Thương Châu người, 5 tuổi khi nhân gia huynh đệ tỷ muội đông đảo bị bán nhập người môi giới. Lúc đó chính trực Dương gia lão thái gia đại thọ, mà nay hộ bộ thị lang hướng chi cao chi thê Dương thị, huệ nhi nữ hồi Dương gia cấp tổ phụ mừng thọ, nghĩ mua người, vẫn là Phương Bắc Nha đầu hảo. Liền từ người môi giới mua 12 cái từ 5 tuổi đến 9 tuổi không đợi tiểu nha đầu, mà ngươi liền ở trong đó. Tiêu Hạnh Hạnh tỷ muội không thể tư nghĩa địa nhìn Nguyệt Dĩnh, Thái Tẩu càng không nghĩ tới nàng biết chính mình sự. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, ngươi tùy hướng phu nhân trở lại hướng đại nhân nhậm thượng Lạc Dương, từ trong phủ bà tử dạy dỗ 3 năm. 8 tuổi khi, đến hướng tam cô nương bên người hầu hạ, này liều thuốc hầu chính là 7 năm. Ngươi 12 tuổi khi, dán chắc hướng đại nhân từ bên ngoài mang về ngoại thất chi nữ hoa tâm ai. Cảm thấy nàng cha mẹ song vong chính là cái người đáng thương, thật là đồng tình nàng. Nàng thường thường cùng khóc lóc kể lể chính mình bi thảm trải qua, cái gì cha mẹ chết sớm, không thân không thích, ngươi cảm thấy nàng so ngươi còn đáng thương. Ngươi 15 tuổi năm ấy, hướng phu nhân vì hướng tam cô nương tìm một môn thân, vị hôn phu mãi Lạc Dương vừa làm ruộng vừa đi học thế gia Mai Viễn Phương, kinh người 18 tuổi được tú tài công danh, người cũng lớn lên anh Tuấn Thanh Tú, tự biết không có cử nhân chi tài, phương bỏ văn từ thương. Ngươi nhân đang thương hoa tâm ai, giúp nàng bò lên trên Mai Viễn Phương giường, còn cùng nhau làm chứng, nói Mai Viễn Phương mạnh mẽ vũ nhục hoa tâm ai. Hướng tam cô nương giận dữ, cho rằng ngươi ăn cây táo rào cây sùng, muốn đem ngươi loạn côn đánh chết, mà lúc này, hoa tâm ai cầu đến hướng lao phu nhân nơi đó, bảo toàn ngươi tính mệnh, đem ngươi muốn tới nàng bên người. Từ đây, ngươi thành hoa tâm ai bên người người. Mà lúc này, hướng tam cô nương bị người hủy hoại lương duyên, không cam lòng. Thịnh nộ bên trong nói toạc ra hoa tâm mai chân thật xuất thân, nàng kỳ thật là hướng đại nhân từ hoa lâu chuộc ra danh ký hoa vũ mị nữ nhi, cha ruột bất tưởng, chỉ vì hướng đại nhân coi hoa vũ mị vì hồng nhan chi kỷ, ở nàng sau khi qua đời, thu lưu bạn cũ trí nữ. Cuối cùng câu này, là hướng trí cao sau lại cấp hướng phu nhân công đạo, từ đầu đến cuối, hướng trí cao cũng chưa thừa nhận quá hoa tâm mai là hắn nữ nhi. Mai Viễn Phương đến hiểu hoa tâm mai chính là tiện ký chi nữ, sao có thể cưới nàng làm vợ. Chỉ có thể nạp làm thiếp, mặc dù hắn là thương nhân, cũng không thể làm ra như thế không mặt mũi sự. Sau đó không lâu, đem hoa tâm mai nạp vào mai ra làm thiếp, mà hướng tam cô nương tuy là con vợ lẽ, lại lòng có ngạo khí, đưa ra hối hôn. Đối với Nguyệt Dĩnh này hết thảy, Thái Tẩu thực cảm ngoài ý muốn, nàng lại như thế nào biết đến. Nguyệt Dĩnh nói, còn muốn ta tiếp tục nói ngươi như thế nào phản bội ngươi cái thứ nhất chủ tử, hủy hoại nàng lương duyên. Vẫn là nói như thế nào phản bội mai đại tỷ. Làm nàng trên đỉnh hại chết ân nhân, đại di thái quá tội danh, lương đeo thượng án mạng. Thái Tẩu thống khổ mà nỉ non, sao có thể? Ngươi sao có thể biết những việc này, sao có thể? Rõ ràng là nhiều năm trước sự, vì cái gì nàng nhất nhất nói toạc ra, biết được như vậy rõ ràng. Chương 266 bất trung, hai càng. Ở nàng trước mặt, chính mình không chỗ nào che giấu, tàng không thể tàng. Tục ngữ nói đến hảo, một lần bất trung, trăm lần không cần. Đối với một cái hai lần bối chủ, lại trộm người khác bí phương người, chúng ta dám thu lưu ngươi. Thái Tẩu, ta trước đây cấp chỉ một cái đường đi, ngươi có đi hay không đó là chuyện của ngươi. Ngươi muốn vào vị danh cư, này không được. Ta không cho phép ta suy nghĩ bảo hộ người lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi cho ta nhớ kỹ, Ly Ngô Tẩu mẹ con cùng Tiểu Gia tỷ muội xa chút. Tiểu Gia tỷ muội nghe được Nguyệt Dĩnh phải bảo vệ các nàng, khuôn mặt đều là kích động chi sắc. Tiểu Hạnh Hạnh càng là cao giọng quát, Lan. Chúng ta vị danh cư không chào đón, ngươi lăn đến rất xa. Đây mình quỷ kế, tâm thuật bất chính, ai dám thu lưu ngươi. Nguyệt Dĩnh lại nói, ta có thể tra ra chuyện của ngươi, ngươi nên nghĩ đến ta cũng không phải là đơn giản người. Ta sở dựa vào quyền thế, đừng nói là ngươi, chính là hướng ra đều không thể với tới. Ha ha! Một trận sang sảng thanh âm từ viện môn ngoại chuyện tới, cười đến bừa bãi, tiểu sơ nhi, ngươi đây là muốn mượn bản công tử này mặt đại kỳ chơi uy phong. Nguyệt Dĩnh mặt lộ kinh sắc, Yến Minh. Đối, là ta, ngươi không phải nói đi một chút sẽ về, này đều nhiều ít tiền, sao không thấy ngươi hồi Bách Lý huyện. Tiến đại công tử ăn mặc một bộ bạch sắc áo gấm nên ngang mà tiến vào, phía sau đi theo Lâu Tam. Tiểu gia tỷ muội nhìn tiến vào người, hai mặt tương huy, này lại là ai? Tiến đại công tử lớn tiếng nói, nàng chỗ dựa là ta, tiến đại công tử. Thái tẩu vẻ mặt hồ nghi. Hắn lại nói, cha ta là Thái Bình hầu bảo đệ Yến Nhị Lao gia, ta nương là đương triều nhất phẩm tiết quốc phu nhân, Tiêu Tức lâu chủ. Nàng nói những cái đó, là bản công tử cho nàng tin tức, muốn ở tại nàng địa bàn thượng, ta cái này vị hôn phu nhưng đến cha cha chi tiết. Tiết quốc phu nhân nhi tử, Yến đại công tử, trước mặt cái này bừa bãi lại tuấn Mỹ, âm tà người chính là hắn. Hắn là Nguyệt cô nương vị hôn phu. Nguyệt Dĩnh Dương nhanh múa vuốt nói, kia hôn ước không tính toán gì hết. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, kia chính là cha ngươi đính, không thể bởi vì ngươi từ Tô Thất Nương dễ họ thành Nguyệt Sơ Vân, liền không tính. Cha ngươi vẫn là cha ngươi, cha ta vẫn là cha ta, hai nhà cha đính hôn ước, như thế nào liền không tính. Ngươi không vâng theo chính là đối với ngươi cha bất hiếu. Kia hôn ước rõ ràng chính là giả. Chính hắn giả tạo một phần giả thật sự, này xem như sao lại thế này. Yến đại công tử vẻ mặt ghét bỏ nói, Lâu Tam, còn không đem này chướng mắt bà tử quăng ra ngoài. Là, đại công tử. Lâu Tam đang muốn đi ném, thái tẩu bò lên thân, phi giống nhau mà đi rồi, chỉ là tới rồi viện môn ngoại lại quỳ xuống. Nguyệt cô nương, ngươi y thuật cao minh, cầu ngươi cho ta giải độc. Này bà tử sao lại thế này? Lâu Tam lại đuổi theo, thái tẩu sợ bị đánh, chạy trốn giống con thỏ. Lúc này đây Lâu Tam đuổi theo ra hai dặm mà, khi trở về thở phì phò nhi nói, đại công tử, thiếu phu nhân, lần này chạy xa. Nguyệt Dĩnh bực nói, thương thế của ngươi còn không có hảo toàn, ngươi liền chạy tới phủ thành, không nghĩ muốn mệnh. Ai nói ta không hảo toàn, Lâu Tam, Hàn Y không phải nói ta sớm nên lăn, ước gì làm ta sớm chút đem Lãnh Nguyệt Phong phòng bệnh nhường ra tới, Hàn Y chính là cấp hạ khỏi Hàn Thư. Nguyệt Dĩnh căn bản cũng không tin, ngươi có thể hảo đến nhanh như vậy. Nguyệt Chủ có thể đồng ý. Yến đại công tử nghiêm nét mặt nói, đồng ý a. Nguyệt Chủ còn nói, nàng nguyện ý đem ngươi cái này đồ tôn giao cho ta. Nàng cảm thấy ta cái này tôn nữ tế hoàn mỹ thật sự. Không biết xấu hổ, đem nàng nói thành Nguyệt Chủ đồ tôn. Yến đại công tử cười nói, ta nhị đệ tới phủ thành, nghe nói ta mẫu thân tiết quốc phu nhân ít ngày nữa liền phải đến Vĩnh Nhạc Phủ. Lúc này đây Lãnh Nguyệt Phong thần y rìa ra đời, Yến Kinh bên kia sóng nước rất cao. Ta mẫu thân cảm thấy nguyên gia cùng Lãnh Nguyệt Phong là một cái lao tổ tông hai mạch hậu nhân, muốn tới nhận thân thích. Hắn lập tức hướng nhà chính thượng hành đi, một mông ngồi xuống, nghe nói ngươi viện này tuy nhỏ. Phòng còn rất nhiều, trụ dịch quán, quan nha liền không cần. Tới rồi tương lai thiếu phu nhân ra, liền trụ ngươi nơi này. Nguyệt Dĩnh căm giận mà trừng mắt, giơ tay muốn đánh, nhịn một chút, sửa làm ninh cánh tay, không chiếm ta tiện nghi, ngươi liền sống không được. Yến đại công tử sinh sôi bị một chút, trên mặt treo cười, lo chính mình ninh khởi ấm trà đổ một chản thủy. Tiêu Hạnh Hạnh lôi kéo tỉ tỉ tay vào đông xương phòng. Tiêu Ngải Ngải còn tò mò mà nhìn liếc mắt một cái. Ngươi không phải không gì không biết. Liền nói này du băng gạc trừ bỏ trung gian kia tầng băng gạc, này bên ngoài là thứ gì? Yến đại công tử tiếp nhận du băng gạc, ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Nguyệt Dĩnh nói, thứ này có thể chế ra giống pha lê giống nhau nhưng phí tổn lại sẽ so pha lê càng rẻ tiền đồ vật, chỉ là ta phải biết đây là dùng cái gì chế, này dính hợp tính như thế nào, trong suốt độ như thế nào? Yến đại công tử nói, theo ta được biết, đây là một loại nhựa cây. Nhựa cây? Nguyệt Dĩnh ngạc nhiên không thôi, nghĩ tới đời sau nhựa cây mắt kính. Này nhựa cây có thể so pha lê giá rẻ đến nhiều, như thế nào tới rồi nơi này điên mỗi người nhi. Nhựa cây có đạn hình cũng có dính hợp tính, nhưng không thêm băng gạc ở bên trong, không kiên nhẫn dùng. Nhựa cây định hình dễ dàng, định là này đó phân đoạn không có làm hảo, thành hình, trong suốt độ, dùng bền độ xa ở pha lê thượng. Nếu ta có thể nhìn đến bọn họ làm quá trình, hứa có thể biết được là nào một bước không đúng. Nàng trong đầu nhớ tới kiếp trước lấy tham quan chứ danh xí nghiệp, phối hợp cảnh sát quốc tế tra án sự. Vì hành động trôi chảy, nàng tham gia một nhà chứ danh mắt kính xưởng, gặp qua nhựa cây biến thành mắt kính toàn quá trình. Yến đại công tử nói, hôm nay ta còn không có dùng buổi trưa đâu. Nguyệt Dĩnh hỏi, muốn ta xuống bếp? Một bữa cơm 500 lượng bạc. Làm cả đời cơm bao nhiêu tiền? Lan. Trước trả tiền sau ăn cơm. 500 lượng đó là đi tốt nhất tử lầu, cũng có thể ăn thượng bào ngư, vây cá. Ăn không ăn, không ăn ta không nấu cơm, bổn cô nương chính là vội thật sự. Vội vàng băng nhân, vội vàng nghiên cứu nàng bí phương. Cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, xem nô tẩu xào một nồi dưa hạt là có thể lập tức cải tiến, chẳng lẽ hôm nay tải cán cái gì đều là vừa thấy liền sẽ. Yến đại công tử giơ tay, Lâu Tam, cho nàng 500 lượng, tiểu tài mê. Sao trở nên cùng ngươi Hàn Y sư tỷ giống nhau, cả ngày lấy chúng ta đương ăn không uống không, thấy ta liền thảo dự tài, không cho liền không cho cơm ăn. Lâu Tam cho một chương 500 lượng ngân phiếu. Nguyệt Dĩnh ở ngân phiếu thượng ố hoa hôn một cái, nhảy nhót đi phòng bếp, lấy heo đại tràng nhi nấu. Lại lấy khoai lang phấn ra tới, tiểu lầu dùng khoai lang phấn chỉ là vì thêm sốt, mà nàng tắc dùng khoai lang phấn cùng mặt, còn từ thợ rèn cửa hàng định rồi một cái lẩu gáo. Không bao lâu, trong phòng bếp truyền đến một chút bạch bạch tiếng vang. Lâu Tam thấp giọng nói, đại công tử, ngươi nói nàng. Nàng làm cái gì, ta ăn cái gì. Tiêu Hạnh Hạnh giờ phút này ngửi được mùi hương, lại nghe được phòng bếp bạch bạch thanh, tỷ tỷ, ngươi sửa chữa, ta đi nhìn một cái tiên sinh đang làm cái gì. Đãi nàng đến lúc đó, chính thấy Nguyệt Dĩnh ở đánh một cái có động tiết gáo, bên trong thường thường có cái gì chạy xuống tiến nồi, thật là thú vị bộ dáng, mà một khác chỉ trong nồi chính hầm đồ vật. Hạnh Hạnh, cho ta xem hỏa. Tiên sinh, ngươi làm chính là cái gì? Ruột da mì chua cay, các ngươi khẳng định không ăn qua, ta liền không ở phủ thành trên đường nhìn quá, này lại là một cái bí phương ăn vặt. Tiêu Hạnh Hạnh đi tắt miệng, ta có thể ăn một chút không, nửa chén cũng đúng, làm ta nếm nếm mùi vị. Hảo thuyết. Chương 267 hoa lụa. Nguyệt Dinh đánh xong thiết gáo khoai lang phấn, bắt đầu sắt rau ti quấy tiểu thái, lại bị một đĩa đậu phộng. Lại sau một lúc, hai đại bát ruột già mì chua cay thì tốt rồi, sắc mùi hương đều toàn. Chỉ là nghe mùi vị, liền mê người thèm nhỏ dãi, mấy người đều không khỏi liền nuốt nước miếng, có thể xem Nguyệt cô nương xuống bếp, đây chính là khó gặp. Tiêu Ngải Ngải trong lòng liền cảm thán, đồng dạng là người, nhân gia thêu thùa, chủ nghệ mọi thứ không kém, còn có y lý thuật nhưng bằng người. Có thể thấy được mặc dù là nữ tử, có nhất nghệ tinh luôn là tốt, liền như các nàng tỷ muội, hiện nay tổng trạm là đứng vững gót chân. Kế tiếp, tỷ muội hai người nhiều tích cóp tiền bạc cho là cho chính mình bị của hồi môn. Tiêu Hạnh Hạnh xem còn có ba cái chén nhỏ, phùng hai chỉ đưa đến đông sương phòng. Yến đại công tử rỗi cổ nhìn liếc mắt một cái, cử đuôi liền ăn. Thế nào, ngươi kia 500 lượng có phải hay không thực giá trị? Yến đại công tử liên tục gật đầu, giá trị, giá trị, ngươi này thịt ti là cái gì? Ruột già tì a. Cái gì chàng? Ruột già, heo đại chàng. Yến đại công tử hàm ở trong miệng, nuốt không phải, phun cũng không phải. Lâu Tam túi đầu tiếp tục ăn, Nguyệt cô nương khẳng định không biết đại công tử không ăn động vật nội tạng, này phải biết rằng, hắn là ăn vẫn là không ăn. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, đại công tử cư nhiên trực tiếp nuốt xuống đi, không phải nổ ra, này ở di vãng, khẳng định nổ ra a. Nguyệt Dĩnh Hồ nghi nói, rất khó ăn sao. Nàng quay người lại. Từ trong phòng bếp phủng một chén ra tới, ngồi ở Yến đại công tử đối diện, uống một ngụm canh, đã lâu hương vị a. Nếu ở thế kỷ 21, thứ này mãn đường cái đều là. Trước hai ngày, nàng đột nhiên muốn ăn cái này, kết quả tìm nửa ngày, liền mì chua cay, ruột da phấn, bún hết thể chưa thấy qua, tấm tắc, liền pha lê đều có, cư nhiên không cái này, quá không khoa học. Người trước kia ăn qua. Yến đại công tử truy vấn nói. Nguyệt Dĩnh lập tức nói, ăn phấn, đây là dùng khoai lang phấn làm. Thuần khiết thủ công phấn, hương vị địa đạo, sắc mùi hương đều toàn. Lâu Tam nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh, nàng vừa mới rõ ràng đắc ý mà nói đã lâu hương vị. Nhưng đại phượng triều không ai đã làm loại đồ vật này ăn, bọn họ thật là lần đầu tiên ăn. Vị này Nguyệt cô nương bí mật quả nhiên rất nhiều. Yến đại công tử nói, ta đêm nay ở nơi này, ngủ cái nào phòng. Chủ ta đại ca kia phòng, tây xương đệ nhất gian là Tần Tùng ở tạm. Nàng giơ tay chỉ tây phòng, ta đại ca phòng mới vừa trang hoàng hảo. Bên trong bức màn tất cả đều là tân, đệm chăn cũng là tân. Ta suy nghĩ, ta phòng có phải hay không cũng chiếu cái loại này kiểu dáng trang hoàng, nhưng bức màn nhan sắc khẳng định không thể dùng tím sắc. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, trương thợ mộc thật đúng là không tồi, trước đây hai gian làm được mới lạ, sau lại càng ngày càng thục lạc, nàng cũng nhìn đến ra tới, gần nhất trương thợ mộc có điểm lấy lòng nàng, có lẽ là muốn cho nàng chỉ điểm một vài, không bằng liền chỉ điểm một chút gia cụ kiểu dáng gì đó, lại có những cái đó gia cụ môn. Không nhất định thế nào cũng phải là khai cái loại này, cũng có thể làm được tả hữu đẩy kéo. Nàng gần như lầm bầm lầu bầu, phòng bếp hẳn là cũng trang hoàng, nếu tái trang tu một chút, thực dụng độ khẳng định có thể đại phó độ tăng lên, liền tính vương đại nương một nhà tới, đồng thời có hai nhà người ở nấu cơm, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Ta vội mấy ngày, cư nhiên đem chuyện lớn như vậy cấp đã quên, quay đầu lại đến một lần nữa vẽ bản vẽ, hoàn toàn có thể chọn dùng gác mái bố cục, làm đầu bếp nữ trụ trên lầu. Yến đại công tử nghe nàng mơ mơ hồ hồ mà nhắc mãi. Không bao lâu, Tần Tùng, Thu Lăng trở về, đợi cho dậu chính thời gian, tiểu quế hoa tiến viện môn liền dùng lực mà hút không khí, nương, nguyệt gì làm tốt ăn, ngươi nghe, thơm quá. Tiểu thêm yêu, hôm nay ở chợ bán thức ăn ngươi ăn đồ vật còn thiếu, nhà mình dưa hạt khái chìm, ăn đường hồ lô, kẹo ăn, càng lớn càng không hiểu chuyện. Ngươi như vậy không ngừng ăn, đến lúc đó trưởng cái đại mập mạp nhưng như thế nào hảo. Nhưng Lục Mao Thúc nói ta một chút cũng không hợp. Hắn sẽ nói ngươi béo, ngươi còn không được cùng nàng tranh nửa ngày. Hắn một ngụm một cái tiểu chủ nhân kêu, ngươi trong lòng chính nhạc đâu. Thu Lăng vào nhà chính, trong tay phủng một đôi to như vậy bình hoa, Yến đại công tử tới. Tần Tùng không nói lời nào, chỉ buồn đầu đem vật trang trí từ bên ngoài trên xe ngựa dọn xuống dưới. Nô Tẩu vạn ống tay háo đi theo đi hỗ trợ. Nguyệt Dĩnh chỉ huy bọn họ đem vật trang trí bày biện đến bất đồng địa phương, trong phòng có chậu hoa, cũng có bình hoa, Nguyệt Dĩnh vào đông phòng, không bao lâu liền ôm một đại bó chính mình dùng bố chát hoa tới, hướng bình hoa cắm tam chi, nam chi không đợi, ngay cả nhà chính một đôi cũng cắt cắm nam chi. Thu Lăng tò mò nói, cô nương, đây là chính ngươi làm. Đúng vậy, trên đường mua không được, liền chính mình làm, có phải hay không làm được rất giống. Lá cây nhi làm được giống, hoa cũng giống. Nàng ngăn chuẩn bị cho tốt hoa, lại về tới nhà chính, lại không thấy Yến đại công tử chủ tớ bóng dáng. Yến đại công tử đang ở đánh giá đông phòng phòng, bên trong trang hoàng, một kiện gia cụ, một cái tiểu cách, nơi trốn đều trương hiển chủ nhân tinh xảo đặc sắc chi tâm, có thật hoa, cũng có giả hoa, thậm chí còn có một cái tiểu hoa thính có một cái trường điều ghế, ghế rửa kiểu dáng đặc biệt, phía trên lại làm ghế đáp, ghế lót, càng hiện dụng tâm, trung ương là một cái án kỷ, phía trên thả một lọ đố nghệ hoa, còn có hai bàn trái cây. Về sau đều là sẽ như vậy bày biện, án thượng. Còn đắp cùng ghế đắp đẳng thức dạng gần án bố, tiểu hoa thính đủ có thể ngồi 6-7 người cùng nhau nghị sự. Sắt cửa sổ địa phương, lại là một cái án thư, án thượng bãi đặt bút viết giá, cái chặn giấy, nghiên bàn, án bày một chậu huệ lan bên cạnh là một cái giàn trồng hoa, giá thượng là một chậu lan điếu. Nóc nhà, phô hai khối du băng gạc, lệnh ban ngày sau phòng, tiểu hoa thính đều phá lệ sáng ngời, tiểu hoa thính cùng sau phòng ngăn cách, phía dưới thiết trí thành quầy. Phía trên thiết trí thành kệ sách, hoặc nhưng phóng tam buồn, hoặc nhưng phóng 5-6 buồn, thậm chí còn có phóng bình nhi, vật trang trí địa phương, ở lâm trên tường, lại thiết có một cái kệ sách, phía trên bày biện mấy quyển thư. Nay tiểu hoa thính, nhưng làm nghị sự dùng, cũng có thể làm đọc sách dùng, có thể nói một công đôi việc. Sau phòng có treo trứng đại, tiểu hai chương giường, đại giường trước, bày một cái chân đạp, bên trái có một cái bình phòng, bên trong phóng có thao tắm, buồn cầu trở vật. Giường trước bày một chương bàn bắt tiên. Trên bàn bày một cái bình hoa, phía bên phải là cái tủ quần áo thượng lại có một ngụm đại cái dương, bên cạnh có một cái kiểu dáng độc đáo y lìa bàn trang điểm, gương đồng không phải lợp, mà là khảm ở trên đài, y lìa bàn trang điểm trước bày một cái mang chụp đèn, thiết kế tinh mỹ là lướt đèn, trước đài có một cái nửa cao thêu nột, y lìa bàn trang điểm phía dưới tả hữu các một cái tiểu ngăn tủ, phía trên lại là ba cái ngăn kéo. Lầu Tam thấp giọng nói, đại công tử, ngươi không cảm thấy như vậy ra cụ kiểu dáng. Như vậy phong cách chưa bao giờ gặp qua. Yến đại công tử chưa nói, đối nàng kết nghĩa đại ca, nàng thật đúng là dụng tâm. Đang tới gần ngăn cách tường gỗ địa phương, là người hầu tiểu giường, bên cạnh có một cái lùn quầy, phía trên nhưng phóng đèn liền dầu, phía dưới nhưng phóng đồ vật. Yến đại công tử nhìn giường, này trên giường cũng có bày biện thư, quần áo địa phương, ngay cả trên giường cũng bày một cái cố định đồng chế đèn liền dầu, đèn thượng còn cố ý cháo cái đèn lồng bàn. Hắn lấy đèn lồng bàn, là dùng nhân công chế tác đèn xa. Hắn mặc danh càng thêm chua xót, Tạ Giản không có cha mẹ người nhà, nhưng Nguyệt Dĩnh coi trọng hắn, có thể đem hắn phòng bố trí đến như vậy dụng tâm, thật là lệnh người hâm mộ. Lâu Tam thở dài, đại công tử, Nguyệt cô nương thật đúng là tâm linh thủ xảo. Chương 268 đầu bếp nữ, hai càng. Là đêm. Nguyệt Dĩnh xuống bếp làm cơm chiều, không ăn qua ruột già phấn đều các ăn một chén lớn. Yến đại công tử tắc ăn chính là tổ yến canh. Tiểu gia tỷ muội cùng Nguyệt Dĩnh mấy người ăn chính là cháo loãng thêm màn thầu cùng mấy món ăn sáng. Tiểu Quế Hoa lại xảo hồi cháo loãng, tức giận đến Ngô Tẩu thẳng mắng, nói nàng tương lai khẳng định muốn mập lên. Sáng sớm hôm sau, Trương Thợ Mộc liền mang theo người tới trang tây nhị gian nhà ở, từ giữa một ngăn cách, lại lần nữa khai một cánh cửa, nhất giữa môn kia nửa gian liền làm tạp vật nhà kho. Bởi vì hắn sáng sớm làm tốt, lại đây chỉ là an, không bao lâu liền đem giường chờ an cụ cấp bãi đi vào. Mấy cái làm xong rồi sống. Còn không buổi trưa, lại đem ngựa lều tuổi, mã liêu đều cấp rời đến tạp nhà kho, dọn xong rồi đổ vật, còn đem chuồng ngựa quét tước đến sạch sẽ. Nguyệt Dĩnh một vui mừng, chờ dùng giữa trưa giờ cơm, liền nói muốn đem trước đây chứng kết, còn muốn thỉnh hắn cấp đem sở hữu cửa sổ cấp thay đổi, cầm cái bản vẽ cấp Trương Thợ Mộc nhìn, lại là khoa tay múa chân lại giảng giải, Trương Thợ Mộc mới nghe minh bạch. Nguyệt cô nương ý tứ, ta nghe minh bạch, ngươi muốn đẩy kéo thức cửa sổ, dùng du vải giáp khảm đi vào, lại làm nửa phiến lưới cửa sổ. Đến mùa hè có thể phòng mũi. Nguyệt Dĩnh liên tục gật đầu. Ngươi lần này đem nhà ta sống làm được không tồi, ta cảm thấy Vĩnh Nhạc phủ này xe ngựa thật không thích hợp, quay đầu lại ta thiết kế một khoản xe đẩy tay cho ngươi, ngươi lấy về đi trước làm mấy chiếc, chất lượng nhất định phải hảo, tiểu dáng cũng muốn nhẹ nhàng chút, quay đầu lại nhà của chúng ta định chế nhị chiếc, sau này nếu có người muốn, ngươi chỉ lo làm chính là. Trương Thợ Mộc mấy ngày này chạy trốn mau, chờ chính là cái này, đã sớm nghe nói này Nguyệt cô nương đầu óc hảo xử. Chú ý lại nhiều, bí phương lại nhiều, không tưởng nàng thế nhưng lăn lộn ra một người lực xe tới. Cùng hắn tới không phải bổn ra, đó là thân thích, mỗi người đôi mắt sáng trong. Nguyệt Dinh nói, ta sáng ngày mai liền phải về quê, bên kia việc nhiều, ly không được ta, này cửa sổ bao lâu có thể đưa tới, ngươi tính ra một chút bao nhiêu tiền. Nguyệt cô nương, này cửa sổ, chúng ta liền không thu tiền. Mặt khác mấy cái thợ mộc cũng đi theo phụ hòa lên. Trương thợ mộc khó xử nói, lần này tiếp Nguyệt cô nương sống, chúng ta học được kiểu mới dạng ghế dài, án kỷ, còn có kiểu mới dạng chuyên cấp gia đình giàu có công tử dùng tủ quần áo. Nguyệt cô nương, kia bản vẽ, ngươi có thể hay không tặng cho chúng ta? Bản vẽ các ngươi liền cầm đi đi, ta chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng. Nếu có người khác ra phải dùng, các ngươi chỉ lo làm. Bất quá, các ngươi đến nói là kiểu mới dạng, có thể đánh này đó tân gia cụ đều là phú quý nhân gia, căn bản không để bụng tiền. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, các ngươi đều là tay nghề người, làm này biết không dễ dàng, kiểu mới cửa sổ tiền, ta còn là trao. Một cái khác thợ mộc nói, Nguyệt cô nương, chúng ta thật không thu. Lại một cái nói, kia cô nương liền đem này hủy đi tới cửa sổ cho chúng ta, các ngươi nơi này không dùng được, nhưng thành Bắc, thành Tây vùng ba cánh hứa có thể sử dụng thượng, này cửa sổ làm tốt lắm, cũng đáng chút tiền. Nguyệt Dĩnh chối từ bất quá, chỉ phải ứng. Mấy cái thợ mộc vui tươi hớn hở mà đi. Nguyệt Dĩnh còn tưởng rằng lại đến mấy ngày, kết quả hôm sau sáng sớm, lại thêm hai cái thợ mộc, người một nhiều, không đến một canh giờ liền đem cửa sổ đổi thành tân, đại gia còn thử thử, cảm thấy bền chắc lúc này mới rời đi. Rời đi thời điểm, Trương thợ mộc còn nói một đống lời hay, Nguyệt Dĩnh tất nhiên là không tiếc chúc phúc. Nay cổ đại thợ thủ công nhưng chân thật sấn, động tác rất nhanh, phỏng chừng là sợ lầm chuyện của nàng. Gần buổi trưa thời gian, Tần Tùng một đường chạy như bay, cô nương, công tử mang theo võ ứng, Thu Yến tới, cô nương. Yến đại công tử không ở. Nguyệt Dĩnh nên đến viện môn ngoại, hô thanh đại ca. Thu Lăng cười hơi hơi mà đến gần Thu Yến. Thu Yến không mau nói, cô nương thật tàn nhẫn, ném xuống ta chỉ mang Thu Lăng liền đi rồi. Này một câu thế nhưng giống như bị vứt bỏ tiểu thê tử giống nhau. Chọc đến Nguyệt Dĩnh cười nói, được rồi, ta muốn đi chính là sân giã, ngươi lại hiếu động, sợ ngươi không thói quen. Cô nương bất công, Thu Lăng liền nói lời nói thật, phi nói sơn dạ không tốt, ta coi sơn dạ khá tốt. Người thành phố nhiều náo nhiệt, nhưng kinh không được ồn ào đến hoảng. Thu Yến tức giận nói, lần này ta cùng với cô nương ở bên nhau, mơ tưởng đem ta cấp bỏ xuống, ta liền ăn vạ ngươi. Thu Lăng cô ý nói, ngươi không phải đảm đương đầu bếp nữ. Ai đương đầu bếp nữ? Tần Thẩm nói ta không phải làm đầu bếp nữ liêu, không phải đốt trọi chính là không nấu chín, muối không nhiều lắm liền ít đi, nói ta còn không bằng nàng thuộc hạ vài tuổi tiểu cô nương. Công tử cũng nói, vào thành, liền ở trong thành mướn một cái đầu bếp nữ, làm hảo nhiều làm chút thời gian, làm không tốt, sớm đuổi rồi đi. Tạ gia hiện giờ cũng không thiếu tiền bạc, trong nhà thêm hạ nhân, trước kia cửa hàng, thôn trang thượng ác nô cũng đều đuổi rồi, cuối năm còn có tiền lời, nhật tử lướt qua quá hảo. Trước kia trong nhà lớn nhất tiêu dùng chính là dự tiền, hiện giờ trong nhà người bệnh không có, trong nhà cũng nhiều sung sướng tiếng cười. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận Tạ Giản tay mải, nói, đại ca, hôm kia Yến đại công tử lại đây, nói muốn ở nhờ, khiến cho hắn ở ngươi nhà ở ngươi đừng kiên kỵ, ta đem chăn đổi quá. Không cần, ta coi khá tốt. Thu Lăng hàm chứa cười, làm vợ ưng đem đại cái dương nâng vào Tạ Giản tây phòng. Tạ Giản một rào bước tiến lên đi, cả người liền ngưng một chút. Thu Lăng nói, cô nương nói, nếu công tử tới bằng hữu có thể ở chỗ này tiểu tọa, nói thơ nói văn đều khiến cho, đã nhưng làm thư phòng, cũng làm như tiểu hòa thính sử. Hôm qua Ngô Tẩu nói, sau này buổi trưa liền không ở vị danh cư ăn, nàng đến cấp Ngô Lục Mao, Ngô gia sinh hai cái nấu cơm, ở chợ bán thức ăn ăn. Cơm trưa là Thu Lăng xem hỏa, Nguyệt Dĩnh hạ bếp, món ăn làm tốt lắm. Tiểu gia tỷ muội nói nam nữ có khác, liền không ở nhà chính dùng cơm, sửa đến chính mình trong phòng tiểu hoa thính thượng ăn, dùng bãi cơm, tỷ muội hai người ở phòng bếp dọn dẹp chén đũa. Nguyệt Dĩnh nghĩ Yến đại công tử hứa bất quá tới, dẫu chính thời gian nhưng thật ra cùng Ngô Tẩu mẹ con một trước một sau lại đây. Vừa thấy trong viện nhiều cái võ ưng liền biết Tạ Giản tới. Võ ưng một người trụ một gian, bên trong bày hai chiếc giường, nếu là lâm thời thêm người cũng có thể trụ, mà Tần Tùng cùng Tạ Giản trụ một phòng. Thu Yến tắc cùng Nguyệt Dĩnh một đạo trụ đông phòng. Nô Tẩu liên tục giặt sạch tay, bắt đầu xuống bếp, đến phòng bếp vừa thấy, Nguyệt Dĩnh đang ở làm mì sợi. Yến đại công tử lạnh mặt, xài bước vào tây phòng, ta là khách quý, tây phòng về ta trụ, ngươi trụ tây sướng phòng. Tạ Giản đang ngồi ở tiểu hoa thính án thư trước đọc sách. Ngày mới hơi hắc, Nguyệt Dĩnh liền đem đèn cấp điểm thượng, hắn lạnh lùng thốt, khách nhân có khách nhân chỗ ở, ta liền không rõ, ngươi đường đường Yến đại công tử sẽ không địa phương qua đêm. Sao liền coi trọng nhà ta tây phòng, đây chính là ta phòng, nào có khách nhân một hai phải trụ chủ nhân phòng đạo lý. Yến đại công tử nghĩ đến Nguyệt Dĩnh kia tham tài bộ dáng, 500 lượng, một đêm. Ta hôm nay ở một đêm, ngày mai liền đi lánh Nguyệt Phong. Tạ giả nghĩ Nguyệt Dĩnh là cái cô nương ra, nay Yến đại công tử an vạ nhà hắn tính sao lại thế này. 500 lượng cả đêm, đương hắn bạc nhiều liền có thể làm được hết thảy. Hắn liền không cho, này nguyên chính là muội muội tỉ mỉ vì hắn bố chi phòng, dựa vào cái gì muốn cho hắn trụ. Liền không. Tạ giản cười như không cười, khoe môi ngậm một tia ý cười, ta nhưng nghe nói Yến đại công tử hành sự bá đạo, cầm ta muội muội kiếm tiền tới muốn ta làm phòng, thật là thật lớn khẩu khí. Hoặc là trụ xương phòng, hoặc là ngươi tự tiện, hay là trụ con nhà, dịch quán. Chương 269 đoạt giường. Yến đại công tử nhìn đến này nhà ở, mặc danh liền ghen ghét, chua xót, nơi này nơi trốn bố trí đến đừng cụ dụng tâm, từng dọn, tất cả đều là Nguyệt Dĩnh thao cầm. Hắn thả người chợt lóe, chạy vội tới đại trên giường một nằm, này giường là của ta, ngươi nghĩ rằng không đi, vậy trụ người hầu tiểu giường, ta hôm nay liền nằm ở chỗ này. Thu Yến hướng tây phòng dò xét liếc mắt một cái, chính nhìn đến Lâu Tam vọng lại đây, lập tức rụt đầu, phi ra tựa mà hướng phòng bếp chạy, cô nương, cô nương, ra đại sự. Yến đại công tử coi trọng công tử phòng, một hai phải trụ, hiện tại nằm ở trên giường không đứng dậy. Nguyệt Dĩnh hơi hơi khóa mi, hắn sao như vậy a? Trước kia cũng không nghe nói Yến đại công tử ái cùng người tranh đồ vật, cư nhiên là đi tranh một trương giường lớn. Liên tính kia giường thực thoải mái, cũng bất chí chơi xấu không đi thôi. Tạ giản đứng ở giường trước, ngươi cũng là thế gia quý công tử, cũng thật có ý tư a, đây là muốn tu hú chiếm tổ. Ta chiếm sao? Ta đây là mượn, tá túc một đêm. Này mượn cũng đến xem nhân gia có nguyện ý không mượn, ngươi rõ ràng chính là chơi xấu. Ta đều ở chỗ này ngủ hai túc, thay đổi chỗ ngồi ngủ không được, ta liền ái ở nơi này, làm ta dịch hoa, kia không có khả năng. Ngươi nhìn làm. Tạ giản hừ nhẹ nói, muốn cho ta làm nhà ở, ngươi cũng mơ tưởng. Hắn quay người lại, cũng một mông ngồi xuống đi. Ngươi không cho, ta cũng không cho, hai người đều nằm ở trên giường bất động. Tạ giản linh cơ vừa động, bò lên thân, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng phòng tuyệt không sẽ làm. Vỗ vô quần áo, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tới rồi phòng bếp, hiền muội, hảo không? Lập tức liền hảo. Đem đầu chén cho ta, chờ ta ăn xong trở lên đồ ăn, người nọ thật là không nói lý, bá chiếm ta giường không cho. Có bản lĩnh, hắn không đứng dậy ăn cơm. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, còn không phải là một chiếc giường, hai người có thể tranh thành như vậy, chẳng lẽ tiêu kiểu mới giường thật sự thực thoải mái. Tạ giản ở phòng bếp tiểu án thượng liền ăn hai chén mặt, vô vô bụng. Thấp giọng nói, có thể ăn cơm. Thu Lăng Phỉ cười không được, đối ngoại đầu quát một tiếng, ăn cơm. Lập có Ngô Tẩu mang theo Tiểu Quế Hoa lại đây, phùng mặt cùng Tiểu Thái đi nhà chính mang lên, chờ bên kia dọn xong, Tiểu gia tỷ muội cùng Ngô Tẩu mẫu tử bưng cơm đi chính mình Tiểu Hoa thính ăn. Yến đại công tử nghe được ăn cơm, rốt cuộc ra nhà ở, quét mắt đồ ăn, ngồi xuống. Tạ giản xem hắn ngồi xuống, một cái lắc mình vọt vào tây phòng, ngay sau đó liền nghe được thượng thiết xoan thanh âm, cửa sổ đều cấp xoan thượng. Yến đại công tử quát, Tạ giản, ngươi cũng là thư hương dòng dõi, cùng khách nhân tranh giường, ngươi có hay không quân tử chi phong? Ta chỉ biết, ta chính mình phòng không dung người đoạt, khách nhân có khách nhân phòng ngủ, ngươi đi tây sương. Vì tranh phòng, đây là không tính toán dùng mộ thực. Thu Yến bổ sung nói, Tạ công tử vừa rồi ở phòng bếp ăn, dùng hai đại chén đâu. Cái này gian trá tiểu nhân, vì tranh phòng, liền mưu kế đều dùng tới. Yến đại công tử hảo không cam lòng, trước đẩy một chút môn, thượng xoan. Hắn rút ra đoạn kiếm, tưởng đem xoan mở ra, thiết. Cửa này xoan như thế nào là thiết? Không đều là cái loại này then cửa, dùng kiếm một bát là có thể khai. Yến đại công tử nhìn nhà chính đại môn, phía sau quả thực cũng đổi thành thiết xoan. Loại này xoan một khấu một quải, bên ngoài liền mở không ra, một cái liền bãi, thế nhưng là trên dưới hai cái, hắn căn bản là mở không ra a. Tân Tung thật là đắc ý, không chỉ có là cửa phòng thay đổi thiết xoan, ngay cả viện môn cũng thay thiết xoan, cô nương nói. Đây là nhân trong viện, có nữ quyến, phòng cháy phòng trộm. Yến đại công tử lại đi cào cửa sổ cũng thượng xoan khóa cứng, đừng nói từ môn nhập, liền cửa sổ lộ đều chặt đứt, chẳng lẽ đến từ nóc nhà đi xuống. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi dám thượng nhà ta nóc nhà thử xem, đi lên ta liền lấy gậy che đem ngươi thọc xuống dưới. Nàng hung tợn mà nói, kia nhà ở vốn chính là tạ giản, nào có khách nhân trụ nhà chính đạo lý, làm một chút sẽ chết, một hai phải đi đoạt lấy. Một cái không muốn làm. Cảm thấy chính mình quyền lực đã chịu uy hiếp. Yến đại công tử quát to, Tạ vô chủ, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Đem giường lớn làm ta ngủ một đêm lại sao vậy? Keo kiệt đến không giống nam nhân. Tạ giản lấy định chủ ý, liền tính hắn mắng xé trời cũng không cho. Hắn keo kiệt, Yến đại công tử chính là không nói đạo lý. Dù sao hắn không cho, hắn chính là nhìn ra, Yến đại công tử chính là mắt thèm hắn phòng, nơi này mỗi một chỗ đều là muội muội bố trí, hắn sẽ không thoái nhượng. Võ Ưng vẻ mặt đồng tình mà nhìn Tần Tùng, ta trong phòng có hai thân giường, đêm nay ngươi cùng ta trụ một phòng bãi. Công tử vì cùng Yến đại công tử tranh giường lớn, đây là lấy định chủ ý không mở cửa, Tần Tùng cũng chỉ có thể khác đổi ngủ chỗ. Yến đại công tử không tranh quá, tâm tình không được tốt, tây xương ta muốn tân đệm chăn. Một cái sống hai mươi mấy tuổi nam nhân, cư nhiên là cái tiểu hài tử tính nhi, thành, trong chốc lát làm thu yến cho ngươi đưa đi, gối đầu cũng đổi tân. Yến đại công tử lại nói, ngày mai ta mẫu thân muốn nhập Vĩnh Nhạc Phủ, ta phải đi Trường Hà huyện quan đạo nên đón. Nàng sẽ đi lãnh nguyệt phòng, ta một đường đều đến bồi. Hắn ý tứ là, làm nàng chạy nhanh trở về. Yến đại công tử tiếp tục nói, định lăng sụp hai tòa thân vương mộ, định vương thế tử ngày mai sẽ để kinh. Như cũng là nói cho nàng nghe, định vương thế tử hứa sẽ tra thân vương mộ giường chân chính nguyên nhân. Nguyệt Dĩnh chưa ngữ, chỉ vùi đầu ăn mì. Bọn hạ nhân ngồi vây quanh ở một khắc trương hạ nhân trên bàn, đều ngẩng đầu nhìn mắt bọn họ. Nguyệt Dĩnh nói, Tần Tùng, ta ở trương thợ một cửa hàng đính hai chiếc xe đẩy tay, đến lúc đó hỏi một chút công tử, xem trong viện còn lưu không lưu mã xe. Hôm sau, Thu Yến sợ Nguyệt Dĩnh bỏ xuống nàng đi rồi, một tấc cũng không rời mà đi theo. Thu Lăng biết nàng muốn chọn mua gạo và mì chờ vợ, cô ý nói, Thu Yến, chúng ta đi đường, xe ngựa chở không được nhiều người như vậy, làm cô nương đi về trước. Thu Yến nghĩ, chi đi ta, có phải hay không ngươi hảo khai lưu, sau đó tìm cái chỗ ngồi cùng cô nương hội hợp, trộm ma đi, nhìn chằm chằm không thượng cô nương, nàng còn nhìn chằm chằm không được Thu Lăng. Thu Lăng là tưởng cô nương phải dùng pháp thuật mang đi gạo và mì, không thể làm Thu Yến biết. Thu Yến chỉ cho là Thu Lăng tưởng điệu hổ ly sơn. Nguyệt Dĩnh lần này liền không tưởng ném rất Thu Yến, nàng muốn đi theo, liền một đạo hồi lãnh nguyệt phòng, trước cùng cuồng đao bọn họ trụ một khối, nhân nàng là cô nương, chuyên bắt một gian nhà ở trụ chính là. Cùng ngay thân chính, Nguyệt Dĩnh từ biệt Tạ Giản rời đi thời điểm đem đông phòng chìa khóa để lại đem cấp Tạ Giản, đại ca, ta trong phòng còn có mấy giường tân đệm chăn, nếu là tới khách nhân liền hay. Hành, ta biết. Nguyệt Dĩnh vốn định cấp Tạ Giản mướn cái đầu bếp nữ, nô tẩu giới thiệu cách vách Ngô bà tới nấu cơm. Chỉ làm cơm trưa, làm một đốn 10 văn tiền, thịt đồ ăn chủ ra mua cái gì nàng làm cái gì, làm tốt cơm trưa liền hồi nàng nhà mình ăn cơm. Không mấy ngày, Vương Đại Nương xử lý tốt Bách Lý huyện sự, mang theo Vương Đại Long, Vương Tiểu Phượng, Quý Trí Hợp, đẩy nhà hắn tiểu quán xe vào thành. Vương Đại Nương vốn định giữ cấp nhà mẹ đẻ đại tẩu, nhưng Vương Tiểu Phượng không làm, nói này tiểu xe đẩy là Nguyệt Dĩnh đưa, tiểu sơ một mảnh tâm ý, nương cầm đi tặng người, nhiều hàn nhân tâm A. Vương Tiểu Phượng liền Nguyệt Dĩnh điều nước kho đều phải trang, chính là đem phía trên mang du hơn phân nửa thùng cấp trang bảy thành đi, chỉ cấp mợ để lại tam thành. Này nước kho muốn chính là liền đế vị liêu, di đại cứu mẫu mẹ chồng nàng dâu khỏe môi là xả lại xả, muốn phát tác, rồi lại không dám, rốt cuộc bọn họ một nhà còn phải lại làm này nghề nghiệp, là lấy Vương Đại Nương một nhà tiện lợi mới có thể phát đạt. Chương 270 gia truyền, hai càng. Vương Tiểu Phượng thực sảng khoái nói, thành, thành, các ngươi đem đầu heo thịt, gà vịt hướng nơi này một ném, ta lại cho các ngươi thêm một bao lỗ liêu, ngày mai hương vị lại ra tới. Trước đây, Vương Đại Nương kinh không được nhà mẹ đẻ tẩu tử, chất tức ma, liền tưởng đem bí phương dạy cho Hà gia. Vương Tiểu Phượng không được, còn đem việc này nói cho Vương Đại Long. Vương Đại Long lại phân tích một phen lợi và hại, Vương Đại Nương cũng chỉ đến đem chủ ý này hủy bỏ, chỉ đồng ý sau này mỗi tháng đưa một bao lỗ liêu cho bọn hắn. Vì không cho bọn họ nhìn ra tới là thứ gì, Vương Tiểu Phượng còn cố ý đem liêu ma thành phấn. Bị Vương Tiểu Phượng vừa nói, Vương Đại Nương chỉ phải một đường đẩy xe đi, một hàng bốn người, Vương Tiểu Phượng cùng Vương Đại Nương đi mệt còn có thể tại xe con ngồi ngồi xuống, Vương Đại Long, Quý Trí Hợp nghĩ bọn họ là nam tử, cũng ngượng ngùng thượng xe đẩy nghỉ ngơi. Nhân tốc độ chậm, trời chưa sáng rời giường, thẳng đến canh hai thời gian mới đi đến phủ thành, nếu không đều là nông dân, thật đúng là chịu không nổi, gần nhất hỏi thăm Phượng Hoàng Nam phố liền tìm được vị danh cư. Vương Đại Nương còn tưởng rằng gần nhất khẳng định không chuẩn bị cho tốt. Không nghĩ phòng ở đều trang hoàng tốt, tuy là một gian, lại có thể trở thành tam gian sử, còn có công cộng phòng bếp lớn. Nô tẩu thấy tới tân khách thuê, không rõ sở hữu, chỉ thật sự là công tử hai vị bạn tốt, nhiệt tình mà cho bọn hắn làm mặt ăn, còn làm hai cái tiểu thái phủng đến tây xương phòng. Cô nương mấy ngày trước liền ở nhắc mãi, nói có hai vị đồng hương tới, cố ý trang hoàng xương phòng. Nô tẩu thấp giọng giới thiệu lên, đông xương trụ chính là chúng ta mẹ con, còn có một đôi tú nương tỉ muội. Chúng ta hai nhà đều lập nữ hộ, đến chủ nhân chiếu cố, ta phải xào hạt dưa bí phương ở chợ phía tây khai một nhà hạt dưa cửa hàng, thác chủ nhân cô nương phúc, sinh ý cũng không tệ lắm. Tiểu gia tỉ muội đến chủ nhân cô nương chỉ điểm, học xong tuyệt kỹ, làm thẩm ký theo phường khách khanh sư phụ, một tháng có thể lãnh 10 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, có đôi khi hàng hóa làm tốt lắm, còn có khác khen thưởng. Nô tẩu đánh giá Vương Đại Long, quý trí hợp, có lẽ là không phải người một nhà không tiến một gia môn, thấy thế nào hai người đều lớn lên có vài phần tương tự, nhị vị đều là tú tài công. Vương Đại Nương cười tủm tỉm nói, đều là đâu. Nô tẩu nghĩ đến tiểu gia tỷ muội sự, lập tức vui vẻ, đại kiều, tiểu kiều hai vị cô nương, cũng là thư hương dòng dõi, cha đọc quá thư, nhân trong nhà nghèo không có thể khảo tú tài. Nàng nương chính là làng trên xóm dưới nổi danh tú nương, là Lâm Đông trấn Đảo Hoa thôn người. Ta coi tuổi lớn nhỏ cùng Vương Đại Nương hai cái nhi tử giống nhau, các nàng tỷ muội nói muốn tìm một đôi huynh đệ, tốt nhất đều là tú tài, như vậy hai chị em liền sẽ không tách ra, cả đời đều ở một cái gia, một cái nồi ăn cơm. Vương Tiểu Phượng xem nàng lập lòe ánh mắt, lập tức nói, ta ca mới vừa giải trừ hôn ước, quý nhị ca là ta vị hôn phu. Ta ca cùng quý nhị ca là cùng trường bạn tốt. Nô tẩu trước kia đây là hai anh em, náo loạn nửa ngày, là thê huynh cùng em rể, tức khắc gương mặt đỏ bừng. Muốn cô nương này không nói, chính mình vừa nói ra tới không phải vả mặt. Nàng còn nghĩ cấp nhị tiểu tỷ muội vật sắc hảo hôn phu đâu. Vương Tiểu Phượng mặt có ngượng ngùng, quý nhị ca chờ thêm thi hương liền cưới ta quá môn, bọn họ tới phủ thành đọc sách, không cái. Không cá nhân nấu cơm cũng không thành. Nhà của chúng ta cũng là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, ta nương sẽ làm lô đồ ăn, nghĩ đến phủ thành cũng có thể làm, liền đi theo tới. Tạ công tử mời chúng ta tới thời điểm còn nói, nơi này có sẵn phòng bếp. Nói bếp tốt nhất mấy nồi nấu, dịch một cái nồi cho chúng ta chuyên môn làm lô đồ ăn. Nô tẩu chớp đôi mắt, nhà ngươi bí phương đến nha môn báo bị không? Vương Đại Nương cười nói, này còn muốn thông báo. Nô tẩu liền nói nhà mình trước đây chính là không hiểu, bị người chui chỗ trống, trộm bí phương. Lâm khai cửa hàng mới biết được chính mình không thể dùng kia bí phương, đã có người ở quan nha thông báo, biến thành nhân ra. Vương Đại Long không nghe nói qua việc này. Quý trí hợp nói, bí phương báo bị là cao tổ hoàng đế khi định quy củ. Lúc ấy ra một kiện kinh động yến kinh đại án tử, hai nhà đều nói chính mình mới là chính tông thập lý hương đại tiểu lầu, xé rách không rõ, hai nhà phát sinh ẩu đã chết mười mấy người. Sau lại cao tổ hoàng đế liền lệnh triều đình lấy chương trình, muốn phạm là có bí phương nhân ra, một khi làm buồn bán nhưng đi châu phủ tư hộ thự thông báo, đi thời điểm đến mang theo nhà mình thân thủ chế tác nguyên liệu nấu ăn, thỉnh chuyên môn quan viên bình luận viết giám, muốn báo cửa hàng danh. Từ đánh giá quan viên viết chủ tài, còn yếu lĩnh quan nha phát cửa hàng bí phương công văn. Nô tẩu liên thanh tiêu đối, vẻ mặt kính nể nói, chính là tú tài ra nói như vậy, ta chính là chậm một bước, bị người chui chỗ trống, ăn cái lỗ nặng. Vương Đại Nương, phòng người chi tâm không thể vô, tuy nói chủ nhân cô nương rửa sạch viện này người, bí phương chính là đồ gia truyền, ngàn vạn đừng đánh mất, cũng mặc cho người ta trống đi. Theo ta kêu bí phương, còn không ra sao đâu, liền bán 3.500 lượng bạc. Chủ nhân cô nương nói, còn có chút bí phương có thể bán một vạn lượng, thậm chí mấy chục vạn lượng đều có. Vương Tiểu Phượng kinh hô một tiếng, nói như vậy, nhà của chúng ta bí phương cũng đáng không ít tiền. Vương cô nương, đây chính là gia truyền, làm giàu căn bản liệt, bao nhiêu người nhân bí phương thưa kiện, đây là một kỹ, cũng là có thể quần quận không ngừng phát tài bảo bối. Vương Tiểu Phượng nhìn Vương Đại Nương, trước đây nếu không phải nàng cùng ca ca ngăn đón, mẫu thân liền mơ màng hồ đồ mà cấp cứu ra, đến lúc đó nếu là tranh bí phương là của ai? Vạn nhất cứu ra đi trước quan phủ thông báo, còn không được biến thành nhà hán. Vương Đại Nương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai nơi này đầu còn có nhiều như vậy chú ý. Nô tẩu hảo tâm nói, chủ nhân cô nương chính là dựa nghiên cứu chế tạo bí phương kiếm đồng tiền lớn, hiện tại toàn bộ phủ thành tưởng mua nàng đỉnh đầu bí phương người cũng không ít, mua được một phần bí phương, nhiều thế hệ tương truyền, liền thành đồ gia truyền. Giống nhất phẩm hồng, thiên lý hương này đó trăm năm đại cửa hàng, còn không phải là dựa một phần bí phương gia truyền sao? Đồ gia truyền, bí phương lại là đồ gia truyền. Vương Đại Nương liền nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phượng, khuê nữ biết bí phương à, nha đầu này là phải gả nhập quý gia, không phải đem vương gia đồ gia truyền đưa cho quý gia. Nàng đột nhiên cảm thấy, lúc này vương gia mệt quá độ. Quý trí hợp cưới nàng khuê nữ, liền cùng cấp cưới một cái đồ gia truyền trở về. Vạn nhất tương lai hai nhà tranh cái gì ai là chính tông xé vỡ thể diện, nay không phải liền thân thích cũng chưa đến làm, nàng lập tức cảm thấy này báo bị sự thực mấu chốt. Vương Đại Nương thậm chí hoài nghi tương lai con rể sáng sớm biết việc này, nhưng hắn lại không nói, chính là đánh nhà hắn bí phương chủ ý, chuyện này cần thiết mau chóng làm. Ngày mai chúng ta liền đi quan phủ thông báo, nô tẩu, đi thời điểm đều mang cái gì? Mang các ngươi nhà mình kho món ăn, có bao nhiêu chủng loại mang nhiều ít? Đi thời điểm, đến mang lên nhà ngươi hộ tịch công văn, nếu là chuyển cho nhi tử, đem ngươi nhi tử hộ tịch công văn cũng mang lên, như vậy ở tên của ngươi phía sau, liền sẽ viết thượng hắn. hắn con cháu mới có thể kế thừa này bí phương. Ngươi còn phải bị thượng mấy cái phong hồng, đánh giá quan viên có 5-6 cá nhân, đi nha môn, nhìn đến dẫn đường quan sai đến tắc bạc quả tử đánh thưởng, cấp bọn quan viên liền cấp phong hồng, ít nhất một người trang bịa 22, ta phong chính là 5 lượng, hào phóng cũng có phong 10 lượng, 100 lượng. Thấy bọn quan viên muốn nói lời hay, khách khách khí khí mà kính, thỉnh bọn họ nếm lúc sau, ngươi phải cấp phong hồng, tắc đến càng nhiều, bí phương công văn viết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, ngươi bí phương đổ ra truyền liền càng đăng giá. Ta vì việc này, cố ý thỉnh Khương Đậu Hủ Khương Thái Thái, nàng mới trộm nói cho ta. Người khác bí phương liền nửa trang, nhà của chúng ta có tràn đầy một trang giấy đâu, tương lai chuyển cho ta khuê nữ, cũng không sợ người khác tới đoạn. Chương 271 nhắc nhở. Nô tẩu kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, rất là nghiêm túc nói, này bãi tiểu quán tuy có thể kiếm ít tiền, muốn tránh đến nhiều, vẫn là tích cóp bạc khai cửa hàng, một khai cửa hàng là có thể tìm làm giúp, có làm giúp là có thể bán đến càng nhiều, ngươi cửa hàng nhi địa chỉ bất biến, biết đến đều có thể tới mua. Vương Tiểu Phượng nói, nhà của chúng ta muốn đi Lộc Minh Thư Viện cửa mua lô đồ ăn, liền mua buổi trưa cùng mộ thực kia một canh giờ. Muốn đi chỗ đó bày quán, nhưng đến đi Mạc Gia môn đạo, không có Mạc Gia quan hệ, này nhưng không được tốt làm. Tuy nói cũng có thể bán một ít, kia một mảnh địa đầu xà chuyên ma cũ bắt nạt ma mới gương mặt người, nếu có Mạc Gia người chống lưng, bọn họ cũng không dám khi dễ. Nơi này đầu cư nhiên có nhiều như vậy môn đạo. Nô Tẩu lại hảo tâm nói, các ngươi đi Lộc Minh Thư Viện, còn không bằng đi quận chúa Hoa Viên. Bên kia người đọc sách nhiều, thưởng xuân đạp hoa cô nương thái thái cũng nhiều, chỉ cần làm tốt lắm, không lo không ai mua. Mạc Gia đại phòng lão gia ta nhận được, thường xuyên ở nhà ta xương dưa hạt, quay đầu lại ta cùng với hắn nói lời hay, làm hắn đối với các ngươi có cái ấn tượng, đi Hoa Viên cũng không ai khi dễ. Tiểu gia tỷ muội này một chút đang ở nói chuyện nhi. Tiêu Hạnh Hạnh nói, ngươi nói này Ngô Tẩu, lại là cho nhân gia làm mặt ăn, còn tự mình đưa đi, này đi vào sau một lúc lâu không ra, nói cái gì có thể nói lâu như vậy. Ngô Tẩu thượng một hồi đường, tuy rằng học tinh, có lẽ là nhân gặp được Nguyệt cô nương duyên cớ, tổng cảm thấy trên đời này vẫn là nhiều người tốt, mà nàng chính mình đối ai đều nhiệt tâm. Tiểu Quế Hoa bực nói, ta nương cứ như vậy, nói nàng vài lần, nàng chính là không đổi được. Hiện tại nhà ta bí phương ở quan phủ thông báo, nàng càng thêm cảm thấy không gì sự. Hôm kia cùng Khương Thái Thái nói chuyện thiếm, đứng ở cửa hàng bên ngoài đem xào dưa hạt sự đều đã quên. Nếu không phải ra sinh ca nhạy bén, hỗ trợ phiên, nếm một chút, xem xào chín mới cho sẵn lên. Này Ngô Tẩu khi nào như vậy nói nhiều, nhiều đến nói được không dứt. Ngô Tẩu ở trong phòng nói chuyện, Tạ Giản, Tần Tùng nghe được rành mạch. Tần Tùng nói, công tử, cô nương đem bí phương cấp người ngoài, còn không bằng cho ngươi đâu, ngươi sao không cùng cô nương đề, ta nghe cô nương ý tứ, nàng đỉnh đầu bí phương nhưng có không ít. Tạ Giản nói, cho ta lại như thế nào, ta còn có thể đi làm buôn bán không thành. Nhưng công tử, nếu có một cái bí phương có thể đương đổ ra truyền á để lại cho ngươi con cháu, đây là thật tốt chuyện này. Mấy ngày nay ta nhưng nhìn thấy, Nô Tẩu hạt dưa bán đến rực rỡ, bào đi phí tổn một ngày có thể kiếm 3 lượng bạc. Nghe Tiểu Quế Hoa nói, mỗi ngày sáng sớm qua đi xào dưa hạt, có thể vẫn luôn xào đến dậu chính, qua dậu chính canh ba, mua hạt dưa người liền không có, còn phải ở lâu thượng 10 tới cân chuẩn bị ngày mai. Liên nhập hàng thời gian đều không có, tất cả đều là sinh hạt dưa thương nhân đưa tới cửa. Tạ Giản như cũ nhàn nhạt, Nguyệt Dĩnh cho hắn bí phương, hắn liền cầm, nếu là Nguyệt Dĩnh không cho, hắn liền không thảo, không làm người hèn hạ đi. Hắn đã thiếu Nguyệt Dĩnh quá nhiều, như thế nào khai được khẩu lại muốn, người muốn thấy đủ. Công tử, có bí phương, trong nhà hạ nhân nhiều, chọn một cái đáng tin cậy đi xử lý tiểu lầu cửa hàng, này kiếm lời, còn không phải ngươi. Hùng chi Tạ phủ cửa hàng tất cả đều là tổ tiên truyền xuống, nhất thiếu bí phương, ngươi liền cấp cô nương để bái. Ngươi có phiền hay không? Còn không mau ngủ. Tân Tung còn tưởng lại nói, xem hắn trở mình, chỉ phải ở lời nói. Vương Đại Nương rốt cuộc nghe xong Ngô Tẩu khuyên, ngay kế sáng sớm liền đi chợ bán thức ăn mua đầu heo thịt, gà vịt trở về, nguyên lai phủ thành cùng huyện thành bất đồng. Đầu heo thịt cấp 10 văn là có thể dọn dẹp đến sạch sẽ, gà vịt cấp 3 văn tiền một con cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ đơn giản liền nhìn giết dọn dẹp mới lấy về tới. Bối cái đại sọt đi, trở về trên đường, Vương Tiểu Phượng lại đi tân mua vài loại lỗ liêu, dùng Nguyệt Dinh giáo biện pháp, không ở một nhà mua, chạy tam gia mới mua toàn. Buổi sáng lỗ hảo, gần buổi liền đi quận chúa Hoa Viên mua, thế nhưng không bằng ở huyện thành sinh ý hảo, sau lại vẫn là một cái tiểu hài tử xảo muốn ăn, từ phó phụ mang theo cấp mua nửa chỉ gà. Lúc sau có người tới mua đầu heo thịt, phát hiện đưa thức ăn chay còn cấp quái, lần này tử liền lại tới nữa vài người. Ngay thương ở huyện thành, nửa canh giờ liền bán xong, hôm nay đi bán được chưa chính canh ba thời gian, hai mẹ con chỉ phải đói bụng trở về. Về đến nhà khi, mới phát hiện Kiều gia tỷ muội đã đem cơm làm tốt. Vương Đại Long, Quý Chí Hợp đã ăn qua, đang ở nhà chính cùng Tạ công tử một đạo đọc sách. Vương Đại Nương vừa thấy, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Hạnh Hạnh nói, Vương Đại Nương, phòng bếp cho các ngươi để lại đồ ăn, còn nhiệt đâu, mau đi ăn xong. Vương Đại Nương có chút ngượng ngùng, hôm nay đa tạ các ngươi. Là cách vách Nô bà làm, vị danh cư bên này quy củ, Nô bà cũng biết, chúng ta chỉ lo báo nhân số, nàng cho chúng ta nấu cơm, chúng ta tỉ muội rửa chén. Sau lại, Vương Đại Nương mới biết được, vị danh cư các gia đã nói tốt, mỗi người ấn đầu người một ngày quán 10 văn thức ăn, giống Ngô tẩu mẹ con giữa chưa không ở lần này, cũng là chiếu cái này lệ, nếu muốn thêm đồ ăn, hoặc chính mình mua nguyên liệu nấu ăn, hoặc thêm tiền. Giao thức ăn từ Kiều gia tỉ muội quản trướng, mua đồ ăn chính là Ngô tẩu. Nô tẩu mỗi ngày dậu chính về nhà, đem ngày hôm sau đồ ăn lấy lòng, nói lúc ấy đồ ăn nhất tiện nghi, mỗi ngày Nô tẩu mang 100 văn đi mua đồ ăn, về nhà sau nhiều lui thiếu bổ. Vương Đại Long thấy mẫu thân, muội muội trở về, tới rồi Tây Sương Tiểu Hoa Thính, sao trở về như vậy vãn? Vương Tiểu Phượng than nhẹ một tiếng, chúng ta ở huyện thành có danh tiếng, ở chỗ này biết đến người không nhiều lắm, mặt khác bán thức ăn thấy nhà của chúng ta đem đồ vật mua xong rồi, một đám còn quái dị mà nhìn chúng ta, nhìn bộ dáng. Chúng ta sinh ý là tốt nhất. Trong hoa viên người, mỗi người đều khách khách khí khí, ăn nói nhỏ nhẹ, đảo không ai khi dễ, còn thường thường có thể nhìn đến quan sai đi qua, liền mới vừa đi thời điểm có quan sai lại đây thu phú, nói một cái quán 5 văn tiền, còn làm chúng ta đi quan nhà lênh quầy hàng bài, nói sau này đem quầy hàng bài treo lên có thể ấn nguyệt giao phí. Ta nương hỏi bên cạnh bãi kim chỉ, nói là một tháng giao phí có lời, có chút quan sai buổi sáng thu, buổi chiều lại tới thu, một ngày thu vài lần đều có. Lênh quầy hàng bài ấn nguyệt đi quan phủ giao phí, liền sẽ không bị thu trọng. Vương Đại Long nói, ngày mai sớm chút khởi, trước lỗ đi quan phủ thông báo, lại đi lênh quầy hàng bài. Vương gia biết nơi này quy củ, sảng khoái mà giao còn lại số trời tiền cơm. Vương Tiểu Phượng cũng học Kiều gia tỉ muội dạng, chủ động ôm chút tẩy nồi chén, quét tước sân việc. Nghĩ nhà bọn họ còn dùng công trung tuổi, đảo không để nhà hắn bốn người có chút quý nói, dù sao có thể kiếm được tiền, nhiều một chút cũng không gì. Nhưng Vương Đại Nương băn khoăn. Tính một bó củi dùng vài ngày sau, chính mình đơn độc mua xài đặt ở tạp vật kho. Nhất tử, cứ như vậy lẳng lặng mà chạy xuôi, mấy nhà người trụ một chỗ ở chung sung sướng. Nguyệt Dĩnh trở lại ở nông thôn sau, lại thiếu tới phủ thành, nhưng thật ra nhờ người cấp Tạ Giản tặng một cái phong thư, bên trong thế nhưng trang một cái làm tương lỗ đồ ăn bí phương. Nguyệt Dĩnh còn dặn dò mấy trăm lần, làm hắn tàng hảo, ngàn vạn không cần đánh mất. Tạ Giản được bí phương, viết thư trở về Bách Lý huyện. Không mấy ngày, Tạ Thiết Trụ mang theo tân hôn thê tử liền tới rồi, không sai, Tạ Thiết Trụ thành thân, cưới chính là nông hộ nhân gia một cái tú tài nữ nhi, sẽ đọc sách biết chữ, người cũng biết thư đạt lý, lớn lên văn văn lẳng lặng. Tạ Giản sao chép một phần bí phương cấp Tạ Thiết Trụ, làm hắn ở chính mình trong phòng xem lao học thuộc lòng lập tức đốt cháy rớt, cầm 2.000 lượng bạc, làm Tạ Thiết Trụ đem phủ thành một chỗ vượng phô thu hồi tới một lần nữa tiến hành trang hoàng, muốn nhà mình khai một nhà Tạ ký vịt lỗ đồ ăn cửa hàng đây là Nguyệt Dĩnh cấp lấy tên. Chủ yếu làm tương lỗ vịt, tin trùng, Nguyệt Dĩnh còn nói này phân phương thuốc so Vương Đại Nương lỗ đồ ăn cửa hàng muốn hảo, lỗ vịt bí phương là đơn độc. Khác lại có lỗ thịt heo, thịt bò, thịt gà bí phương, làm hắn chủ công tương lỗ vịt. Chương 272 tương vịt, hai càng. Ở Tạ gia chuẩn bị khai cửa hàng thời điểm, Nguyệt Dĩnh đã thu được Tạ Giản hồi âm. Thu Lăng nói, cô nương, ngươi lần trước làm tương lỗ vịt cũng thật ăn ngon, ngươi nói Tạ công tử nhìn bí phương, thật có thể làm ra tới. Đại ca làm không được, Thiết Trụ chính là sẽ làm bếp, Tạ gia chủ tớ cùng khí liên tri, kia Tạ thị mộ viên nhưng có Tạ quản gia một mạch tổ tiên. Tạ quản gia tổ tiên ở đằng kia, tương lai bọn họ con cháu còn sẽ cùng Tạ gia cùng nhau sinh hoạt đi xuống, đây là tổ tiên lưu lại tổ hấn. Không còn có so Tạ quản gia phụ tử càng thỏa đáng người được chọn. Thu Lăng nói, nhưng này đại tiểu quản gia thê tử lại là bên ngoài cưới hồi lương dân. Tạ quản gia này một mạch tổ tiên cùng Tạ gia nguyên đều họ Tạ, thả là một cái lao tổ tông. Năm đó phạm quá lớn tội, bị phán nhiều thế hệ nô buộc. Cái gì tội lớn? Tu luyện tà thuật, Tạ thị tổ tiên vì bảo này tính mệnh, mọi nơi buôn đầu, miễn với tử tội, lại đến nhiều thế hệ làm quan nô. Tạ thị tổ tiên cảm thấy rốt cuộc là tộc nhân, liền đem này mua. Ở bên ngoài tìm tân chủ, tổng so hầu hạ số đại Tạ gia hảo. Hùng chi Tạ gia cũng có tổ hấn, vô luận Tạ quản gia con cháu phạm vào bao lớn quá, đều không thể bán rẻ, chỉ có thể xử lý thôn trang làm nô buộc. Nếu sau đó người tranh đua, nhưng lần thứ hai đề bạn. Khó trách Tạ quản gia một mạch có thể ở Tạ gia mộ viên chiếm hữu một vị trí nhỏ, lại là cái này duyên cớ. Thu Lăng hỏi, cô nương còn muốn luyện chế nhựa cây. Thả thử lại, tổng hội thành công. Nàng vẫn luôn tưởng không cần băng gạc là có thể đem nhựa cây đọng lại lên biện pháp, mấy ngày nay thử vài lần vẫn là không được, nhưng nàng cũng ở lặp lại mà làm thí nghiệm, nếu là có nhựa cây làm thành ống tiêm, lại chế ra rông ruột châm, liền có thể cho người ta thể tiêm vào. Thu Lăng nói, cô nương, nếu không trước từ bỏ, ngươi gần đây quá mệt mỏi, lại là cho người ta chữa bệnh, còn muốn chế nhựa cây. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, ta có thể học củ rượu. Thu Lăng rất là vô ngữ, là có thể nghỉ ngơi sao, vì cái gì nhất định phải học như vậy nhiều đồ vật. Hàn Y Dĩ tiến vào nội động thất, bẩm Nguyệt Chủ, Tiết Quốc Phu Nhân cầu kiến. Hiện tại mới đến, nàng đều trở về 5 ngày, cũng không thấy tin tức. Nguyệt Dĩnh nói, một cái văn bối, làm nàng trước chờ, liền nói ta phải lại nghỉ ngơi một chút, ngày mai thần chính tái kiến nàng. Đúng vậy, đã có người tới, nhờ cây sự phải dừng lại, nàng vẫn là trở về ngủ một giấc. Nguyệt Dĩnh đúng rồi nghỉ ngơi thất, Thu Lăng thật dài mà nghỉ ngơi khẩu khí. Trong không gian, Nguyệt Dĩnh nằm ở giường thêu thượng, không bao lâu nặng nề mà ngủ, trong mộng tựa lại về tới kiếp trước, đang ở tham gia danh bài mắt kính xí nghiệp, nhìn đến sinh sản tuyến thượng từ nhờ cây biến thành thấu kính toàn quá trình, càng có nhà xưởng kỹ thuật nhân viên ở thao thao bất tuyệt tiến hành giải thích, đúng rồi, chính là nơi này không giống nhau, chính là này một khối ngưng kết quá trình, nàng đông dưng mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy. Đãi nàng ra không gian, bắt đầu tiếp tục chế nhựa cây một bên dự bị điều chỉnh thử đặc chế dược thủy, rốt cuộc ngưng kết. Thu Lăng xoa xoa đôi mắt, hai cái canh giờ trước, cô nương không phải nói muốn nghỉ sao, như thế nào lại lên chế nhựa cây. Nguyệt Chủ. Ha ha. Ha ha. Thành công, ta làm thành công. Nguyên lai nơi này là thêm đặc chế dược thủy. Thu Lăng, mau, đem trong nồi đều thịnh lên, dùng khuôn mẫu thượng áp. Thu Lăng nhìn đến nàng trong tay ngưng tụ thành khối, lập tức thịnh phóng. Mở ra, lại nhanh chóng áp xuống, lại gỡ xuống khi, thành hình nhờ cây phiến thượng ấn hạ một đóa hoa hồng văn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm lạnh, đọc lại. Nguyệt Dĩnh đem nó lấy ra, Thu Lăng lại thịnh một ít. Hai người hợp tác khăng khít, này nhờ cây phiến lại thành hình một khối. Có phải hay không cùng pha lê giống nhau? Nguyệt Chủ, người quá lợi hại. Chủ tớ hai người trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Nguyệt Dĩnh cho đến một nồi nhờ cây keo đọng lại thành pha lê trạng, nhưng mà... rồi lại so pha lê khinh bạc có nhận tính. Động cửa phòng ngoại, Yến đại công tử, Bùi Ly huynh đệ sóng vai mà đứng. Bùi Ly ôm quyền hô to, Yến Kinh Tiết Quốc phu nhân bái kiến Nguyệt Chủ. Hàn Y Y lạnh lùng nói, cuồng đao, làm cái gì ăn không biết. Không phải đã nói rồi, Nguyệt Chủ mệt mỏi, đã nghỉ ngơi. Ngày mai thần chính lại đến. Bùi Ly nhìn đến Hàn Y Y, ánh mắt lạnh lại lãnh, Hàn Y Y, mấy năm không gặp, ngươi đây là. Trước kia đủ loại hôm qua thệ, hôm nay đủ loại hôm nay sinh. Ở ta vì tiêu tức lâu tìm tòi đỉnh núi sau, đã từng Hàn Y Y liền đã chết, là ma thần cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta đã đem linh hồn của chính mình hiến cho ma thần, đời đời kiếp kiếp đều là ma thần tiên phó, vĩnh không phản bội. Hàn Y Y lời nói vừa chuyển, Nguyệt Chủ hiện tại không rảnh tiếp khách. Cách đó không xa, một cái hoa y phụ nhân ngửa đầu nhìn núi rừng, cao giọng hô to, y tiên tộc nguyên thị hậu nhân nguyên huyền tiến đến bái kiến lãnh nguyệt phong. Đây là dùng nội lực truyền ra ngàn dặm truyền âm thuật, thanh âm này vang tận mây xanh. Một lần không phản ứng, liền lại truyền một lần, vài lần lúc sau, chỉ nghe đỉnh núi truyền đến một cái kêu căng thanh âm, cái gì nguyên thị hậu nhân. Nguyên Hành Vân vốn là y tiên tộc bình dân, huyết mạch đơn bạc, nguyên thị gia tướng, ban cho họ nguyên, chỉ bằng ngươi, cũng cân xứng nguyên thị hậu nhân. Lão phu võ tôn, ngài y tiên tộc võ thị dòng chính đại phòng con cháu, này thân tổ từng là y tiên tộc sáu tộc trưởng lao chi nhất, ngài ma thần thân truyền nhị đệ tử. Thanh lạc ghi, một cái mạnh mẽ phong tập cuốn mà đến. Nguyên Uyển còn không có phản ứng lại đây, đã bị cuốn vào không trung, rơi xuống loạn thạch ở ngoài 10 trượng quả lâm bên trong. Cách đó không xa, khoanh tay đứng yên một vị bạch y trường bào lão giả, đại hắn chậm rãi xoay người, hạc phát đồng nhan, tuy có trồng râu, làn da lại tinh tế ánh sáng như đồng, vóc dáng cao gầy, có thể từ hắn mặt mày nhìn ra, tuổi trẻ là lúc, định là một cái thế gian khó có mỹ thiếu niên. Ngươi là tới tìm dược tôn tính sổ. Võ tôn nói vừa ra âm. Liền thấy dược viên trung ương thạch điện trong vòng ngự kiếm bay ra một người, gần trước mặt, người rơi xuống đất, và áo phiêu phiêu, nếu không có ta sinh ra, đại thần tôn ra tay, này chết người sẽ càng nhiều. Vô chi tiểu nhi, cũng dám sấm ta lãnh nguyệt phong ăn trộm linh thảo, tự chịu diệt vong. Nay nhị vị đều là sống mấy trăm tuổi người, nhưng xem bọn họ khuôn mặt, tinh khí thần, nơi nào giống mấy trăm tuổi, nhiều nhất là 4-50 tuổi trung nam tử, nhưng một thân tiên khí, lệnh Nguyên Uyển hâm mộ không thôi. Nguyên Uyển chắp tay nói, vãn bối không dám. Dược tôn đâu chủ nói, từ nhỏ Dĩnh Nhi chỗ đó làm ra tiên cá rõ ràng mang thai, như thế nào liền không sản tiểu ngư đâu, nhiều ít tiên, như thế nào còn không sản. Võ tôn thất hồn lạc phách trạng, phảng phất hiện nay, trừ bỏ kia tiên cá, lại không có gì có thể hút đi hắn lực chú ý. Vung lên ống tay áo, Nguyên Uyển kêu to, vãn bối đặc tới bái sơn, thỉnh tổ tiên nghe vãn bối một lời, vãn bối, vãn bối. Vô nghĩa thật nhiều, ngươi còn không phải là tưởng một khuy đỉnh núi, đã nhìn đến, liền tốc đi xuống, chớ có sấm phong, nơi này thiết có cấm thuật, một khi chạm đến cấm thuật, sẽ ác mộng cuốn thân, cho đến chết vào trong ngộng. Nhiên, nàng đã bị một cổ gió xoay cuốn lấy, kẹp bọc tới rồi dưới chân núi. Dược Tôn tiếp tục nói, sư minh, ngươi nói một chút, nó như thế nào liền không sinh tiểu ngư đâu, này không thích hợp, nào có tới rồi sản kỳ không sinh tiểu ngư. Võ Tôn nói, cá là đẻ trứng. Đây là tiên cá, đương nhiên sẽ cùng thế gian tục vật bất đồng. Võ Tôn liền không rõ, còn không phải là hai con cá, đáng giá hắn như vậy, nói cái kia cái bình, nghiên cứu hồi lâu cũng không lộng minh bạch. Dược Tôn lắc lắc đầu, đem ngươi kia cái bình mượn ta, ta trang tiên cá hỏi tiểu dĩnh nhi đi, nàng khẳng định biết. Vốn định cự tuyệt, nhưng Dược Tôn chợt lóe thân không có tung tích, không bao lâu, người khác liền xuất hiện ở dưới chân núi, đứng ở động thất trước. Chương 273 đánh giá cao. Hàn Y Y chắp tay, bái kiến Dược Tôn. Tiểu Dĩnh Nhi đâu? Nguyệt chủ không đợi nàng nói xong, Dược Tôn đã đi vào động thất, chính nhìn đến Nguyệt Dĩnh cùng Thu Lăng ở đàng kia đem như nước phi thủy đồ vật thịnh đến tấm ván gỗ khuôn mẫu thượng, chỉ trong chốc lát, liền lấy ra một khối giống khối băng giống nhau đồ vật. Dược Tôn đến gần, đây là cái gì? Nhựa cây chế ra đồ vật, tiêu nhựa cây pha lê, kia đây là nhựa cây vẫn là pha lê, tiêu nhựa cây băng phiến, này cũng không đúng. Dược Tôn nhìn nàng trong tay đồ vật, tiếp nhận tới, ngạnh, đây là kết thành băng. Đây là động lại thành, Dược Tôn, thứ này khảm ở nóc nhà, có thể gia tăng trong nhà ánh sáng, đây chính là thứ tốt, có thể chế nhựa cây mắt kính, nhựa cây thiên lý nhãn. Nàng nói đều là cái gì, hắn một chữ nghe không hiểu. Dược Tôn đem tay ruôi ra, ngươi đưa tiên cá, mang thai đã lâu. Chính là không sinh tiểu ngư, ngươi nhìn một cái là chuyện như thế nào. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận cái bình, nhìn lại nhìn, nếu không phóng ta nơi này, ta giúp ngươi dưỡng dưỡng. Nàng không gian, tựa hồ quang có một linh cá còn không thành, đột nhiên xuất hiện băng hỏa một tam thuộc tính linh cá, khẳng định có nguyên nhân, đưa trở về dưỡng dưỡng, không nói được có thể thay đổi một chút nơi đó không khí chất lượng, làm trong không gian âm dương càng vì điều hòa. Dược Tôn ân một tiếng, lấy một khối nhựa cây phiến, xoay người tin tức. Thu Lăng cùng Hàn Y cùng kêu lên hô to, cùng tiễn Dược Tôn. Nguyệt Dĩnh phủng cái bình vào nghỉ ngơi thất, vào không gian, đem một đôi con cá ngã vào không gian linh tuyển đàm nội, vừa đến bên trong, hai con cá liền bắt đầu dãy rủa, đại an tính lại sau, từng người lặn xuống đáy đàm, vẫn không núp đích, nhìn đến lâu rồi, Nguyệt Dĩnh mới phát hiện chúng nó ở sinh tiểu ngư. Cá không phải đẻ trứng. Vì cái gì trực tiếp sinh ra tới, một cái, hai điều, ba điều. Nho nhỏ hỏa linh cá vừa ra tới. Lập tức bắt đầu cùng tân sinh ra tiểu băng linh cá tiến hành chiến đấu, chẳng lẽ loại này cá trời sinh hiếu chiến? Một đôi phỉ thúy sinh cơ cá thong thả du lịch. Liên ở nàng nhìn đến chuyên chú khi, sinh 6 điều tiểu ngư hỏa linh cá đột nhiên hướng tiểu băng linh cá khởi xướng công kích, trương đại cá miệng, một ngụm đem tiểu băng linh cá cấp nuốt, này cử chọc giận băng linh cá, nó bắt đầu chiều tiểu hỏa linh cá xuống tay, nuốt một cái tiểu hỏa linh cá, cũng đem chính mình hài tử bảo vệ ở sau người, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Nguyệt Dĩnh nhìn bất động, lập tức đem tiểu linh cá trang đến cái bình, dùng sợi nhỏ làm hai cái túi nhỏ, đem tiểu linh cá nhóm tách ra cất vào đi lại thả lại linh tuyển đàm. Như vậy, chúng nó liền sẽ không bị cắn nuốt rớt. Bên ngoài, truyền đến tiếng đánh nhau, Hàn Y Y đang ở gầm lên, Yến Minh, ngươi điên rồi không thành, thật to gan, Nguyệt chủ không rảnh. Hắn rõ ràng nhìn đến Dược Tôn rời đi khi trong tay cầm một cái pha lê trạng đồ vật, nhưng tuyệt không phải pha lê, phía trên còn ấn một đóa hoa hồng trạng hoa văn. Nhờ cây là hắn lộng hai thùng đưa cho nàng, là vì làm nàng nghiên cứu, có thể tưởng tượng nàng thành công. Hắn đương nhiên muốn tới vừa hỏi đến tuột cùng. Nguyệt Dĩnh ra tới khi, khẽ quát một tiếng, họ Yến Tiểu Nhi, ngươi cấp lão thân quy củ điểm. Tiểu Nhi, lão thân ở trước mặt hắn trang kẻ cả, cố lộng huyền hư, hắn thả người một thân, gần trước mặt, nói, nhờ cây thành công, đúng hay không? Muốn bị phương? Tưởng. Ra giá. Dùng ta đổi bị phương. Nguyệt Dĩnh bay lên chính là một chân. Ngươi cho rằng chính mình giá trị bao nhiêu tiền. Ở người khác chỗ đó không đáng giá tiền, đối với ngươi khẳng định đáng giá. Này không biết xấu hổ đồ vật, loại này lời nói hắn nói như thế nào ra tới. Nguyệt Dĩnh cười lại cười, hảo. Hảo thật sự, xem ra ngươi không học được nói tiếng người, ngày mai ta liền làm ngươi mẫu thân mang ngươi về nhà hảo hảo quảng giáo, chữa bệnh, ngươi thiếu ta dược tài, một khối cùng nàng tính. Mẫu thân mang theo ngươi muốn dược tài, ngươi vì sao không thấy? Tiết quốc phu nhân Nguyên Uyển là cái cường thế nữ nhân, đó là đế hậu trước mặt cũng có hai phần bạc diện. Nhưng Nguyệt Dĩnh chi tiết, người khác không biết, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều còn muốn rõ ràng. Một cái hương dạ nữ tử như thế nào dám cấp Nguyên Uyển phô trương, làm Nguyên Uyển ngày mai lại đến thấy. Nàng là thế tục người, ta là thế người ngoài, nàng muốn gặp liền thấy, khi ta là cái gì? Nàng một quay đầu, có bí phương không có. Nhựa cây phiến có mấy khối, muốn bắt có thể đưa ngươi. Nàng đem một khối nhựa cây phiến nhét vào trong lòng ngực hắn, đương chính hắn là ai, ở hiến đại công tử kiếm toái Tô Xảo Vân quần áo, giận mắng Tô Xảo Vân khi nàng còn có vài phần hảo cảm, nhưng gần đây nhìn, thật sự có chút phiền chán. Nàng không phải vài tuổi đại tiểu nữ hài, loại này cắm khoa pha trò, chơi bĩ chơi xấu người sẽ chỉ làm càng thêm chán ghét. Lao thân bận rộn mấy ngày, mệt chết mệt sống, ngươi liền muốn chạy tới nhặt tiện nghi, nếu là nam sắc đối ta dùng được. Trên đời này không có cái gì nhiều ít xinh đẹp hậu sinh phải đối lao thân dùng mỹ nam kế. Yến đại công tử thu lại trên mặt âm tà cùng bí khí. Nguyệt Dĩnh câu môi cười nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái tiểu thí hài, lao thân mấy đời trải qua thêm lên so mẫu thân ngươi tuổi tác đều đại. Nàng một bên thân, thần sắc lạnh như băng xương, đừng tưởng rằng, ta cho ngươi làm một cái khăn trùm đầu, chính là đối với ngươi bất đồng, ở trong mắt ta, ngươi bất quá là ta tiếp khám người bệnh trí nhất. Xét thấy ngươi thất lễ cùng gần đây biểu hiện, nguyên bản đáp ứng lại cho ngươi làm tóc giả khăn trùm đầu sự, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Đến nỗi ngươi muốn nhửa cây phiến bí phương, vậy công bằng mà tham gia đấu giá, ai ra giá cao thì được. Nàng thực lãnh, ánh mắt tê lệ, nhìn hắn khi, tựa như đang xem một cái xa lạ, lại hoặc là đang xem một cái đồ vật. Nàng như thế nào có thể như vậy xem hắn? Như vậy ánh mắt, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn ở mù trước, liền từng có người dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Nguyệt Dĩnh đem một cái bố bao đưa cho hắn. Không cần hỏi, nàng biết đây là tóc của hắn. Này tóc suy ở nàng trong lòng ngực, nhưng rõ ràng là lạnh lẽo, liền bố bao đều là lạnh, có thật lớn một đoàn, suy ở trong ngực không có khả năng nhìn không ra tới. Yến đại công tử trong lòng lộ bột một chút, nàng không thích chơi bĩ làm nũng nam nhân, thậm chí là chán ghét, bởi vì nàng trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Ta không phải cái gì giả đứng đắn, không mừng chính là không mừng, vui mừng chính là vui mừng. Có lẽ có một ngày, ta sẽ tìm một người nam nhân yêu nhau làm bạn. Nhưng không phải là ngươi, Yến Minh. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái nhậm tính hài tử. Hắn là hài tử, vẫn là nhậm tính hài tử. Những lời này, giống một cái ma chú, nặng nề mà quất hắn tâm. Đã từng, Minh Nguyệt cũng nói như vậy hắn. Chỉ vì hắn so Minh Nguyệt tuổi tác tiểu, hắn lần lượt thổ lộ tình ý, nàng liền nói hắn A Minh, ngươi quá niên thiếu, còn không hiểu tình yêu, đối đãi ngươi 20 khi, ta đã hồng nhan già đi. Nàng còn nói, ở trong mắt ta, ngươi tựa như một tiểu đệ đệ. Là cái hài tử, đừng lại nói với ta nói như vậy. Hắn vô pháp lại bướng bỉnh vui đùa ầm ĩ. Nàng lời nói trầm trọng đến làm hắn vô pháp lại tiếp tục. Nguyệt Dĩnh giơ giơ lên đầu, người mẫu thân ở người khác trước mặt có lẽ là tôn quý, nhưng ở trước mặt ta, nàng chỉ là một cái tầm thường phụ nhân. Yến đại công tử đang muốn nói chuyện, nàng giơ tay ngừng hắn nói. Nàng thấy ta sẽ không bày ra bao trùn người khác tư thái, nhưng ngươi tưởng ta ở nàng trước mặt lộ một phần hèn mọn, Tiểu Minh, chuyện này không có khả năng. Nàng đưa tới dược tài không phải lễ vật, mà là nàng thay ngươi cấp Lãnh Nguyệt Phong bồi thường. Nếu trừ dược tài ngoại bảo bối, nàng tặng ta một phần, ta sẽ tự còn nàng một phần, ta còn trở về lễ, chỉ biết so nàng càng cao, thả tất cả đều là thế gian này có tiền đều mua không được chi vật. Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt Chủ sẽ không vô cớ thiếu người khác nhân tình, sẽ chỉ làm người khác thiếu bổn Nguyệt Chủ nhân tình. Nhớ kỹ ta cùng với ngươi lời nói, ngươi ở trong mắt ta, là cái hải tử. Chương 274 cầu tình, hai càng. Yến đại công tử bực quát, ta so ngươi cao, ta so ngươi lớn tuổi. Ngươi còn so ngươi nương cao, chẳng lẽ ngươi liền phải đường con mẹ ngươi huynh trưởng. Ngươi so với ta lớn tuổi, nhưng ngươi bề ngoài là thành nhân, linh hồn tựa như cái bướng bỉnh đứa bé. Ta nguyện ý dung túng làm nũng, chơi xấu, là ta bắt ngươi đương cái hài tử xem, nhưng lại như thế nào dung túng, đối với ngươi cũng là có hạn độ. Ngươi muốn dùng loại này phương pháp tới bắt ta không ngủ không nghỉ vất vả làm ra tới nhửa cây phiến bí phương, chuyện này không có khả năng. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, ta không phải cái gì thánh mẫu, nhưng ta cũng có chính mình muốn làm sự, tỉ như nghèo khó thiếu nữ của hồi môn, khốn cùng thanh niên xính lễ, bọn họ có thế gian nhất hèn mọn tâm nguyện, không tham lam, chỉ cần 5 lượng bạc là có thể làm cho bọn họ vui mừng, thỏa mãn. Mà ngươi dạ tâm quá lớn, cũng quá nhiều, ngươi muốn cho ta buồn có thể trợ giúp càng nhiều thỏa mãn nguyện ý tới thỏa mãn ngươi một người tư dục, ngươi quá đánh giá cao ngươi trong lòng ta địa vị. Ở trong mắt ta, ngươi cùng bọn họ là giống nhau, nhưng nhân ngươi tham niệm. Ta sẽ không đi thỏa mãn ngươi, bởi vì ta hôm nay cho ngươi nhổ cây phiến bí phương, ngày mai ngươi liền sẽ muốn mặt khác bí phương, nhưng này đó bí phương đổi lấy tiền bạc, ngươi căn bản không biết ta có thể dùng để trợ giúp nhiều ít. Nàng là như thế này xem hắn, ở nàng trong mắt, hắn thậm chí là xấu xí, ích kỷ, buồn cười mà ấu trĩ. Yến đại công tử đau đớn mà nhìn nàng. Nàng đem hắn ngụy y hung hăng mà xé rách mở ra, lộ ra hắn tham lam bổn tính. Hàn y cùng Thu Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên lai Nguyệt chủ có ý nghĩ như vậy. Ta ở ngươi trong mắt, cùng người khác không có gì bất đồng. Thậm chí còn liền những cái đó nghèo khó thiếu nữ, bần hàn sơn dã tiểu tử đều không bằng. Hắn tổng cảm thấy là không giống nhau, nguyên lai là giống nhau. Hắn tưởng trở thành nàng trong lòng nặng nhất người. Người không bằng bọn họ, nghèo khó thiếu nữ, các nàng có đơn giản nhất tâm nguyện, chỉ cần đơn giản nhất sinh hoạt, bần hàn sơn dã tiểu tử, chỉ cần cưới vợ sinh con, giống bọn họ đời đời giống nhau. Tại đây phiến một mạc đôn hậu mà đại ái thổ địa thượng nuôi sống người nhà của hắn, thê nhi, sinh sôi nảy nở. Yến đại công tử không cam lòng mà liên tục lui về phía sau. Nguyệt Dĩnh không hề xem hắn, nàng biết có chút nói đến trọng, nhưng nàng không nghĩ làm hắn lại dây dưa chính mình. Ngươi không phải ta, lại như thế nào biết ta khó xử? Ngươi sẽ không minh bạch, ngươi không hiểu. Hắn có chính mình thống khổ, vui mừng người đã chết, hắn tâm không. Mà kế tiếp đó là từng hồi kiếp nạn, trúng độc, hồi phục thị lực vô vọng, bị phụ tộc vứt bỏ, bị mẫu thân coi thường. Hắn tựa như một cái phế nhân, yên lặng mấy năm. Ở hồi phục thị lực kia một khắc, hắn tưởng tỉnh lại, nhưng hắn đỉnh đầu có thể hoa sử tiền bạc hữu hạn, hắn đích xác rất muốn nhở cây phiên bí phương, nhân thứ này sẽ cho mang đến thật lớn tài phú. Nhưng nàng, lại không muốn cho hắn. Đó là ngươi nhân sinh, với ta mà nói, ngươi chính là một ngoại nhân, sở hữu thế gian sở hữu người ngoài, đều phải ta đi hiểu, ta còn không được đi mệt chết. Ta muốn hiểu, chỉ là ta để ý người. Ai? Tạ Giản. Ngươi đại hắn không ngừng là nghĩa huynh đi. Nghĩ đến nàng vì Tạ Giản bố chi phòng, điểm điểm tích tích, như thế dụng tâm, hắn liền không khỏi ghen ghét. Không, ở trong mắt ta, hắn chính là ta nghĩa huynh, sẽ không có đệ nhị loại thân phận. Nguyệt Dĩnh Di gót sen, ở ta sinh mệnh, ta nguyên để ý thân nhân, đều không ở trên đời này, ta chỉ có thể dùng hồi ức đuổi theo tư. Ta yêu nhất chính là hắn, như huynh tựa phụ, tựa chi kỷ là bằng hữu, tên của hắn cứ gọi là Duệ, ta kêu hắn Duệ ca ca, hắn tựa như một tòa hải đăng, một đường chiếu sáng lên ta đi trước. Yếu ớt khi làm ta kiên dám, nhút nhát khi làm ta dũng cảm. Nàng đã trong lòng có người, người này không phải hắn. Nàng tưởng nói cho hắn, đối nàng dùng cái gì Mỹ Nam kế vô dụng. Chữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh phía chân trời. Thảo sắc yên quang ánh tà dương, không nói gì ai sẽ bằng lăn ý. Nghĩ đem sơ cuồng đồ một say, đối rượu đương ca, cường nhạc còn vô vị. Y lì đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Chú, xuất tử Liễu Vĩnh Điệp luyến hoa. Nàng thanh âm rất êm tai, thâm tình mà dễ nghe, từng câu từng chữ tự môi mà ra, xúc động lòng người. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Chú, nguyên trần ly tư năm đầu thứ tư. Nàng Mỹ lệ ngâm tụng chi âm truyền ra nội động thất, lệnh gian ngoài tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện. Thanh âm này, này thơ từ là bọn họ chưa bao giờ nghe qua, xuyên qua dị thế, có thể tụng ra Trung Hoa đại lục thời không tuyệt diệu câu thơ. Cũng có thể đả động dị thế người. Với cảnh, chỉ cần có người, luôn có tương tự chỗ. Với tình, đều có thất tình lục dục, cũng luôn có tương thông chỗ. Mặc thích không khỏi chính mình mà trầm ngâm ý khoan tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Này thơ, này từ không thể nói không đẹp. Yến đại công tử khỏe môi hơi kiểu, chắp tay nói, tiểu tử lỗ mãng, đường đột nguyệt chủ, còn xin thứ cho tội. Nguyệt Dĩnh tràn ra một tia cười khổ. Ngươi nghe hiểu ta ý tứ trong lời nói. Yến đại công tử nói, tiểu tử thích nhất câu kia tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân chỉ là, này trừ khước vu sơn bất thị vân, lại như thế nào thuyết minh. Nguyệt Dĩnh liền dùng nàng đặc có dễ nghe thanh âm, nói một cái tương vương có mộng, thần nữ vô tâm chuyện xưa, đời sau mượn câu chuyện này, dẫn nghĩa vì, tâm như khánh thạch không thể gì cũng, ý vì chỉ hắn một người, duy kia một tình. Yến đại công tử vẻ mặt kính nể, Nguyệt chủ nói được là, trong lòng tình cảm chân thành. Lại là tùy tiện một người liền có thể thay thế. Đối trước đây Minh Nguyệt cư sĩ, hắn tham luyến nàng quan tâm, càng niệm nàng ân cứu mạng, hắn từng cho rằng, là Minh Nguyệt làm chính mình thiếp thị chính là tốt nhất hồi báo. Nhưng Minh Nguyệt thà rằng ở Am Ni cô vượt qua quãng đời còn lại, cũng không muốn cùng hắn có bất luận cái gì dây dưa. Năm đó, Minh Nguyệt chết, dì thường không có hắn tư tâm làm sùng. Hắn cho rằng Minh Nguyệt là cái vô tình người, mà Tô Minh Cẩn huynh muội ràng buộc, là có thể làm nàng càng như là một cái tục nhân. Ái đến quá sâu quá trầm, liền hóa thành chấp niệm, cầu mà không được chi đau, cũng sẽ làm người một đêm đầu bạc. Xuân tầm đến chết tư phương tẫn, chiếm đến chưa tàn lệ vẫn xa thế gian này có rất nhiều si tình nữ, phụ lòng hán, kỳ thật nếu thật phụ lòng đảo còn thôi, ít nhất người nọ còn sống, sợ chính là không được tái kiến, cũng vô pháp tái kiến. bên ngoài người liền tiếng hít thở đều nhỏ. Yến đại công tử tò mò mà nhìn Nguyệt Dĩnh đầu bạc, mặc danh nói, chẳng lẽ Nguyệt chủ này một đầu tóc bạc, chính là vì tình mà bạch. Hắn này vừa ra khỏi miệng, ngoại động thất người đình chỉ hô hấp. Nguyệt Dĩnh không đáp, ngươi hỏi đến quá nhiều. Nàng chậm rãi xoay người, Yến tiểu tử, nếu bệnh của ngươi khỏi hẳn, sau này không cần lại đến. Nàng vung lên ống tay áo, bỗng dưng xoay người vào phòng nghỉ. Ngày mai lúc sau, sợ là đối Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ nghe đồn lại nhiều một cái, Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ đầu bạc, là vì tình mà bạch. Nghe nói nàng ý trung nhân đã chết, thương tâm đến một đêm đầu bạc. Mà tùy theo một đạo chảy ra đi, còn có Vũ Sơn, Xuân Tằm, Đai Lưng Khoan Thơ Tử. Thu Lăng cùng Hàn Ý Liễu ngốc đứng ở tại chỗ. Qua thật lâu sau, Thu Lăng tưởng đi vào, phát hiện Nguyệt Dĩnh đã nằm ở thạch trên giường ngủ trầm. Hàn Ý thì thấp giọng nói, nàng, là sao vậy? Không biết còn tưởng rằng nàng thật là sống thượng trăm tuổi người. Động thất bên ngoài, dựng ốn lượn khúc chiết cầu gỗ, nộ lộ phô thạch, nộ mương phô kiều, vẫn như cũ biến thành một cái mỹ lệ đại hoa viên, ở bên ngoài lại kiến mấy chỗ đình viện. Chương 275 gặp mặt. Đêm, thiệm thâm. Nguyệt Dĩnh một giấc ngủ dậy khi, Võ Tôn đứng ở nàng khuê bên ngoài, Minh Nguyệt, ngươi muốn gặp Nguyên Uyển. Đúng vậy. Ta đem tầng thứ ba đại điện dư ngươi, cấm môn lui thiết tầng thứ tư, sau này ngươi nhưng ở ba tầng cung điện thấy thế tục lai khách. Võ Tôn lại nói, ngươi ngày mai tiếp khách trang sức trở vật nhưng đều bị hảo. Nguyệt Dĩnh dục trả lời khi, hắn nói, mời ta đến cung điện. Thông qua cung điện ba tầng lại vô cấm môn, mà là dùng cấm thuật thiết một đạo rực rỡ lung linh hư ảo chi môn, Võ Tôn vãn hai cái tay mướn, huyễn môn biến mất. Ba tầng là một gian to như vậy cung điện, bên trong như tuyết trắng băng tinh thế giới, có thủy tinh chủ tọa, hai sườn các bài hai trường thủy ngày ghế, ở chủ tọa bên cạnh là một cây trạm ngọc trượng cao phỉ thúy thụ, một khác sườn là một gốc cây nửa người cao ngọn lửa hồng sắc cây san hô, vô luận là phỉ thúy vẫn là cây san hô, đều là thế gian khó gặp bảo bối. Năm đó, bái tiên giáo bị Thái Tổ Hoàng đế cùng Phượng Ý Hoàng hậu sở chu, bọn họ chỉ tìm được thần long cốc chân bảo kho, lại không biết chân chính thế gian hiếm quý sáng sớm liền chuyển qua Lãnh Nguyệt cung nội. Bái tiên giáo tại đây thế gian tồn tại mấy trăm năm, suýt nữa điên đảo thiên hạ, bị Phượng Thái Tổ Hoàng đế căm thù đến tận xương thủy, ở những năm đó, triều đình, giang hồ càng lấy chu sát bái tiên giáo đệ tử vì nhậm. Ta sẽ làm vượn tướng quân lệnh con khỉ nhóm bố trí hảo nơi này. Võ Tôn quay người lại, ấn một chút bảo tọa phía dưới, một tòa vàng dòng cái dương chậm rãi dâng lên, mở ra cái dương, bên trong lại là một bộ nữ tử váy áo, càng có nguyên bộ trang sức. Đây là phỉ thúy y y, dùng phỉ thúy tơ tằm dệt liền mà thành, hơn 40 năm trước Vu Nguyệt tộc đệ nhất y y thuật thiên tài Nguyệt Linh Lung tự mình chế tác, giá trị xa xỉ. Nay bộ phỉ thúy linh ngọc trang sức là dùng 200 năm trước khu rừng này phát hiện đệ nhất tòa ngọc thạch quảng trung thải tới linh ngọc, từ ma thần tạo hình. Nguyên là ma thần đưa cho Nguyệt phu nhân sinh nhật lễ vật, chính là thẳng đến Nguyệt phu nhân đi về coi tiên, ma thần mới phát hiện chính mình đã quên việc này, tìm ra linh ngọc chế tác phỉ thúy quan, phỉ thúy giày, đông tuyết trạng chuỗi ngọc bàn vòng cổ, phỉ thúy lục lạc đai lưng. Nay bộ linh ngọc trang sức chế tác tinh mỹ, tinh điêu ngọc trác, có thể nhìn ra ma thần đối thê tử một mảnh tình yêu, thậm chí liền chuỗi ngọc bàn điệp hồ liền kia thật nhỏ đôi mắt xúc đủ cung điêu khắc đến giống như lúc. Thần chính thời gian, Tiết Quốc phu nhân thay một bộ hoa thường, Yến đại công tử, Bùi Ly huynh đệ đứng yên ở hai sườn, nhìn hai gã mỹ lệ thị nữ cấp Tiết Quốc phu nhân lý thẳng trên người váy áo. Tiết Quốc phu nhân tay cầm tay bính lăng hoa đồng, chính nghiêng đầu chính mặt mà đánh giá trong gương chính mình, hỏi Yến đại công tử, A Minh, nguyệt chủ kia một đầu tóc bạc thật là vì tình gây thương tích mới biến bạch. Yến đại công tử cung kính mà đáp, nàng bản nhân là nói như vậy. Tiết Quốc phu nhân đảo qua một đôi nhi tử, ta bị những cái đó lễ vật. Yến đại công tử nói, mẫu thân, nhưng phàm là nữ nhân liền không có ái mỹ, ngươi tự mình dự bị lễ vật, định có thể thắng đến nàng yêu thích. Tiết Quốc phu nhân tươi sáng cười, thần chính đã đến, tấu nhạc bái nguyệt chủ. Thanh nhạc khởi, hoa lệ đồ mi, Yến đại công tử trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân yêu thích phú quý, xa hoa, nhiều ít năm đều không đổi được, ra cửa liền muốn mang dàn nhạc, còn muốn hoa tươi vứt giải lót đường, mà nay tới rồi sơn dã bên trong. Này thói quen như cũ không đổi được. Đây là sơn dạ A, như thế nào nhìn như là muốn đi bái kiến hoàng đế. Tiết Quốc phu nhân híp híp mắt, nhìn uốn lượn giao lộ, cũng không biết khi nào, nhiều một ít ăn mặc làm chơi thêm lụa tơ tằm bảo phục nam tử, mỗi người tóc cao vãn, khí vũ bất phàm. Hôm qua cũng chưa những người này, trong một đêm một đám liền eo bội bảo kiếm, trang điểm đến thần thái sáng láng, một cái nam đệ tử đi hướng tiến đến, ôm quyền chắp tay, Tiết Quốc phu nhân, nguyệt chủ thỉnh ngươi nhập động phủ. Thỉnh. Động phủ bên ngoài bệnh hoạn và người nhà nhóm, một đám ở hành lang dài nhìn xung quanh, ở đi thông nội huyệt động chỗ, treo một chương đẹp đẽ quý giá chân châu cửa sổ, một trận như ngọc châu lạc bản chi âm, Thu Lăng cất cao giọng nói, thỉnh Tiết Quốc phu nhân. Nội động thất đã đóng, chỉ có một đạo trượng hứa khoan thạch đạo, dọc theo thạch đạo mà đi, hành không chiếm được 5 trượng khoảng cách, có thể thấy được 9 bước thêm đá, trước kia nơi này có một đạo cấm môn, hiện tại mở ra cấm môn. Đây là một cái to như vậy thạch cung, trong cung phảng phất thủy tinh thế giới, hoa tươi thấp thoáng ở giữa, có gió núi tự mai văn, liên văn trong động phất nhập, thổi đến không trung treo một gốc cây thảo phát ra như tấu nhạc thanh âm. Nói hoa mỹ, cũng là năm quang mười sắc, nói độc đáo, âm nhạc linh thảo nhạc đệm, u nguyệt hoa lan đại phong lóa mắt tia sáng kỳ dị, thẳng đem to như vậy một gian đá thủy tinh cung điện ánh đến phảng phất tiên cảnh. Hàn Y Nhi giơ tay, lạnh lùng nói, nguyệt chủ có lệnh, chỉ dẫn Tiết Quốc phu nhân Huệ hai người nhập điện. Tiết Quốc phu nhân nhìn phía sau phủng lễ phép mỹ mạo thị nữ, đem lễ vật giao cho nhị vị công tử. Nặc. Ở thủy tinh chủ tọa thượng, ngồi ngay ngắn một bộ xanh biếc áo dài thiếu nữ, chỉ bạc tinh rũ, đầu đội phỉ thúy bông tuyết quan, lục sa y y váy tiểu dáng độc đáo, phía trên dùng chỉ bạc thêu phiến phiến bông tuyết, chạm rông thêu thừa lệnh người chụp ngạn táng dương, vạt áo, trước bãi, làn váy chỗ toàn khảm thêu chân châu, trước ngực mang chính là một cái rực rỡ lung linh, tản mát ra đạm mà thánh khiết lục quang chuỗi ngọc bản, hoa quan. Chuỗi ngọc bàn kêu nàng dung nghiên làm nổi bật đến du thêm. Tươi đẹp, mỹ đến làm người lóa mắt. Tiến đại công tử phỏng tựa thấy được mấy năm trước minh nguyệt, không khỏi tần ở hô hấp, như thế nào sẽ? Trừ bỏ kia đầu bạc, rõ ràng chính là lại một cái minh nguyệt. Chính là, nàng khí độ cùng minh nguyệt hoàn toàn bất đồng. Trước mặt đầu bạc nữ tử mang theo 2 phần tiên khí, 3 phần siêu phàm chi khí, phiêu giật xuất trần, tựa như đứng ở đám mây, nhưng xa xem mà không thể gần tiết. Minh nguyệt chi mỹ, là Hà Gia Bích Ba. Cao vút tình thực, là thân hòa. Mà trước mặt người, là mặt trời mọc phương đông, dáng màu ánh người, là diệu người, là cao cao tại thượng. Tiết Quốc phu nhân đi vào đại điện, cung kính mà hành lễ, vạn bối nguyên huyển bái kiến Nguyệt tiền bối. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, Tiết Quốc phu nhân mời ngồi. Không phải nói Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ có 103 tuổi, nhưng bộ dáng này, nơi nào có 103 tuổi, rõ ràng giống như là thiếu nữ 16. Đương nhiên, nếu không phải kia một đầu tóc bạc, sẽ có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Tiết Quốc phu nhân chắp tay nói, đa tạ Nguyệt tiền bối. Nguyệt Dĩnh tươi cười thanh thiện, cả người lộ ra một cổ cao nhã, tự tin khí chất. Tiết Quốc phu nhân tàu xe mệt nhọc, hôm qua lại đây khi, lão thân chính mang theo thị nữ ở nghiên cứu chế tạo nhở cây phiến, nhất không thể gián đoạn, nghiên cứu chế tạo lâu như vậy, hôm qua mới vừa rồi đại công cáo thành. Tiết Quốc phu nhân không khỏi hơi kinh hãi, Nguyệt tiền bối, nhở cây tương vãn bối nghe nói quá, này nhở cây phiến. Nguyệt Dĩnh cùng bên cạnh người Thu Lăng sử cái ánh mắt. Thu Lăng xoay người lấy khối dài chừng nhị thước, bề rộng chừng một tấc, chạm như pha lê lát cắt đưa cho Tiết Quốc phu nhân. Tiết Quốc phu nhân bắt được nơi này, này cùng pha lê tương tự. Pha lê phí tổn rẻ tiền, bán ra lợi nhuận cực cao. Nhờ cây tương kỳ thật là so với kia cái càng tốt chi vật, chỉ là thế nhân không biết thôi. Nhờ cây phiến nếu chế tác hậu chút, có thể chế tác thành mắt kính, còn có thể chế thành thiên lý nhãn. Đối Tiết Quốc phu nhân tới nói này mắt kính, thiên lý nhãn là cái gì, căn bản không nghe nói qua. Chắp tay nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo, ngươi theo như lời mấy thứ này. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, phu nhân cũng biết, trời đất này có bao nhiêu đại. Tiết Quốc phu nhân tất nhiên là lắc đầu. Chương 276 dư vị, hai càng. Tại đây trời cao, có tinh tế vô số, nếu chúng ta đứng ở trên mặt trăng xem nơi này, là một viên xanh biếc tinh cầu, mà trời đất này bên trong, có vô số như vậy tinh cầu, vũ trụ mênh mông vô cùng, người xem con kiến cảm thấy này nhỏ bé, thần xem nhân loại. Liền giống như chúng ta xem con kiến. Người, có người thế giới, xưng là nhân gian, thần, có thần thế giới xưng là thiên giới có chư thần, thiên giới lại số trọng thiên, có tiên linh sở cư nơi, ma có ma thế giới, xưng là ma giới, Phật, có Phật giới, ngoại thế giới Tây phương cực lạc. Ở phương Tây cực Tây nơi, còn có thiên sứ quốc gia, dùng chúng ta nơi này người ta nói, nơi đó cũng là thần tiên đãi địa phương. Bất đồng chính là, thiên sứ quốc gia thần đế xưng là thượng đế. Mà nơi đó thần tiên toàn sinh có cánh, khống chế nhân gian chân tình xưng là ái thần. Nàng phát hiện chính mình thật sự có đương thần côn tiềm lực, đem phương Tây thần thoại Hy Lạp chuyện xưa hủy nói ra, lôi thần, ái thần, ạt đế nạ từ từ. Nàng còn nhân tiện nói mấy cái phương Tây nổi danh thần thoại chuyện xưa. Tiết Quốc phu nhân giờ phút này hứng thú tăng nhiều, nguyên lai trời đất này chi gian, còn có nhiều như vậy địa phương. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, nhân sinh một đời, tựa thay đổi khôn lường, cũng không quá trong nháy mắt. Vũ trụ mênh mông, tại đây thiên địa chi gian, có bất đồng tinh cầu, bất đồng sinh linh, cũng có bất đồng thời không. Người, chỉ có thể thông qua hồi ức, qua lại đến qua đi, mà thần, còn lại là thông qua tu vi thần thông xuyên qua thời gian chi môn trực tiếp đi trước qua đi. Người chỉ có thể dùng ảo tưởng đi tương lai, thần lại có thể thật sự đi trước tương lai. Nói đến nơi này, nàng liền lại nói một cái chiếc hộp vẽn đỏ dạ chuyện xưa. Tiết quốc phu nhân nghe được hai mắt đăm đăm, nàng tựa thấy được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Yến đại công tử trong lòng càng là dở khóc dở cười, nàng bộ dáng không giống như là lừa dối, chẳng lẽ thiên địa chi gian thật sự có như vậy địa phương, có những cái đó không muốn người biết quá vãng. Người cùng thần nguyên đều có thể biết trước tương lai, chỉ là chiếc hộp vẽn đỏ dạ rách nát, đem người biết trước tương lai năng lực phong ấn. Nói xong thần thoại, Nguyệt Dĩnh lại nói Thái Dương đến nơi đây khoảng cách, yêu cầu nhiều ít năm mới có thể đem Thái Dương quang mang đầu bắn đến trên mảnh đất này, mà ánh trăng giống như là một mặt gương, bọn họ cùng nơi này trở thành tam giác, lẫn nhau đều ở vận hành. Nàng còn dùng ba cái lớn nhỏ không đợi trái cây biểu thị một phen, nói ra âm tàn khuyết viên mãn lại là như thế nào. Tiết quốc phu nhân chưa bao giờ nghe qua loại này cách nói, tò mò hỏi, nói như vậy, thiên địa chi thần sáng tạo nhân gian, đều là cố tình tính toán tốt. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Tiết quốc phu nhân lại hỏi, Nguyệt tiền bối nhưng đi qua thiên giới, nơi đó là cái dạng gì nhi? Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, ta không đi qua thiên giới, nhưng ta từng đi qua một cái kêu thế kỷ 21 địa phương, nơi đó là một cái khác thời không, có so nơi này cao thượng mấy lần văn minh. Nàng giảng chính là thế kỷ 21 sinh hoạt, cái dạng gì cao ốc building, lại cái dạng gì thông hành công cụ, phi cơ, tàu thủy, ô tô, xe lửa, lại nói đến mọi người sinh hoạt hàng ngày, TV, điện ảnh, di động từ từ. Không chỉ có là Tiết quốc phu nhân nghe ngây người, ngay cả Yến đại công tử hai anh em song song kinh ngạc cảm thán không thôi. Một bên Thu Lăng, Hàn Y tràn đầy hâm mộ, nếu có thể đi như vậy ly kỳ đi một vòng, cũng không uổng công cuộc đời này. Yến đại công tử xem Nguyệt Dĩnh bộ dáng, càng thêm không phải gạt người, nàng nói được quá bức thật. Tiết quốc phu nhân sau khi nghe xong lúc sau, trầm ngâm nói, Nguyệt tiền bối thật đúng là kiến thức rộng rãi. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, ở nơi đó không có đói khát, chiến tranh, bất công, càng không có nam tôn nữ ti. Mỗi người bình đẳng. Mà nơi này, thế nhưng có nguyên nhân vì bần cùng, không có của hồi môn lại không thể xuất giá thiếu nữ, cái này làm cho ta cảm thấy thật là đáng sợ. Ta nghiên cứu chế tạo nhựa cây phiến, là muốn đem bí phương giá cao đánh ra, bán bạc, cấp này thiên hạ gian nghèo khó thiếu nữ giúp đỡ một chút của hồi môn, có thể làm nàng xuất giá sau tới rồi nhà chồng, sẽ không nhân vô của hồi môn mà bị người hèn hạ. Thu Lăng ở một bên hình như có ngẩn ngơ, nột nột nói, Nguyệt chủ đồng tình bọn họ thế nhưng là như vậy tới. Ở thế kỷ 21, phú mà bất nhân, quyền mà vô tình sẽ bị coi là sỉ nhục. Thu Lăng nói, nếu là ta cũng sinh hoạt ở nơi đó thì tốt rồi. Vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn, có thể hầu hạ Nguyệt chủ, là tiểu tỷ vinh hạnh lớn nhất. Ngươi lại nói sai rồi, ở lãnh Nguyệt Phong chỉ có Nguyệt chủ cùng đệ tử quan hệ, không có nô tỳ, liền tính chiếm một cái hầu tự, kia cũng là phân công bất đồng, tựa như làm chức nghiệp không giống nhau. Tiết quốc phu nhân nàng là nhất phẩm cáo mệnh, nàng chức nghiệp là tiêu tức lâu chủ, ở tiêu tức lâu, nàng hai cái nhi tử đó là nàng thuộc hạ, hai vị công tử thủ hạ, lại có thuộc hạ. Đây là tầng tầng quản lý, cũng là tầng tầng phụ trách, là phân công bất đồng. Giờ phút này, có mấy chỉ ánh vàng rực rỡ thước cao con khỉ tiến vào, đại con khỉ dẫn theo bạc chất nạm đá quý bầu rượu, ở mấy chỉ chén rượu các rót một chản rượu, trước đệ một chản cấp tiết quốc phu nhân. Nguyệt Dinh nói, đây là lãnh Nguyệt Phong mượn tướng quân người. Đây là thánh rượu trái cây. Tiết quốc phu nhân tiếp nhận, nghe thấy một chút, mùi thơm lạ lùng phát mũi, thiển hạp một ngụm, nhập hầu lúc sau, lập tức cảm thấy cả người ấm áp, liền thân mình cũng sướng rất nhiều, lại hạp một ngụm, càng thêm thoải mái. Dẫn đầu kim mao con khỉ nhìn tiết quốc phu nhân phía sau hai cái công tử, xoay người cấp Nguyệt Dĩnh rót một chản, Nguyệt Dĩnh lấy tay háo che mặt, một uống, phát hiện đúng là vượn thúc đưa nàng cái loại này rượu ngon, trước kia uống nguyên là cực hảo, tự nàng có sinh cơ tuyển sau, cũng không phải như vậy đặc biệt. Không bao lâu, lại có mấy con khỉ xếp hàng tiến vào, một con khỉ phủng một mâm trái cây, bà nội chỉ bày một quả, hướng Nguyệt Dĩnh ăn trước một phóng, lại cùng tiết quốc phu nhân trước mặt thả một quả. Đây là phong thượng thánh quả, phỉ thúy quả. Yến đại công tử nhìn lên, cái gì phỉ thúy quả, rõ ràng là một cái xanh biếc quả táo, chẳng qua nhan sắc thật xinh đẹp. Tiết quốc phu nhân phủng trái cây, một ngụm cắn hạ, quả nhiên hương vị không tầm thường. Đây là phong thượng linh quả, bàn đào, 12 năm khai một lần hoa. 12 năm thành thục một lần, lại có cái tên cứ gọi thanh xuân quả, có dưỡng nhan chi hiệu, thường ăn có thể trì hoãn già cả, thanh xuân vĩnh chú. Tiết quốc phu nhân cảm thấy cái này hảo, bắt ở trong tay cắn một ngụm, vì thế, liền có tiết quốc phu nhân tay trái một cái quả táo, tay phải một cái quả đào ăn đến mùi ngon. Bùi Ly nhìn chính mình mẫu thân, trong lòng mồ hôi tích, chẳng lẽ thứ này thật sự mỹ vị thật sự. Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt chủ còn thật sự keo kiệt đến hảo, còn không phải là mấy cái trái cây, cho hắn một quả lại sao vậy? Còn chỉ đưa một cái. Nguyệt Dĩnh trong mắt có một tia ý cười, thật là tiết quốc phu nhân hiện tại tựa như cái tham ăn hài tử. Bùi Ly vội vàng thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi, ngươi thất nghi. Bị nhi tử nhắc nhở, Tiết Quốc Phu ngược lại có chút buồn bực, giận dữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vội buông một con gặm một nửa quả táo. Nguyệt tiền bối, lần này vãn bối bái phỏng, một là vì trưởng tử A Minh sự hướng tiền bối nhận lỗi, này thứ hai còn lại là tới thăm tiền bối. Lãnh Nguyệt Phong cùng đế Nguyệt Sơn Trang Nguyên là một cái lao tổ tông, chớ có xa lạ mới hảo. Nguyệt Dĩnh không nói chuyện. Thu Lăng tắc đem trái cây cắt thành phiến, phía trên còn cắm tăm xỉa răng. Nàng xoa một tiểu khối, ưu nhã ăn lên. Nhìn đến như vậy hành động, Tiết Quốc Phu nhân đốn giác chính mình thật sự mất mặt, nguyên lai là như thế này ăn. Chương 277 đột biến. Nguyệt tiên bối, đây là vãn bối lễ vật, đầu tiên là tiền bối muốn dự tài. Tiến đại công tử nhất nhất đem trong tay hộp một chữ bày biện trên mặt đất, lại nhất nhất mở ra, hoặc sơn tham, hoặc huyết tham, hoặc thịt linh chi, đều cấp tìm tới, đặc biệt là thịt linh chi, chừng nhị cân trọng một đoàn, còn thực mới mẻ. Thế gian, trừ bỏ Lãnh Nguyệt Phong dưỡng có thịt linh chi, người khác cũng dưỡng đến có. Không hổ là Tiêu Tức Lâu, người khác tìm không, bọn họ lại có thể tìm. Nguyệt Dĩnh điểm tâm một chút đầu, Hàn Y Ly lập tức một vỗ tay, liền có mấy cái xanh trắng đan sen bảo đệ tử phùng hộ, từng cái phóng tới đại điện mặt bên ngọc thạch bàn thượng. Tiết Quốc Phu Nhân lại nói, này đó là vạn bối hiến Nguyệt tiền bối lễ vật, còn thỉnh Nguyệt tiền bối vui lòng nhận cho. Bùi Ly phùng một lượt ba cái hộp gấm, cũng là một chữ bài khai, lại nhất nhất mở ra. Hộp đầu lớn nhỏ Dạ Minh Châu, tán kim sắc mỹ lệ quan mang. Dạ Minh Châu nhiều là phát ra lang quang, bạch quang, giống loại này kim quang hạt châu cực kỳ hiếm thấy. Tiết Quốc Phu Nhân nói, này châu tên là Xích Dương Dạ Minh Châu, chính là Đông Hải đỉnh phát hiện. Một thước dài hơn hộp gấm, là một kiện cực kỳ thánh khiết váy áo, tản mát ra năm màu dáng màu. Này váy áo tên là dáng màu y yề, tương truyền là năm đó Phượng Ý Hoàng hậu phi thăng là lúc lưu lại, nhiều năm qua, vẫn luôn lệnh thế nhân cạnh tương tìm kiếm, là vãn bối ở mười mấy năm trước ngẫu nhiên đoạt được. Lại một con thước dài hơn hộp, bên trong phóng một thanh bảo kiếm, đây là băng tuyết kiếm, kiếm này phảng phất băng tuyết, xúc tua phát lạnh, thế gian còn chưa bao giờ có người có thể dùng. Nguyệt Dĩnh giơ tay, Hàn Y Lì lập tức phủng hộp đưa cho nàng. Nàng đang muốn tiếp nhận bảo kiếm, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, "Tiểu Dĩnh Nhi, kiếm này không thể động, bị người hạ kịch độc, càng có cấm chế, ngươi một đụng chạm, tất sẽ độc phát." Bùi Ly một đôi con ngươi ám gian đánh giá Nguyệt Dĩnh, "Ngươi không phải thần, không phải tiên. Đối đãi ngươi chúng độc, xem ngươi còn như thế nào cao cao tại thượng." Nguyệt Dĩnh cười nói, "Này chờ vũ khí sắc bén, ta liền không thu, mượn này tặng cho Tiết Quốc Phu Nhân con thứ như thế nào?" Tiết Quốc Phu Nhân ngưng một chút, "Tiền bối, đây chính là hy thế danh kiếm, tiểu nhi như thế nào xứng dùng?" Nguyệt Dĩnh câu môi cười, "Người tới, lấy thanh độc thủy." Bùi Ly vừa rồi đắc ý chi sắc tẫn liễm, trong lòng cả kinh nói, nàng đã biết. Nàng lại như thế nào biết đến? Không bao lâu, Thu Lăng phủng một hồ thủy lại đây, Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Đối với vỏ kiếm, trôi kiếm xối đi xuống, thủy rơi xuống hạ, lập tức liền chuyển tư tư tiếng vang. Hàn Y kinh hô một tiếng, thật là lợi hại cực hạn mị độc. Bùi Ly khuôn mặt tám trầm, bị phát hiện, nàng không chỉ có là y yể, càng hiểu độc. Tiết Quốc công tử manh vừa nhấc mắt, lạnh lùng mà nhìn hai cái nhi tử. Tiến đại công tử khấu đầu nói, mẫu thân, này có lẽ là bị người động tay chân. Cùng đao gầm lên một tiếng, các ngươi thật to gan, dám công nhiên cho ta Nguyệt chủ hạ độc, các ngươi. Nguyệt Dĩnh thở nhẹ nói, cùng đao. Nguyệt chủ, bọn họ là công nhiên chọn tuất. Lòng ta hiểu rõ. Nguyệt Dĩnh đứng lên, Hàn Y Lì, gần đây ngươi xử lý Lãnh Nguyệt Phong tận tâm tận lực, kiếm này độc đã giải, liền thưởng ngươi làm tùy thân bội kiếm. Hàn Y Lì đại hỉ, năm đó Tiết Quốc Phu Nhân vì được đến trôi này hy thế bảo kiếm, ở trên giang hồ từng quấn lên một hồi huyết vũ tinh phong, đã chết không ít người, chắp tay nói, đệ tử đa tạ Nguyệt chủ. Nàng lấy bảo kiếm, muốn rút ra, lại như thế nào cũng rút không khai. Thử hai lần đều không thành, chỉ phải từ bỏ. Nguyệt Dĩnh lệnh người thu Tiết Quốc Phu Nhân lễ vật, người tới, đem ta cấp phu nhân bị lễ vật mang tới. Không bao lâu, Thu Lăng phủng ra một cái xinh đẹp tinh xảo hộp gấm, mở ra hộp gấm, bên trong đảo tam hiện khe lõm, bên trái là một con phỉ thúy bình ngọc. Nguyệt Dĩnh lấy ra bình ngọc, lệnh Hàn Y Lìa đổ tràn thủy, cùng đao, đi bên ngoài tìm cái cành khô tới. Cùng đao vẻ mặt đề phòng, không bao lâu đưa tới một chi cành khô. Nguyệt Dĩnh nói, là khô khốc hoa mai. Nàng từ bình ngọc tích ra tam tích thủy đến thủy tràn bên trong, đem cành khô cắm nhập, lập tức gian, kia cành khô phục xuân, nụ hoa mà ra, cũng lấy mắt thường tốc độ nở rộ ra hương khí phát mũi hương mai. Nàng nhàn nhạt nói, đây là dược nước thánh, là ta Lãnh Nguyệt Phong thánh vật chi nhất, đó là trọng thương hấp hối người ăn vào, cũng nhưng vết thương khỏi hẳn như thường nhân. Nàng khép lại bình ngọc, lại lấy trung gian một quả bạch ngọc lạc hoàn, đây là đặc cấp tăng công hoàn, một quả nhưng tăng 12 năm công lực, chính là người tập võ ngộng cầu chi bảo. 12 năm công lực, thế gian cư nhiên có việc này lương dược. Bùi Ly hai tròng mắt rạng rỡ, tàn nhẫn không được nhào qua đi đoạt lại đây. Nàng lại gác hồi hộp gấm, cuối cùng này chỉ bình ngọc nhỏ, trang chính là Lãnh Nguyệt Phong kỳ hoa dị thảo điều chế ngọc nhan thánh cao. Cùng đao, đem ngươi cánh tay vết sẹo lộ ra tới. Nàng mở ra nắp bình, từ bên trong moi đậu nành lớn nhỏ một chút, hướng cuồng đao cánh tay đao xẻo thượng một mạt, lập tức gian, kia đao xẻo thế nhưng điểm điểm biến mất, cuối cùng không còn nữa tái kiến. Tiết quốc phu nhân nhìn đến vui sướng phi thường, này, này thật đúng là bà bối. Không biết trên mặt nàng nếp nhăn bôi lên đi sau, có phải hay không cũng có thể biến mất. Nhưng nàng không thể hỏi, một khi hỏi, không phải thừa nhận chính mình già rồi. Chỉ là này bình nhi không khỏi quá nhỏ chút, so mỗi đầu ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu. Nguyệt Dĩnh cùng Thu Lăng xử cái ánh mắt, Thu Lăng phủng hộp gấm, phụng cho Tiết quốc phu nhân. Yến đại công tử cùng Bùi Ly song song muốn tiếp, hai anh em ngươi không cho ta, ta cũng không làm ngươi. Đừng đương hắn không nhìn thấy, Bùi Ly đối kia tăng công hoàn cảm hứng thú, phải bị hắn cầm hộp, quay đầu lại khẳng định không thấy. Hai tranh chấp chấp không dưới, Tiết quốc phu nhân nói, làm A Minh cầm bãi. Nàng lại cười nói, làm Nguyệt tiền bối chê cười, này hai hải tử nhất hiếu thuận, thích nhất thế vãn bối làm việc. Đúng vậy. Liền thế Tiết quốc phu nhân hạ độc sự cũng cùng nhau làm. Nay một câu, sắc đến Tiết quốc phu nhân gò má ửng đỏ, ôn quyền nói, hôm nay việc, vạn bối định cấp Nguyệt tiền bối một công đạo. Bọn nhỏ chơi đùa một chút là có thể, nhưng ở lao thân nơi này, thực sự hành sự quá mức chút. Nàng đứng dậy, hét lên một tiếng, tiễn khách. Đại Tiết quốc phu nhân mẫu tử rời đi, Nguyệt Dĩnh lấy ra một con bình ngọc nhỏ, cùng đao, thưởng ngươi. Cùng đao tiếp nhận, nay còn không phải là vừa rồi cái loại này ngọc nhan cao. Đệ tử đa tạ Nguyệt chủ. Ngươi hiện tại không hề là người trong giang hồ, là Lãnh Nguyệt Phong đệ tử, trên người xẻo quá nhiều, ảnh hưởng Lãnh Nguyệt Phong hình tượng, tiên nhân chi tư, đương hoàn mỹ vô khuyết. Cuồng đao mặt lộ cảm kích. Hàn Y khó nén giận sắc, dám cấp Nguyệt chủ hạ độc, tiêu tức lâu người lá gan càng lúc càng lớn. Nguyệt chủ, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn đưa lễ? Ta nói rồi, thế nhân nhưng thiếu Lãnh Nguyệt Phong, Lãnh Nguyệt Phong không muốn thiếu người khác, nhân tình cũng thế, tiền tài cũng hảo, đều là như thế. Hàn Y Lìa lên tiếng đúng vậy. Một cái khác nam đệ tử nói, chính là tiêu tức lâu công nhiên cho tuất, dục hại nguyệt chủ, thật sự không thể làm người nuốt xuống khẩu khí này. Tiêu tức lâu ở thiên hạ ảnh hưởng rất lớn, chuyện này coi như là đưa Tiết quốc phu nhân một tân tình, không cùng bọn họ so đo, ngươi nuốt không dưới khẩu khí này cũng đến nhịn xuống đi. Nam đệ tử lên tiếng đúng vậy. Cùng đao, đều dẫn bọn hắn đi xuống. Không bao lâu, to như vậy thủy tinh cung trong điện, chỉ còn lại Nguyệt Dĩnh chủ tớ ba người. Hàn Y còn ở rút băng tuyết kiếm, thử rất nhiều lần đều không thể rút ra. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi thỉnh giáo võ tôn, hắn hứa biết như thế nào mở ra. Chương 278 bái kiến, hai cảng. Ly Lãnh Nguyệt Phong địa bàn, Tiết quốc phu nhân tiến vào khách điếm. Môn mới vừa khép lại, nàng manh quay người lại, đối với Bùi Ly chính là hai nhớ tàn nhẫn trọng cái tát. Ngươi thật to gan, ta phí được chứ đại kính kỳ hảo Lãnh Nguyệt Phong, ngươi dám ở bảo kiếm trên dưới độc. Bùi Ly, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Bùi Ly thật mạnh quỷ trên mặt đất. Nếu hắn hạ độc thành công, Nguyệt chủ liền sẽ bị trên người hắn kỳ hương hấp dẫn, cuối cùng sẽ cho rằng hắn chính là nàng ý trung nhân. Nếu được đến Nguyệt chủ duy trì, hắn liền sẽ trở thành giang hồ cùng thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại. Chính là, hắn thất bại. Tiết quốc phu nhân thật dài mà thở ra một hơi, trở lại Yến Kinh, ngươi đi từ đường tư quá, tiêu tức lâu sự vụ giao đại ca ngươi phụ trách. Yến đại công tử chắp tay nói, minh định sẽ không làm mẫu thân thất vọng. Tiết quốc phu nhân trầm giọng nói, Đế Nguyệt Sơn Trang tổ tiên là y tiên tộc hậu nhân, cùng Lãnh Nguyệt Phong cùng khí liên tri, lần sau lại phát hiện các ngươi nhằm vào người trong nhà, ta tuyệt không sẽ nhẹ tha. Nàng đảo thở ra một hơi, ngươi thuộc phi gì còn muốn cho ta hỗ trợ cầu chút chú nhan đan dược, đều bị ngươi cấp chuyện xấu. Tiến đại công tử nói, nếu không, liền đem kêu bình dược nước thánh. Dược nước thánh kỳ hiệu bọn họ rõ như ban ngày, đem kêu bảo bối cấp nguyên thuộc phi, tưởng đều đừng nghĩ, đó là nàng, nàng đến để lại cho chính mình dùng. Bùi Ly mặt lộ trầm biếm, mẫu thân ái đẹp như mệnh, ngay cả hai vị gì đối với dung nhan già đi, gần như tới rồi si cuồng nông nỗi. Đế Nguyệt Sơn Trang nguyên già xưa nay già mỹ nhân, vô luận nam nữ đều sinh đến cực mỹ, tới rồi nguyên huyển này đồng lửa, chỉ phải tỉ mội ba người, các nàng từ nhỏ chính là mỹ nhân, muốn nói đến mỹ mạo, các nàng tỉ mội là có tiếng. Nhưng phàm là mỹ nhân, đều yêu quý dung mạo, liền như chim nhi yêu quý vũ mao. Tiết quốc phu nhân nói, ngươi gì muốn chính là chú nhan đan. Cho nàng loại này bảo mệnh trị thương nước thánh, chẳng phải làm trái với nàng buồn ý. Rõ ràng chính là không tha cấp dược nước thánh, nhìn này dược nước thánh kỳ hiệu, so chú nhan đan càng tốt. Bùi Ly nói, mẫu thân, đại ca không phải cùng Nguyệt chủ có vài phần quan hệ cá nhân, sao không làm đại ca đi thảo chú nhan đan. Tiến đại công tử vội chắp tay nói, mẫu thân, hôm qua ta tưởng thảo nhở cây phiến bí phương, đã làm tức giận nguyệt chủ, lại đi, sợ nàng muốn dắt giận mẫu thân. Tiết quốc phu nhân thở hắt ra, hôm nay nghe được chuyện lạ dị sự quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời còn vô pháp tiêu hóa, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, tiết quốc phu nhân đi đến phía trước cửa sổ, phía trước đường nhỏ thượng, di tới một đám người, định vương thế tử. Bùi Ly ngước mắt nhìn lại, ở hạo đãng đoàn xe nhân mã bên trong, đi tuốt đảng trước phương chính là một đôi tuấn nam mỹ nữ, không phải định vương thế tử Mộ Dung Thụy cùng Mộ Dung Ánh còn có ai. Mộ Dung Thụy nhìn lãnh nguyệt phong chung quanh, cả tòa sườn núi vây quanh ở một mảnh biển hoa bên trong, phấn sắc đào, bạch sắc lý, thiển phấn hạnh, cũng có trong gió nở rộ tường vi, nguyệt quý, mùi hoa phát mũi, kết mấy chỗ đỉnh, đắp vài tòa cầu gỗ, dưới chân núi cẳng có vài tòa lịch sự tao nhã đình viện. Không hổ là địa linh nhân kiệt chỗ. Mộ Dung Ánh nghiêng đầu, một tháng trước, nàng chính là đã tới một lần, chỉ không biểu lộ thân phận. Một tháng thời gian sau, nơi này thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy đại biến hóa, còn có thợ thủ công nhóm ở tiếp tục tu sửa nhà cửa, lộ kiều. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến dưới chân núi cách đó không xa khách điếm, cửa hàng kỳ pháp phới, bên cạnh lại khai mấy trương quán trà, tiệm tạp hóa, có rất nhiều nhà tranh, có rất nhiều nhà gỗ, còn có đang ở tu sửa nhà ngói, kia chỗ như là đình viện nhà ở, nghe nói là định ba hầu cấp lao hầu ra sở kiến. Lao hầu gia vẫn luôn xảo muốn tu tiên vấn đạo, không muốn hồi Giang Nam, dọc theo đường đi bị con cháu nói không ít lời hay, lúc này mới đáp ứng hồi Giang Nam nhìn một chút. Định ba hầu hiếu thuận thiên hạ đều biết, mười mấy năm qua, vì cấp lao hầu gia chữa bệnh, tiêu phí không ít người lực, vật lực. Lần này vì thỏa mãn lao phụ tâm nguyện, thật đúng là dụng tâm. Mộ Dung Ánh nói, tiết quốc phu nhân hành sự nơi trốn ái tranh nổi bật, đoạt đệ nhất, ngay cả tới bái phỏng lãnh nguyệt phòng, cũng muốn tranh cái đệ nhất. Đại ca nói muốn tới bái phỏng. Cùng ngày ban đêm liền náo loạn bụng, này nhưng không giống như là trùng hợp.